Tiêu Tuyết Phong một mực nhìn lấy Đông Phương Mặc con mắt, duyệt vô số người Tiêu Tuyết Phong, vẹn vẹn là bằng vào con mắt, liền có thể nhìn ra cái chín thành, cho nên, tại nghe xong Đông Phương Mặc về sau, ánh mắt liền chuyển hướng trên đất Lư Giai. Lư Giai đáy mắt là thoáng có chút hoảng loạn rồi, nói cái gì cũng không thể bình tĩnh trở lại, Tiêu Tuyết Phong thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, Lư Giai, Đông Phương Mặc nói, có thể là thật à. Đánh chết Lư Giai cũng không dám nói thật, mặc dù hắn đã tại Tiêu Tuyết Phong bên người trăm năm, nhưng là hắn hay là phi thường e ngại vị tông chủ này, thậm chí tại Tiêu Tuyết Phong con mắt lộ ra uy nghiêm thời điểm, hắn sẽ theo bản năng quỳ xuống, đây là bởi vì Tiêu Tuyết Phong là có mình khí chẳng, cho nên hiện tại, Lư Giai cũng là kính sợ, sư tôn, không phải, không phải thật sự, đệ tử một mực cẩn tuân sư mệnh, cũng không có tới đến trên lôi đài, cái này trời đất xui khiến lên đài, không phải đệ tử thật lòng. Đông Phương Mặc đôi mắt chuyển động, khẽ nhíu mày, nghĩ không ra, trong này lại còn có hắn không biết sự tình. Từ Tiêu Tuyết Phong trong mắt, Đông Phương Mặc là quả quyết nhìn không ra cái gì, thế là, hắn không tự chủ được nhìn về phía Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt mấp máy môi, sóng mắt lưu chuyển, cùng Đông Phương Mặc truyền âm, tông chủ đã từng hỏi ta, sư huynh có thể hay không, ta cự tuyệt. Đông Phương Mặc nháy mắt minh bạch hết thảy, nguyên lai, cái này Lư Giai là ưa thích Nhan Nguyệt, mà lại mình dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ hỏng cái này Lư Giai chuyện tốt, chẳng trách cái này Lư Giai đi lên cứ như vậy đánh lén, mình thế nhưng là cái này Lư Giai tiêu chuẩn tình địch a. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Nhan Nguyệt, nha đầu này thật là biết cho mình kéo cừu hận. Tiêu Tuyết Phong tựa hồ cũng không muốn đi điều tra hai người bọn họ đến cùng là ai đang nói láo, chỉ là nhàn nhạt nói ra, các ngươi nhất định là có một người đang nói láo. Là hắn đang nói láo. Câu nói này, Đông Phương Mặc cùng Lư Giai ngược lại là rất có ăn ý, đồng thời chỉ vào nói với Phương. Đối với Lư Giai có can đảm truy cầu điểm này, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy không gì đáng trách, chỉ bất quá, thủ đoạn này thực sự là cầm không lộ ra đến, cho nên, dạng này người, Đông Phương Mặc là nhất định sẽ thay Nhan Nguyệt đuổi đi, cho nên, tại hai người đồng thời nói xong câu nói kia thời điểm, Đông Phương Mặc tiếp tục mở miệng, ta nghĩ ta có thể tìm tới một người chứng minh là Lư Giai sư huynh nói chuyện có giữ lại. Liền ngay cả Lư Giai cũng kỳ quái, cái này Đông Phương Mặc làm sao có thể tìm tới chứng nhân. Nháy mắt, Lư Giai khỏe môi kéo đông núp nhích, trong lòng thầm nghĩ, muốn nổ ta. Người còn non điểm. Tiêu Tuyết Phong cũng có chút hăng hái nhìn xem Đông Phương Mặc, là ai? Quân Lôi Lăng trưởng lão. Đông Phương Mặc chậm rãi nói. Lư Giai kèm chút phát phì cười, hắn đem cái kia Quân Lôi nhi tử Quân Tử Kiếm cho chém giết, bây giờ muốn tìm người ta đến làm chứng, hàng này là điên rồi vẫn là choáng váng. Tiêu Tuyết Phong cũng cau mày, Đông Phương Mặc, ngươi xác định là người này? Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng, chỉ có người này biết. Tiêu Tuyết Phong ngược lại là muốn biết, Đông Phương Mặc sao có thể để người này mở miệng, thế là rất tùy ý lấy ra một viên phụ chú, đem mình một đạo linh khí cho rót vào đi vào, sau đó, chỉ là nói một câu nói, Quân Lôi, chắc hẳn ngươi cũng không có đi quá xa, trở lại lôi đài bên này. Nói xong, liền trực tiếp thu phụ chú. Chỉ trong chốc lát, Quân Lôi trở về, rơi vào Tiêu Tuyết Phong trước mặt, sớm đã không còn trước đây lộ liễu, còn cung kính thi lễ, mới đứng lên, nhưng là, khi ánh mắt đảo qua Đông Phương Mặc thời điểm, đáy mắt chớp động lên vô hạn đoán hận. Đông Phương Mặc cũng không nói nhảm, Quân Lôi tiền bối, là ta mời Tiêu Tông chủ gọi ngài trở về. Quân Lôi bản nhân cũng không nghĩ tới, cái này Đông Phương Mặc muốn làm gì a? Gọi mình trở về, chẳng lẽ là cho mình cơ hội báo thù a? Đông Phương Mặc đầu tiên là giương một tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo cấm chế, cái này đạo trong cấm chế, bao quanh, dĩ nhiên là Quân Tử Kiếm đã ngưng tụ thần thức, mà lại, trong cấm chế này, giống như cũng không có cái gì quá thống khổ dáng vẻ, Quân Lôi động dung, kiếm nhi. Quân tiền bối, ta không phải như vậy giết người, trước đây cũng là bởi vì vãn bối trẻ tuổi nóng tính, mới ký xuống sinh tử văn thư, đưa đến kết quả như vậy, nhưng là quý công tử thần thức, ta đã bảo vệ, hiện tại, liền giao cho Quân tiền bối đi. Đông Phương Mặc nói xong, hai tay đem cái này đạo cấm chế chậm rãi đẩy hướng Quân Lôi. Ngân Kỳ rất im lặng lắc đầu, Đông Phương Mặc, ngươi đây là tiêu chuẩn đánh một bàn tay cho cái táo ngọt. Không có cách, lúc đầu ta còn muốn dùng người này khi vật thí nghiệm đây này, xem ra là không được. Đông Phương Mặc đáp lại Ngân Kỳ, nhưng là ánh mắt lại nhìn xem Quân Lôi. Quân Lôi khi nhìn đến Quân Tử Kiếm thần thức thời điểm, bắp thịt trên mặt đều rung động động, nếu có cái này thần thức, đó chính là nhi tử còn có thể tiếp tục tồn tại nha, trong lòng của hắn vẫn là có về sau tổng an ủi. Con của mình đức hạnh gì, Quân Lôi cũng không phải một điểm không biết, chỉ bất qua ái tử chi tâm, phóng túng mà thôi, khi thấy nhi tử biến thành dạng này, trong lòng ngược lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Quân tiền bối, ta Đông Phương Mặc đáp ứng ngài, ta lại tới đây là hướng về phía công pháp ma đạo tới, chỉ muốn cứu một người bạn, nếu như ta may mắn đạt được Tiêu Tông chủ cho phép, đạt được bộ công pháp kia, ta tất nhiên dùng cái này một bộ công cứu con của ngươi quân tử kiếm, để hắn có thể tu luyện công pháp ma đạo. Đông Phương Mặc cũng không có đề cập để Quân Lôi cho hắn làm chứng như vậy, chỉ là rất nghiêm túc nói ra một câu nói như vậy. Quân Lôi trừng trong mắt nhìn xem Đông Phương Mặc, lại nhìn xem Tiêu Tuyết Phong, kỳ thật, từng ấy năm tới nay như vậy, đến ma đạo cầu lấy công pháp ma đạo người, có thể nói vô số kể, nhưng là, lại có mấy cái có thể chân chính nhìn thấy vị tông chủ này đâu. Còn nhiều người còn không phải tại ma đạo cung cấp đặc thù cấm chỉ bên trong chờ lấy, thành cái kia cái cự đại tù trong lồng, đi cũng đi không được, lưu lại, chỉ là vô tận bất đắc dĩ. Mà cái này Đông Phương Mặc, dĩ nhiên như vậy có khí thế, mà lại lòng tin 10 phần, chẳng lẽ hắn thật sẽ thành công sao? Quân Lôi không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Tuyết Phong, Tiêu Tuyết Phong vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, không nói gì, trên mặt loại kia băng lãnh biểu lộ, giống như một điểm cũng không hề biến hóa đồng dạng. Tự dưng, Quân Lôi dĩ nhiên gật đầu, hắn là bị Đông Phương Mặc khỏe môi cái kia nụ cười thản nhiên cho lây nhiễm, vẻ mặt như thế, truyền lại cho người cái loại cảm giác này, giống như căn bản là không có cách cự tuyệt. Nhưng là Quân Lôi cũng là thông minh, gật đầu về sau, không khỏi mở miệng hỏi, Đông Phương Mặc tiểu hữu, không biết, ngươi đáp ứng ta chuyện này, ngươi muốn ta làm cái gì? Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy, Quân Lôi là rất trực sảng người, rất tán dương hướng về phía hắn gật gật đầu, Quân tiền bối, ngài không hổ là ma đạo bên này tiền bối, ngài xứng đáng cái thân phận này. Quân Lôi khoát khoát tay, được rồi, ngươi nói thẳng đi. Quân Lôi một câu, liền ngay cả bên người Tiêu Tuyết Phong đều có một loại muốn cười, cái này Đông Phương Mặc, cái này vô mông ngửa cũng quá rõ ràng một điểm, nhưng là, không thể không nói, cái này tác dụng cũng là cực kỳ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Đông Phương Mặc cái này mới nói ra, Lăng trưởng lão, ngài nhất định phải thúc đẩy ta cùng Lư Giai Sư Huynh luận võ, trước đây, Lư Giai Sư Huynh chẳng lẽ không cùng ngài truyền âm cái gì sao? Nếu có, truyền âm cái gì? Ngài có thể nói ra tới sao, trả ta một cái trong sạch. Đông Phương Mặc nói càng thêm trực tiếp. Thoáng một cái, Lư Giai mặt đều tái rồi, hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, vì cái gì mình cùng Quân Lôi truyền âm, cái này Đông Phương Mặc đều có thể đoán được, người này là chuyện gì xảy ra. Quân Lôi nhìn thoáng qua Lư Giai, cuối cùng, vẫn là đem hai người truyền âm nội dung, ngay trước mặt Tiêu Tuyết Phong nói ra. Nghe xong đây hết thảy, Tiêu Tuyết Phong sắc mặt lập tức lạnh mấy cái nhiệt độ, khi nhìn về phía Lư Giai thời điểm, Lư Giai đều nhanh hỏng mất. Tiêu Tuyết Phong chỉ là hướng về phía Quân Lôi nói ra, Quân Lôi, ngươi đi về trước đi. Quân Lôi cái này mới rời khỏi. Lư Giai, liên quan tới Nhan Nguyệt Lôi Đài, ta đã nói với ngươi cái gì, mà ngươi đã đáp ứng ta cái gì, ngươi chẳng lẽ quên đi hay sao? Tiêu Tuyết Phong mặc dù vẫn là ngữ điệu chậm chạp, nhưng là hiện đang nghe tới, nhất là đối với Lư Giai đến nói, là tuyệt đối có vô cùng áp lực. Lư Giai toàn thân phát run, bởi vì Tiêu Tuyết Phong đối với hắn mà nói, là một tồn tại như thần, nhưng là, khi thấy Đông Phương Mặc như thế nắm Nhan Nguyệt tay thời điểm, Lư Giai ánh mắt dần dần tụ lại đến một chỗ, sư phụ. Thế nhưng là, Lư Giai vừa mới nói như thế một cái xưng hô, Tiêu Tuyết Phong liền đem cánh tay giương lên, đánh gãy Lư Giai xưng hô, Lư Giai, ta chưa bao giờ thừa nhận ngươi là đệ tử của ta, từ giờ trở đi, ngươi không muốn như vậy xưng hô ta, miễn cho người khác nhầm sẽ cái gì, cũng miễn cho ngươi tự cao có cái gì ỷ vào. Một câu, để Lư Giai trợn mắt hốt mồm. Không biết bao nhiêu năm trước đó, tại trời xuôi đất khiến phía dưới, Lư Giai chính tại lúc tu luyện, ngẫu nhiên đạt được Tiêu Tuyết Phong một ngón tay điểm. Từ đây, Lư Giai liền coi Tiêu Tuyết Phong là thành sư tôn. Rất dài thời gian trôi qua, Lư Giai cứ như vậy đều, Tiêu Tuyết Phong không có thừa nhận, nhưng là cũng không có phản đối. Hôm nay, Tiêu Tuyết Phong bên người không người có thể phái thời điểm, liền cứ gọi Lư Giai lại tới đây, mình thu công, điều tức về sau đến, vẫn là ra chuyện như vậy. Cho nên, hắn rất rõ ràng cự tuyệt Lư Giai xưng hô thế này. Cái này khiến Đông Phương Mặc không khỏi hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, ở trong đó nội tình, hắn nhưng không biết, thần thức không gian bên trong ngân kỳ cũng kỳ quái trương tròn miệng, ta đi, Đông Phương Mặc, cái này Tiêu Tuyết Phong như thế thích ngươi, sẽ không cần thu ngươi làm đồ a. Ngân kỳ, dựa vào điểm phổ được hay không? Đông Phương Mặc nhíu mày, cái này ma đạo, thật đúng là để hắn không hiểu ra sao. Có thể Lư Giai sắc mặt coi như nháy mắt trắng bạch, nhưng lại không dám để lộ ra một điểm bất mãn, đến thời khắc này, Lư Giai càng là không thèm đếm xỉa, cái gì còn không sợ, thanh âm cũng không có như vậy phát run, bởi vì hắn đã không còn có cái gì nữa. Tông chủ đại nhân, ngài là nói qua, ngài nói Nhan Nguyệt muội muội không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, cho nên, ngài không muốn để cho ta lên đài, không muốn Nhan Nguyệt muội muội khó xử, nhưng là, ta thật rất thích Nhan Nguyệt muội muội muội, chẳng lẽ, cái này Đông Phương Mặc, chỉ là dùng dạng này mưu lợi thủ đoạn, về sau, liền có thể bảo hộ Nhan Nguyệt muội muội à? Sau khi nói đến đây, Lư Giai ánh mắt tràn đầy đối với Đông Phương Mặc oán hận cùng khinh thường. Chương 1083, ta chậm đợi Lư Giai công tử khiêu chiến. Chính là cái này một tia khinh thường, để Đông Phương Mặc cảm giác, kia là hàng này tại khiêu chiến tự ái của mình. Đông Phương Mặc xưa nay không sợ đối chiến, nhưng là hắn lại không nguyện ý nhìn thấy người khác đối với mình khinh thường, đáy lòng của hắn có cái chấp niệm, đó chính là, mình hết thảy, đều là phụ mẫu cho, như vậy, chính hắn nhất định phải xứng đáng phụ mẫu cho đây hết thảy. Khi nhìn thấy phụ mẫu thời điểm, hắn có thể kiêu ngạo ngửa đầu hướng về phía phụ mẫu nói, mình không có cho bọn hắn mất mặt. Lư Giai, ngươi dám vi phạm ta Tiêu Tuyết Phong lời nói vẫn chưa nói xong, Đông Phương Mặc liền ôm quyền, đánh ghế vị tông chủ này, đồng thời mở miệng, tông chủ, chậm đã. Cái này khiến Tiêu Tuyết Phong thật bất ngờ, hắn đối với Nhan Nguyệt rất là yêu thương, thậm chí so phụ thân còn muốn hiền lành, cho nên, đối với Lư Giai phen này hành động, hắn rất tức giận. Hơn nữa nhìn Nhan Nguyệt nha đầu này đối với cái này Đông Phương Mặc rất để bụng, tự nhiên từ nội tâm bên trong, đã bắt đầu có chút khuynh hướng cái này Đông Phương Mặc. Thời khắc này, đổi thành bất luận kẻ nào, không phải đều hẳn là ngóng trông mình hung hăng trừng phạt cái này Lư Giai sao, thậm chí là xử quyết mới tốt, thế nhưng là, cái này Đông Phương Mặc vì cái gì ngăn đón mình. Sau một khắc, Đông Phương Mặc càng làm cho Tiêu Tuyết Phong khiếp sợ không thôi, có thể nói, đây là Tiêu Tuyết Phong từ lúc đi đến cái này trong một vùng không thời gian, nghe được kinh hãi nhất ngôn ngữ. Tiêu tông chủ, vạn bối trong tay có cái toa thuốc, có thể luyện chế ra đan dược, để Lư Giai đại ca hai chân khôi phục. Sau đó, ta chậm đợi Lư Giai công tử khiêu chiến. Đông Phương Mặc cũng không có nói bao nhiêu khí thế bằng bạc, nhưng là, câu nói này, tuyệt đối đủ cường độ. Liền ngay cả cái kia Lư Giai đều có chút không thể tin vào thai của mình. Đông Phương Mặc, một cái cấp 6 huyền tướng, dám tại một cái cấp 5 huyền quân trước mặt nói lời như vậy, chậm đợi khiêu chiến của mình. Tiêu Tuyết Phong chấn kinh biểu lộ đều không che giấu được. Đừng nhìn Đông Phương Mặc thiếu niên này tu vi tạm thời vẫn còn tương đối thấp, nhưng là có được dạng này ngông nên, phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang đại lục, đều là tìm không ra cái thứ hai tới, ngược lại là lộ ra một chút khen ngợi, trong lòng thầm nghĩ, Nhan Nguyệt nha đầu này, ngược lại là có chút ánh mắt. Nhan Nguyệt thở sâu, vội vàng đi vào Đông Phương Mặc trước mặt, Mặc ca ca. Đối với cái này Lư Giai bản sự, Nhan Nguyệt phi thường rõ ràng, cho nên, nàng vẫn là sẽ lo lắng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lớn tay bao bọc Nhan Nguyệt tay nhỏ, Nhan Nguyệt, yên tâm. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất lời nói, nhưng là tuyệt đối để Nhan Nguyệt đáy lòng an ổn. Đông Phương Mặc, lời này của ngươi, coi là thật. Hiện tại Lư Giai, đã sớm không để ý cái này Tiêu Tuyết Phong, nhìn xem Nhan Nguyệt, hắn thực sự là không khống chế được lòng của mình, thậm chí không nhìn cái này Ma Đạo Tông Chủ một chút, là không muốn để cho Tiêu Tuyết Phong uy nghiêm ảnh hưởng mình phần này kiên trì, cứ như vậy truy vấn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật gật đầu, mặc kệ là kỹ pháp, vũ khí, vẫn là cấm chế chi thuật, mặc ngươi chọn lựa. Ta nhất định phụng bồi tới cùng. Tốt. Lư Giai cũng không thèm đếm xỉa, thời gian này, ta sẽ không kéo quá dài, chỉ cần ta khôi phục, tất nhiên đi tìm ngươi. Đông Phương Mặc ngay ở chỗ này, trực tiếp tế ra lò luyện đan, dù sao cái này Lư Giai hai chân, bất quá là kinh mạch bị hao tổn, rất dễ dàng trị liệu. Bởi vì là mới tới ma đạo, Đông Phương Mặc vẫn là không dám quá mức càng rỡ, liền xem như dưới mắt, Tiêu Tuyết Phong giống như đối với cái này Lư Giai có chút không vừa ý, nhưng là Đông Phương Mặc cũng không nốc. Ma đạo nhiều người như vậy, giống như đều không có người cùng Tiêu Tuyết Phong nhờ và chút quan hệ, thiếu niên này, dĩ nhiên có thể ở bên ngoài tự xưng là Tiêu Tuyết Phong đệ tử, có thể đem, quan hệ này, vẫn là không tầm thường. Rất nhanh luyện chế tốt đan dược, Đông Phương Mặc trực tiếp cho Lư Giai, ta hiện tại, tạm thời đặt chân tại Nhan Nguyệt muội muội Kỳ Nam Các, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Đông Phương Mặc là cố ý kích thích một chút Lư Giai, bởi vì mặc kệ là từ tự thân chiến lực, vẫn là cùng Nhan Nguyệt quan hệ. Đông Phương Mặc nhất định phải làm như vậy, mới có thể để cho Lư Giai, triệt để rời đi Nhan Nguyệt. Tại đem mình đan dược đưa cho Lư Giai thời điểm, đem làm sao phục dùng, làm sao luyện hóa đan dược chú ý hạng mục toàn bộ đều nói với Lư Giai rõ ràng. Lư Giai đáy mắt xẹt qua một vòng tuyệt vọng, nhưng là cái này khiêu chiến, hắn cũng phải hoàn thành, nhận lấy đan dược, lập tức liền nuốt vào, một chút do dự đều không có. Vừa rồi toàn bộ quá trình, Tiêu Tuyết Phong cũng không có nói một câu, nhưng khi Đông Phương Mặc nói cùng Nhan Nguyệt ở cùng một chỗ thời điểm. Tiêu Tuyết Phong mở miệng, khụ khụ đầu tiên là háng giọng một cái, Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt, còn có Lư Giai toàn bộ nhìn về phía Tiêu Tuyết Phong, Tiêu Tuyết Phong rồi mới lên tiếng, Nhan Nguyệt, không cho phép hồ nháo, ngươi bây giờ là cái đại cô nương, Đông Phương Mặc ta tự nhiên sẽ an bài chỗ ở, ngươi liền không cần quan tâm. Nhan Nguyệt miệng nhỏ hết lên, Tiêu Tông Chủ, ta có thể cùng Mặc ca ca nhiều ở một lúc sao? Kỳ thật, cũng chính là Nhan Nguyệt, dám ở Tiêu Tuyết Phong mở miệng về sau còn dám ra điều kiện. Lư Giai kỳ thật trong lòng hâm mộ ghê gớm. Chuyện của tôi nét. Đông Phương Mặc cũng có chút đối với Nhan Nguyệt lau mắt mà nhìn. Lư Giai bị cái này Tiêu Tuyết Phong dọa thành cái dạng này, liền rất nói rõ vấn đề. Hiện tại, Nhan Nguyệt lại còn dám nói thế với. Kỳ thật, Đông Phương Mặc vẫn là thay Nhan Nguyệt có chút mướt mồ hôi. Tiêu Tuyết Phong dò ý, ban đêm, ta khả năng còn có việc đi tìm Đông Phương Mặc, không nên quá muộn. Vâng. Nhan Nguyệt rất sung sướng đáp ứng, lôi kéo Đông Phương Mặc liền muốn đi, Đông Phương Mặc còn tại được trong vòng. Vội vàng hướng về phía Tiêu Tuyết Phong thi lễ về sau, mới theo Nhan Nguyệt rời đi. Nhìn xem hai người bóng lưng dần dần trở nên nhỏ, thẳng đến biến mất ở phía xa. Lư Giai, ngươi chẳng lẽ ở đây trăm năm, đều không có mài rơi tính tình của ngươi sao? Ngươi cảm thấy ngươi dạng này, hữu dụng không? Thật bất ngờ, Tiêu Tuyết Phong nói lên những lời này thời điểm, cảm giác có chút thê lương, mà lại dĩ nhiên ánh mắt có chút sâu xa. Kỳ thật, Lư Giai đã chuẩn bị xong bị Tiêu Tuyết Phong mắng máu chó phun đầy đầu, hoặc là dùng thủ đoạn gì đến trừng phạt mình, lại là tại không nghĩ tới Tiêu Tuyết Phong có thể như vậy cùng hắn nói chuyện. Lư Giai xem không hiểu Tiêu Tuyết Phong ý tứ, nhưng nhìn Nhan Nguyệt rời đi phương hướng, cắn răng, bất kể như thế nào, ta nhất định phải đi tranh thủ một lần. Có lẽ đây là một lần cuối cùng. Tiêu Tuyết Phong cũng quay người rời đi, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Lư Giai không nghĩ ra vị tông chủ này ý tứ, cũng liền không lại suy nghĩ, tâm niệm vừa động, một đạo cấm chế đem mình bao phủ, sau đó, luyện hóa cái này Đông Phương Mặc đan dược này, điều tức lấy mình. Kỳ thật, Lư Giai ngay từ đầu không có chú ý, chỉ bất quá, khi luyện hóa đan dược này thời điểm, hắn mới phát giác, Đông Phương Mặc đan dược này, dĩ nhiên là linh dược. Mà Lư Giai kinh ngạc sau một lát, tiếp tục luyện hóa, để hắn không nghĩ tới là, một ngày một đêm, thân thể dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá, bởi vì Lư Giai thực sự là muốn đứng lên, luyện hóa đan dược có chút gấp, khi hắn có thể đứng lên thời điểm, dĩ nhiên phát hiện, tu vi của mình đều không ổn định. Cái này khiến Lư Giai buồn bực dị thường. Bởi vì tại nhìn thấy linh dược này thời điểm, hắn liền phát giác được, cái này Đông Phương Mặc không phải người bình thường, hắn còn có thể đem tu vi của mình tăng lên tới cấp 2 huyền quân cảnh giới về sau còn không có bất kỳ cái gì phản phệ, loại thủ đoạn này, thực sự là quá mức nghịch tiên. Cho tới bây giờ, Lư Giai có chút hối hận, ban đầu là bị cái gì che đậy tâm trí, dĩ nhiên xúc động như vậy, hiện tại, coi như Đông Phương Mặc là một cái cấp 6 huyền tướng, hắn cũng là không dám xem thường nửa điểm. Lại dùng thời gian một ngày, Lư Giai ảo não mở mắt, bởi vì tu vi của hắn vẫn là như vậy không ổn định, lại còn có muốn rơi xuống xu thế, hắn cửu cung trạc bên trong còn có vài quặng linh sâm, luyện hóa về sau, mặc dù có thể làm dịu một chút, nhưng là vẫn không có giải quyết căn bản tính tác dụng. Nếu là có đầy đủ linh sâm liền tốt. Lư Giai lẩm bà lẩm bẩm, khi vừa nghĩ tới linh cái từ này, Lư Giai nghĩ đến đã từng giúp mình Nhan Nguyệt di chuyển qua những linh sâm kia, lúc ấy hắn còn cảm thán, ma đạo tông chủ làm sao lại có nhiều như vậy linh sâm. Vừa nghĩ tới những thứ này thời điểm, Lư Giai rất kích động, có thể vừa nghĩ tới Tiêu Tuyết Phong cường, lập tức liền ngừng lại ý nghĩ này, bởi vì cái này ma đạo tông chủ, nhưng thật ra là người khác xưng hô như vậy, Tiêu Tuyết Phong chính mình cũng không có lấy cái này ma đạo tông chủ tự cho mình là. Nếu không trực tiếp đi cầu Nhan Nguyệt. Kỳ thật, Lư Giai đối với Nhan Nguyệt cũng không tệ lắm, trong tay có cái gì mới lạ đồ chơi, tất cả đều đưa cho Nhan Nguyệt, liền là muốn nhìn xem sư muội nét mặt tươi cười, kỳ thật. Hắn cũng là đem Nhan Nguyệt nâng ở lòng bàn tay mà bên trong, thẳng đến Tiêu Tuyết Phong triệt để phá hỏng hắn trở lên lôi đài con đường này thời điểm, Lư Giai mới biến thành dạng này. Hiện tại, hắn còn có thể đến nhà xin giúp đỡ sao? Suy nghĩ rất nhiều chuyện, Lư Giai giống như cũng không có vừa rồi loại kia cực độ tâm tình buồn bực, xoắn suýt chỉ chốc lát, Lư Giai vẫn là lăng không bay lên, trực tiếp chạy Nhan Nguyệt Kỳ Nam Các đi. Kỳ Nam Các bên trong phòng, Nhan Nguyệt thật sớm liền đem Đông Phương Mặc từ Tiêu Tuyết Phong cho an bài địa phương kéo đến mình Kỳ Nam Các ở trong. Mặc ca ca, ngươi làm cái này làm sao ăn ngon như vậy? Ở nơi này, Đông Phương Mặc cho Nhan Nguyệt làm rất nhiều mỹ thực. Đông Phương Mặc đối với mục đích bản thân cái này tay nghề, vẫn là vạn phần tự tin. Nhìn thấy ma đạo nơi này là càng thêm chú trọng chỗ tu luyện. Cho nên, đối với ăn uống chờ chút trên cơ bản không có nghiên cứu gì. Cho nên, Đông Phương Mặc rất dễ dàng để Nhan Nguyệt ăn đến vui vẻ điên mà. Hai người chính đang nói giỡn, nhưng lại không biết, Lư Giai đã đi tới Kỳ Nam Các trước cửa. Đứng ở trước cửa, Lư Giai vẫn còn có chút xoắn xuýt, trước kia, hắn là cho tới bây giờ đều là đẩy cửa đi vào đi, nhưng là hiện tại, hắn to bằng nhưng không có dũng khí, cuối cùng vẫn giơ tay gõ cửa một cái. Cái này tiếng đập cửa, đánh gãy Nhan Nguyệt cùng Đông Phương Mặc đàm tiếu, Nhan Nguyệt nhíu mày, cái này sẽ là ai nha? Nhan Nguyệt muội muội, ta ở đây, có phải là nếu là trước đây, Đông Phương Mặc ngược lại vẫn không cảm giác được cái gì? Nhưng là, trải qua trọn rể lôi đài chuyện này, Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy hẳn là tránh hiểm nghi. Nhan Nguyệt lại hào phong kéo lại Đông Phương Mặc tay, Mặc ca ca, ngươi căn bản không cần bộ dạng này a, liền xem như tông chủ cũng sẽ không nói ta, người khác dám nói xấu sao. Đông Phương Mặc gật gật đầu, tông chủ của các ngươi đối với ngươi thật đúng là tốt. Nhan Nguyệt mỉm cười, lộ ra trắng loãng hàm răng. Mặc ca ca, chúng ta tự mình định chuyện kế tiếp, chỉ có chúng ta biết, tuyệt đối không nên để bất luận kẻ nào nhìn ra, liền ngay cả chúng ta tông chủ cũng không thể nói cho, bởi vì mẹ ta nếu là biết, không phải đánh ta không có thể. Chương 1084, ta toàn bộ đều luyện hóa. Đông Phương Mặc đưa tay vuốt một cái Nhan Nguyệt cái mũi nhỏ, ngươi như vậy sợ ngươi nương, ngươi còn dám làm như thế. Chờ ta nếu là rời đi ma đạo, ngươi làm sao bây giờ? Ta cùng ngươi lấy ngươi a. Nhan Nguyệt thốt ra. Nhưng là cái này vừa nói một câu, liền để hai người lâm vào một mảnh xấu hổ. Nhan Nguyệt có chút túi đầu, Đông Phương Mặc cũng có chút không biết nên làm sao tiếp xuống. Nhan Nguyệt, ngươi, ta là vừa vặn thừa cơ hội này đi ra ngoài chơi một vòng a. Ta đã thật lâu đều không hề rời đi qua nơi này, qua một đoạn thời gian ta liền trở lại. Mẹ ta hỏi, ta liền nói ngươi đi địa phương khác bế quan, mẹ ta là không sẽ nghi ngờ, bởi vì mẹ ta một mực tại bế quan, ta cũng không biết nàng tại bận rộn cái gì đâu. Nhan Nguyệt nghiêm túc mở miệng giải thích, tận lực làm dịu lấy hai người xấu hổ. Ngay vào lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên mấy lần. Nhan Nguyệt kéo Đông Phương Mặc tay, đi ra phòng nhỏ, Nhan Nguyệt đều không có nhìn kỹ một chút bên ngoài là ai, bởi vì tại cái này trong ma đạo, ai cũng không dám đem nàng Nhan Nguyệt thế nào. Khi Đông Phương Mặc biết bên ngoài là Lư Giai thời điểm, nhưng không có ngăn lại Nhan Nguyệt, Nhan Nguyệt đã mở cửa. Nhan Nguyệt vịn cửa, đối với đột nhiên xuất hiện Lư Giai, thực sự là nghĩ không ra, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, mà Lư Giai cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc vậy mà liền tại Nhan Nguyệt kỳ nam các, nếu là hắn sớm biết, liền xem như tu vi rơi xuống hai cái cảnh giới, cũng không lại muốn tới nơi này. Ngược lại là Đông Phương Mặc, thoải mái đi tới Nhan Nguyệt bên người, cánh tay dài một quyển, nhẹ nhàng nắm ở Nhan Nguyệt tinh tế vòng eo, Nhan Nguyệt, nhanh lên mời Lư Giai công tử đến trong phòng đi. Nghiễm nhiên chính là nơi này nam chủ nhân một dạng. Ngoa tào. Thân thức trong không gian ngân kỳ kém chút bị Đông Phương Mặc hành động này sắp chết. Đông Phương Mặc, ngươi thật không sợ cái này Lư Giai thụ nội thương. Đông Phương Mặc đối với ngân kỳ bạo nói tục rất im lặng. Hiện tại hắn nếu như nhắc nhở ngân kỳ nàng là cái nữ hài tử, ngân kỳ sẽ có một lớn xe đến chờ lấy hắn đâu. Cho nên, Đông Phương Mặc lựa chọn không nhìn ngân kỳ những lời này. Lư Giai bắp thịt trên mặt kéo ra, mặt lạnh lấy nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi cùng Nhan Nguyệt hiện tại không thích hợp dạng này cùng một chỗ, mời ngươi tôn trọng Nhan Nguyệt sư muội. Đông Phương Mặc mỉm cười, cười rất là lộ liễu. Lư Giai công tử, là tông chủ đại nhân chuẩn, ngươi lại tới đây tìm Nhan Nguyệt, ngươi cùng tông chủ đại nhân nói qua sao? Mà lại, ngươi thật giống như không thể lại xưng hô Nhan Nguyệt vì sư muội. Lư Giai lập tức bị Đông Phương Mặc một câu sặc đến nói không ra lời, tính tình có chút nóng nảy, Lư Giai lập tức muốn bộc phát. Nhan Nguyệt thì mở miệng, Lư Giai đại ca, là ta đem Mặc ca ca mời đi theo, ta thật cùng tông chủ đại nhân nói qua, tông chủ đại nhân nói hai người gặp nhau một hồi, không có gì. Nhan Nguyệt nói chuyện, Lư Giai cũng không có gì để nói nữa rồi, quay người liền muốn đi, nhưng là Nhan Nguyệt lại ngăn cản Lư Giai. Lư Giai đại ca, ngươi tìm đến ta có phải là có chuyện gì hay không? Lư Giai còn chưa mở lời, Đông Phương Mặc lại lên tiếng, bởi vì tại nhìn thấy Lư Giai trong nháy mắt đó, Đông Phương Mặc liền biết, gia hỏa này dĩ nhiên là dùng thủ đoạn như vậy đến luyện hóa mình cho hắn những linh dược kia, quả thực là tìm đường chết tiết tấu. Cho nên, Đông Phương Mặc mở miệng, Lư Giai công tử, mặc dù ta không biết ngươi tìm đến Nhan Nguyệt làm gì, nhưng là ta biết, ngươi là muốn bảo trụ tu vi của ngươi a. Lư Giai hướng về phía Đông Phương Mặc hung hăng trợn mắt nhìn một chút, nhưng là cũng không có phản bác, mặc kệ ta thế nào, không cần ngươi quan tâm. Nhan Nguyệt giờ mới hiểu được, nguyên lai, Lư Giai là có khó khăn, Lư Giai đại ca, ngươi có phải hay không muốn ta trợ giúp ngươi cái gì? Ngươi cứ việc nói, trước đây, ngươi trợ giúp ta rất nhiều, hiện tại, ta thật là nghĩ muốn trợ giúp ngươi. Nhan Nguyệt là cái hài tử hiền lành, khi nhìn đến Lư Giai thời điểm như vậy, sẽ còn là nhịn không được mở miệng. Lư Giai sắc mặt gấp một chút, nhưng là hắn hay là hướng về phía Nhan Nguyệt nói ra, Nhan Nguyệt, muội muội, có thể hay không, mượn một bước nói chuyện. Dạng này thỉnh cầu, Lư Giai là đánh chết cũng sẽ không để Đông Phương Mặc biết đến. Nhan Nguyệt nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc thì cực kỳ hào phóng buông ra Nhan Nguyệt, đồng thời rất thân mật vuốt ve một chút Nhan Nguyệt tóc dài, đi thôi. Ngay tại Đông Phương Mặc trước mặt, Nhan Nguyệt giơ tay một đạo cấm chế, đem mình cùng Lư Giai bao phủ. Đông Phương Mặc không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ là nhàn nhạt đứng ở một bên. Cấm chế bên trong, Lư Giai do dự nửa ngày, mới mở miệng, Nhan Nguyệt muội muội, ta, lần này, ta thật là đến cầu ngươi một sự kiện, bởi vì nguyên nhân là tự ta luyện hóa những đan dược kia thời điểm, chỉ cầu nhanh, ta, ảnh hưởng tới tu vi của mình, ta hiện tại cần một chút tài nguyên tu luyện, những linh sâm kia, ta biết là tông chủ, có thể hay không trước cho ta mượn một điểm, chờ chuyện này xong, ta là nhất định sẽ trả ngươi. Khi nghe Lư Giai những lời này, Nhan Nguyệt đều có chút ngượng ngùng, nàng sao có thể nói mình đem những này tài nguyên tu luyện tất cả đều cho Đông Phương Mặc a? Huống hồ, Nhan Nguyệt nơi này nhiều như vậy linh sâm, còn có lư giai 500 gốc đâu, cũng là lư giai làm lễ vật, đưa cho Nhan Nguyệt. Nhìn xem Nhan Nguyệt cái dạng này, lư giai có chút không có thể hiểu được, bởi vì liền lư giai lý giải Nhan Nguyệt, là không sẽ như thế à. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc âm thanh ầm vang lên tới, Nhan Nguyệt muội muội, tông chủ đại nhân đến rồi. Nhan Nguyệt nhìn xem lư giai, cắn cắn môi, không khỏi nói ra, thật xin lỗi, lư giai đại ca. Nhan Nguyệt giống như tìm được cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Tại lư giai chấn kinh bên trong, Nhan Nguyệt triệt bỏ mình cấm chế, mà lại quay người đi hướng tông chủ Tiêu Tuyết Phong. Tiêu Tuyết Phong đối với lư giai cũng xuất hiện ở đây, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tựa hồ đã sớm dự liệu được biểu lộ, nhìn từ trên xuống dưới lư giai, ngươi cũng không có dựa theo Đông Phương Mặc nói luyện hóa 3 ngày, ngươi nhanh như vậy, hiện tại biết cần muốn trả giá cao a. Tông chủ đại nhân. Lư giai nghĩ không ra, nguyên lai, sư phụ của mình cũng là biết đến, chỉ bất quá khác biệt chính là, trước đây tông chủ là nhất định sẽ nhắc nhở mình, hiện tại, tông chủ lại không nói gì, đây chính là cùng trước đây khác biệt. Lư giai chậm rãi cúi đầu. Tiêu Tuyết Phong lúc này mới hướng về phía Nhan Nguyệt nói ra, nha đầu, đem lư giai từng ấy năm tới nay như vậy đưa cho ngươi những linh sâm kia lấy ra, ta giúp hắn ổn định tu vi, thật vất vả tu luyện được đến tu vi cứ như vậy rơi xuống, xác thực đáng tiếc. Lư giai cho Nhan Nguyệt những vật kia, Tiêu Tuyết Phong thế nhưng là biết đến rõ ràng, kỳ thật, lư giai người này bản chất không xấu, vì vậy Tiêu Tuyết Phong mới nguyện ý lại ra tay giúp hắn một lần. Tiêu Tuyết Phong nói chuyện, Nhan Nguyệt sắc mặt thay đổi, mà Đông Phương Mặc cũng nháy mắt minh bạch, nha đầu này đưa cho mình những linh sấm kia, là từ chỗ nào có được vậy. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đấy lòng đều là khẽ động, toàn bộ bị mình luyện hóa, cái này, tình huống mẹ nó phức tạp a. Ngay vào lúc này, Nhan Nguyệt kiên trì mở miệng, tông chủ đại nhân, ngươi bảo tồn tại ta chỗ này linh sâm, còn có lư giai đại ca đưa cho ta những cái kia, ta đã luyện hóa, cho nên hiện tại ta cũng không có. Khu khu khu lư giai trực tiếp rất thất thố ho khan, liền ngay cả Tiêu Tuyết Phong đều là biểu lộ ngẩn ngơ, bọn hắn căn bản không tin tưởng Nhan Nguyệt nói lời. Phúc Đông Phương Mặc đều phun ra, nói dối không mang như thế không vào đề mà a, nha đầu này nói chính nàng luyện hóa, phiền phức có thể hay không nói điểm đáng tin cậy a. Tiêu Tuyết Phong nhìn xem Đông Phương Mặc thất thố, không khỏi sầm mặt lại, lại chỉ là hướng về phía Nhan Nguyệt, Nhan Nguyệt. Tiêu Tuyết Phong thanh âm chìm một chút, để Nhan Nguyệt dọa đến khẽ run rẩy, tông chủ đại nhân, ngươi nha đầu này cũng dám nói với ta láo. Tiêu Tuyết Phong là rất có cái này khí thế người, chỉ là một câu, liền làm cho người ta cảm thấy vô hạn áp lực. Tông chủ đại nhân tiểu nha đầu còn muốn kiên trì một chút, nhưng lại bị Tiêu Tuyết Phong ánh mắt dọa cho trở về. Ngay tại cái này hơi có chút rằng co thời điểm, Đông Phương Mặc nói chuyện, tông chủ đại nhân, Nhan Nguyệt đem nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đưa cho ta, lúc ấy, ta sát. Cái gì? Liền xem như Tiêu Tuyết Phong cũng không nghĩ tới. Nhan Nguyệt nha đầu này dĩ nhiên như thế quá phận, đem nhiều như vậy linh sâm tất cả đều cho tên tiểu tử này. Nhan Nguyệt mới vừa rồi còn là rất sợ hãi dáng vẻ, bây giờ lại có chút không vừa ý nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, trên mặt rõ ràng viết, ngươi ngốc à, ngươi không thừa nhận không được sao. Tiêu Tuyết Phong thở dài, Đông Phương Mặc, kia là ta ma đạo một bộ phận lớn tồn kho, còn lại ta còn hữu dụng, tạm thời không có thể vận dụng, vậy ngươi liền lấy ra một chút tới đi, dù sao lư giai tu vi. Tiêu Tuyết Phong chỉ là hướng về phía Nhan Nguyệt lắc đầu. Thậm chí ngay cả một câu trách cứ đều không có, chỉ là lấy tông chủ thân phận để Đông Phương Mặc xuất ra một chút linh sâm đến mà thôi. Đông Phương Mặc nhìn một chút Nhan Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ, nha đầu này, thực sẽ cho mình gây chuyện, nhìn xem Tiêu Tuyết Phong, Đông Phương Mặc đành phải ăn ngay nói thật, tông chủ, thực sự là thật không tiện, Nhan Nguyệt muội muội cho ta thời điểm, ta cũng không biết là quý tông đồ vật, ta toàn bộ đều luyện hóa. Ngoa tào, Lư Giai trực tiếp sắp điên rồi, hai người này là làm hắn cùng ma đạo tông chủ là đầu lợn sao? Liền xem như muốn nói một cái lý do không lấy ra, có thể hay không đổi một cái, lại mẹ nó là luyện hóa. Liền ngay cả Tiêu Tuyết Phong sắc mặt đều trầm xuống, Đông Phương Mặc, ngươi đừng tưởng rằng có Nhan Nguyệt che chở ngươi, ta liền không có cách nào trừng phạt ngươi, ta ma đạo tông chủ trừng phạt người thủ đoạn, không phải ngươi chịu được. Tiêu Tuyết Phong chỉ là nhàn nhạt tản ra một tia tự thân linh khí, liền để Đông Phương Mặc có một loại rất cảm giác quỷ dị. Nhan Nguyệt lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đều sụp đổ, tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân. Mặc ca ca nói là sự thật à, Mặc ca ca đúng là toàn bộ đều luyện hóa hấp thu, hắn luyện hóa tài nguyên tu luyện chính là cái tốc độ này. Vừa nghe đến Tiêu Tuyết Phong muốn trừng phạt Đông Phương Mặc, Nhan Nguyệt dĩ nhiên rất thất thố ôm Đông Phương Mặc, chính là không buông tay, cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Tiêu Tuyết Phong chỉ cảm thấy mình đã đầy đầu hát tuyến, liền xem như dạng này, cái này Tiêu Tuyết Phong giống như cũng sẽ không nói với Nhan Nguyệt cái gì lời nói nặng, chỉ là lắc đầu nói ra, nhiều như vậy linh sâm, làm sao có thể nhanh như vậy. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng sự thật này. Nhan Nguyệt, đừng bảo là láo, ngươi nếu là còn như vậy nói dối, ta thật là không khách khí. Tiêu Tuyết Phong coi là Nhan Nguyệt là muốn bảo hộ Đông Phương Mặc mới nói như vậy. Chương 1085, ngươi thật muốn bái ta làm thầy. Ta nói Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không đã sớm ngờ tới cái ngày này, may mắn ngươi lưu lại nhiều như vậy linh sâm. Ngân Kỳ tại thần thức không gian bên trong có một loại may mắn cảm giác. Đông Phương Mặc lại một lần không để lại dấu vết đem Nhan Nguyệt kéo đến phía sau mình. Tông chủ đại nhân, ta có chứng cứ, ta có thể cầm cho các ngươi nhìn, ta thật đã luyện hóa những này linh sâm. Ngươi nói cái gì? Lần này, liền ngay cả Tiêu Tuyết Phong đều có chút không có nhiều kiên nhẫn như vậy, nói dối cũng không phải thuyết pháp này à. Tiêu Tông Chủ, ngài trước an tâm chớ vội, ta trước đem những chứng cứ này bày ở trước mặt của ngài. Nói xong, Đông Phương Mặc chỉ là hai tay có chút lắc lư một cái cự đại hồ lô liền xuất hiện ở mấy người trước mặt, đây là thôn thiên hồ lô, trong này có một khối mẫu thổ, có được thoải mái bất kỳ thực vật nào năng lực, có thể chứa đựng rất nhiều thực vật, nếu có đủ mạnh mẽ thủ đoạn bố trí ra cấm chế lời nói. Yêu thú hoặc là người cũng là có thể ở bên trong. Tất cả mọi người nhìn xem cái này thôn thiên hồ lô, kỳ thật đối với cái hồ lô này bản thân cũng không có hứng thú gì, dù sao dạng này không gian bảo bối, ma đạo người, còn là gặp qua, cũng không biết Đông Phương Mặc bước kế tiếp muốn nói gì. Sau đó, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, chỉ là đem cái hồ lô này cái nắp lấy xuống, một đạo linh khí từ bên trong mang ra một đại đoàn trắng bóng đồ vật, bởi vì là cấm chế bao vây lấy, cho nên, những vật này mặc dù có chút đang nhảy nhót, có chút còn cùng tử vật đồng dạng, nhưng là cũng không có tránh thoát ra cấm chế này. Khi cái này tất cả mọi thứ bày ở những người này trước mặt thời điểm, liền ngay cả Tiêu Tuyết Phong cũng không khỏi hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Đông Phương Mặc, cái này. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng, cái này chính là Nhan Nguyệt cho ta những linh sâm kia, bởi vì những này toàn bộ đều là hóa hình linh sâm, cho nên, ta chỉ là để bọn hắn tùy ý dùng linh khí công kích, bọn hắn tự thân chỉ còn lại có một chút linh khí. Ta cũng không có hoàn toàn đem cho bọn hắn luyện hóa, liền cho bọn hắn cất vào thôn thiên hồ lô, trong cái này, có lẽ bọn hắn còn có thể khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ đâu. Nhìn mà than thở a liền ngay cả Tiêu Tuyết Phong đều mở to hai mắt nhìn, vốn cho là cái này linh sâm luyện hóa về sau, chính là biến mất đồ vật, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc lại còn có loại này bản sự. Nhan Nguyệt nhìn xem Đông Phương Mặc, trong mắt tuyệt đối tràn đầy vô số sùng bái tiểu tinh tinh. Nhan Nguyệt, hắn đã từng đã cho ngươi bao nhiêu? Đông Phương Mặc vẫn là trước hỏi rõ sở, cho thiếu đi không phải là phong cách của hắn, cho nhiều, làm coi tiền như rác, càng không phải là phong cách của hắn. Nhan Nguyệt sững sờ trong chốc lát, mới đáp lại nói, 500 gốc hóa hình linh sâm. Đông Phương Mặc không để lại dấu vết gật đầu, kỳ thật, số lượng này thật không tính ít, chỉ bất quá, Nhan Nguyệt nha đầu này thứ này nhiều lắm, buông tay bên trong thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Lư Giai công tử, mỗi một người tu luyện đạt được nhất trọng tu vi rất là không dễ. Ta thật không biết những này linh sâm thuộc về, ta thật tưởng rằng Nhan Nguyệt, bằng không, ta cũng sẽ không như vậy luyện hóa, trong tay của ta còn có một viên ngũ hành linh ngọc, ta có thể thôi động cái này ngũ hành linh ngọc trợ giúp những này linh sâm, mặc dù ta không thể trợ giúp bọn hắn hoàn toàn khôi phục, ta nghĩ, 1000 gốc hẳn là không có vấn đề. Đông Phương Mặc trên mặt, trừ mấy phần thành khẩn bên ngoài, còn rất có một cỗ hào khí, gấp đôi cho ngươi, tuyệt đối không cho ngươi ăn thiệt thòi. Lư Giai ngay từ đầu ngây ngẩn cả người, hắn cho Nhan Nguyệt bao nhiêu? Trong lòng là rõ ràng, nhưng là hiện tại, hắn thực sự là quá cần những này linh sâm, thế là mím chặt môi gật gật đầu. Bây giờ, hắn rốt cục thấy được Đông Phương Mặc điểm nhấp nháy, người này quang minh lỗi lạc, mình cùng hắn, trừ tu vi cảnh giới cao hơn một chút, cái khác, thật đúng là kém không ít. Chỉ bất quá, cuộc tỉ thí này, Lư Giai chính là không muốn lui ra đến. Đông Phương Mặc vừa muốn xuất ra mặc kiếm trong thân thể viên kia ngũ hành linh ngọc, Ngân Kỳ có chút nóng nảy, Đông Phương Mặc, ngươi điên rồi. Ngươi hết thể mới có mấy khối ngũ hành linh ngọc a? Liền tao đạp như vậy. Đừng đến lúc đó ngũ hành linh ngọc không đủ dùng, ngươi cái kia cơ quan người mặc kiếm coi như thật thành phế vật. Ngân Kỳ, ta muốn để Lư Giai điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất tới đón tiếp khiêu chiến của hắn, bằng không, ta không qua được chính ta cửa này. Đông Phương Mặc chủ ý đã định. Ngân Kỳ thực sự là có chút không hiểu Đông Phương Mặc tại sao phải làm như thế, nhưng là Đông Phương Mặc quyết định sự tình, nàng nghĩ khuyên cũng là khuyên không được, dứt khoát không nói. Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay nổi lên một viên ngũ hành linh ngọc, chẳng qua là mặc kiếm trong thân thể chỉ còn lại có hai thành linh khí ngũ hành linh ngọc. Tự nhiên, cái này ngũ hành linh ngọc tình huống, Tiêu Tuyết Phong cũng nhìn thấy, không khỏi khỏe môi co quắp một chút. Cái này Đông Phương Mặc thậm chí ngay cả vật như vậy cũng có thể cầm ra được, hơn nữa còn thật dùng không ít, không biết thiếu niên này là bại gia hay là thật có nhiều như vậy nghịch thiên đồ vật. Đông Phương Mặc đem những này linh sâm lại đưa vào cái kia thôn thiên hồ lô, sau đó hắn chỉ là đi vào Nhan Nguyệt trước mặt, nhẹ nhàng thuận một chút Nhan Nguyệt tóc, Nhan Nguyệt muội muội, chờ ta một ngày. Nói xong, Đông Phương Mặc liền trực tiếp tiến vào mình thôn thiên trong hồ lô đi. Đông Phương Mặc trong này bố trí một đạo cấm chế, như muốn bên trong 1000 gốc linh sâm vòng tại con trong cấm chế. Thế nhưng là, những này nho nhỏ trắng đoán tiểu nhân nhìn xem Đông Phương Mặc, có chút không dám tới gần, mà lại đều không cần linh khí của mình công kích, bởi vì biết, dùng linh khí của mình công kích, vậy đơn giản chính là bánh bao thịt đánh chó, một có đi không về a. Cho nên, tại thôn Thiên Hồ Lô trên ngọn núi này mặt, chạy từ phía. Như thế náo nhiệt, bất quá Đông Phương Mặc lý giải, trước mắt còn lại, là thực sự không chạy nổi, có thể là như vậy linh sâm chẳng phải là sẽ tiêu hao mình nhiều linh khí hơn a. Đông Phương Mặc đành phải nói ra, tất cả linh sâm, các ngươi nghe cho ta, toàn tất cả trở lại cho ta. Những này hóa hình linh sâm là mở linh trí, tự nhiên minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ của những lời này, thế nhưng là, top 5 top 3 giấu ở một chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều cho ra một cái kết luận, hàng này quá nghịch tiên, quả thực chính là biến thái, chúng ta ra ngoài chính là bị hắn luyện hóa. Đông Phương Mặc cái kia cường đại thần thức thả ra, cũng là nghe được những này xì xào bàn tán, làm cho hắn rất im lặng, xem ra, những này linh sâm thật đúng là có chút làm cản, dám đánh giá như thế mình. Chỉ bất quá, dạng này từ, dùng trên người mình nhiều, hắn cũng liền không lại như vậy phản cảm, cho nên, Đông Phương Mặc tiếp tục mở miệng, đừng nghĩ đến đám các ngươi giấu đi ta liền không tìm được các ngươi. Ta hoàn toàn có thể dùng một đạo cấm chế đem các ngươi cho bắt trở lại, đến lúc đó, ta thế nhưng là không khách khí, các ngươi nếu là mình trở về, ta còn có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa. Những này linh sâm tất cả đều dao động, có nhát gan, liền trở lại, mà có cái thứ nhất dẫn đầu, phía sau liền lục tục tất cả đều về tới Đông Phương Mặc trước mặt, nhưng là, từng cái tất cả đều là nhất canh gác trạng thái, Đông Phương Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả đều tới, đừng giả bộ thành một bộ đáng thương tướng, các ngươi đã sống lâu thời gian dài như vậy. Nhìn xem những lũ tiểu nhân này giả trang ra một bộ dáng đáng thương, Đông Phương Mặc khí liền không đánh một chỗ đến. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp một đạo cấm chế, liền mạng lưới 1000 gốc hóa hình linh sâm, tuy nói là 1000 gốc, nhưng là tại nhiều như vậy linh sâm trước mặt, tuyệt đối chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đông Phương Mặc cũng không có cho lưu dai quá nhiều, nếu là hàng này liên tục đột phá thật nhiều nặng, hắn liền đánh không lại hắn. Cấm chỉ bố trí xong, Đông Phương Mặc thúc giục cái này một khối ngũ hành linh ngọc, kỳ thật đây là để hắn rất thì đau, bằng không, tình huống khẩn cấp hạ ai, thôi động mặc kiếm, vẫn là không cần vận dụng những mới tinh kia ngũ hành linh ngọc. Nhan Nguyệt chờ ba người liền canh giữ ở cái này cái cự đại hồ lô trước mặt, cũng không hề rời đi, thời gian một ngày, đối với những người tu luyện này đến nói, tuyệt đối không phải cái gì thời gian rất lâu. Kỳ thật vẫn chưa tới thời gian một ngày, thân ảnh nhoáng một cái, Đông Phương Mặc liền xuất hiện ở Nhan Nguyệt trước mặt, trong tay thì cầm một con cựu cung trạc. Đông Phương Mặc hướng về phía Nhan Nguyệt lắc lư một cái cựu cung trạc, ý đồ rất rõ ràng, chỉ là để Nhan Nguyệt yên tâm mà thôi. Quay đầu, liền hướng về phía Tiêu Tuyết Phong nói ra, Tiêu Tông Chủ, trong này là 1000 gốc linh sâm, ta hiện tại chỉ có nhiều như vậy, trước hết để cho Lư Giai Đại Ca cầm đi cứu gốc, ngày sau ta có càng nhiều linh sâm, ta nhất định sẽ đem những này còn cho ma đạo. Tiêu Tuyết Phong nhẹ nhàng lắc đầu, lúc đầu, đây là Lư Giai đưa cho Nhan Nguyệt nha đầu đồ vật, ta liền xem như Tông Chủ cũng không thể cứ như vậy cầm về. Nhan Nguyệt nói đưa ngươi chính là đưa ngươi, không cần khách khí. Lư Giai cũng nhận lấy những này linh sâm, đáy mắt lóe lên, là một vòng cảm kích nhan sắc, hắn lấy được linh sâm, thực sự là không nguyện ý ở chỗ này, thế là, hướng về phía Tông Chủ thi lễ, hướng về phía Đông Phương Mặc Nhan Nguyệt ôm quyền về sau, thẳng rời đi. Tiêu Tuyết Phong cũng không nói gì thêm, cũng quay người đi hướng Kỳ Nam các cổng, Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt tự nhiên là rất cung kính đưa ra. Ta nói Nhan Nguyệt, nhà ngươi Tông Chủ là như thế dễ nói chuyện sao? Đông Phương Mặc có chút sững sờ, ma đạo Tông Chủ giống như thật rất hiền lành. Nhan Nguyệt lắc đầu, bĩu môi, ngươi sai, Tiêu Tông Chủ tuyệt đối là để ma đạo người người bỡ ngỡ nhân vật, chỉ bất quá cho tới nay không nói với ta lời nói nặng, có thể là bởi vì mẹ ta nguyên nhân A. Đông Phương Mặc ngược lại là tò mò, một cái uy nghiêm một Tông Chi Chủ, dĩ nhiên đối với Nhan Nguyệt đều tốt như vậy đối với mẫu thân của Nhan Nguyệt, có phải là tốt hơn? Nhưng là cái này, Đông Phương Mặc là không thể hỏi Nhan Nguyệt, cho nên hai người trở về tiếp tục ăn uống. Tông chủ đại nhân, nhiều tạ Tông chủ đại nhân hỗ trợ, ta đã khôi phục đến nguyên bản trạng thái. Khi Tiêu Tuyết Phong đem bố trí trên người Lư Giai cấm chế triệt tiêu về sau, Lư Giai có chút kinh sợ quỳ tạ Tiêu Tuyết Phong. Tiêu Tuyết Phong nhìn xem Lư Giai, Lư Giai, ngươi thật rất muốn bái ta làm thầy. Trên mặt có chút hiền hòa hương vị, mặc dù so ra kém vừa rồi thái độ đối với Nhan Nguyệt, lại so ngày thường bộ kia mặt lạnh phải mạnh hơn nhiều. Kỳ thật, Tiêu Tuyết Phong lần này có thể ra tay trợ giúp mình. Lư Giai trong lòng một mực là có chút lo lắng bất an, bởi vì toàn bộ ma đạo đều truyền thuyết, Tiêu Tuyết Phong cho tới bây giờ đều không cười qua, nhưng là bây giờ, cái này Tiêu Tuyết Phong trên mặt, còn giống như có chút ý cười. Chương 1086, Thiếp Chiêu. mặc kệ Lư Giai hiện tại là thế nào kinh ngạc, còn không có bị chấn kinh choáng váng, ngay cả vội cúi đầu, hướng về phía Tiêu Tuyết Phong nói ra, thật, ta thật muốn bái ngài làm thầy, ta cũng một mực lấy đệ tử của ngài dạng này yêu cầu nghiêm khắc mình. Lư Giai Ngọc Điêu Sư phát run, có thể nghĩ, tâm tình của hắn là như thế nào kích động. Tiêu Tuyết Phong ở đây, thế nhưng là biết hết thệ tất cả, tự nhiên cũng rõ ràng cái này Lư Giai là người, khẽ thở dài một cái, Lư Giai, đã ngươi thật muốn bái ta làm thầy, như vậy là được lễ bái sư đi. Cái này hạnh phúc có phải hay không tới có chút quá nhanh a? Lư Giai sửng sốt một hồi lâu, mới tại Tiêu Tuyết Phong lại một lần nữa mở miệng trước đó, rất cung kính đi lễ bái sư. Tiêu Tuyết Phong cũng xoay người, tự tay đem Lư Giai đỡ lên, nhẹ gật đầu, ngược lại, liền đổi chủ đề, vi sư không phải không biết tâm tư của ngươi, chỉ là vi sư không nguyện ý làm khó Nhan Nguyệt Nha đầu này, kỳ thật, đến thời khắc này, ngươi còn muốn đi cùng cái kia Đông Phương Mặc chiến một trận sao? Lư Giai gật gật đầu, rất kiên định gật đầu, sư phụ, ta nhất định phải đi. Cái này Lư Giai, tại ma đạo nơi này, tu luyện thời gian dài như vậy, kỳ thật, Tiêu Tuyết Phong cũng quan sát hắn thời gian dài như vậy, đều chưa từng gặp qua hắn như thế kiên định qua, một câu nói như vậy, ngược lại để cái này Tiêu Tuyết Phong nhìn thẳng vào Lư Giai, vì cái gì? Sư phụ, ta thích Nhan Nguyệt, cứ việc tình huống hiện tại, ngay cả đồ đần đều biết, Nhan Nguyệt là không thích ta, khả năng nàng thật lâu trước đó, trong lòng liền có cái này Đông Phương Mặc. Nhưng ta vẫn còn nghĩ mau mau đến xem Đông Phương Mặc chiến lực của người này, ta không nhất định phải đem hắn chiến thắng, nhưng là ta muốn đi, ta không muốn cho chính ta lưu lại tiếc nuối. Lư Giai lần này, nói phi thường nghiêm túc, không có trước kia có chút cố chấp, nhiều một chút quang minh lẫm liệt. Tiêu Tuyết Phong gật gật đầu, nhìn xem trong tay Linh Sâm, những này Linh Sâm ngươi nếu là luyện hóa, ngươi nắm chắc chẳng phải là cao một chút. Lư Giai có chút kinh ngạc nhìn xem sư tôn, thực sự là có chút không hiểu ý của sư phụ. Nhưng là ngay lập tức mặt đỏ lên, trước đây mình, giống như chính là như vậy muốn tại bất cứ lúc nào đều muốn cầm đệ nhất, có đôi khi cũng sẽ đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn, thật tình không biết, dạng này càng thêm để hắn mệt mỏi, khi Nhan Nguyệt biết nói ra chân tướng về sau, sẽ đối với hắn xem thường, cho nên, Lư Giai lắc đầu, sư tôn, ta chỉ trở lại nguyên bản trạng thái là được rồi, đây là ta cùng Đông Phương Mặc ước định cẩn thận. Nói xong, bái biệt sư tôn, cũng không quay đầu lại đi. Nhìn xem cái này đệ tử bóng lưng, Tiêu Tuyết Phong rơi vào trầm tư. Nhan Nguyệt Kỳ Nam các bên trong, Lư Giai lạnh nhạt cất bước tiến vào cổng, đứng trong sân đường, không có trước đây âm lãnh cùng chấp nhất, ngược lại là nhiều hơn mấy phần tùy ý. Đông Phương Mặc cũng đứng tại Lư Giai đối diện, mang trên mặt có chút ý cười, kỳ thật, dạng này Lư Giai, ngược lại để Đông Phương Mặc có chút lau mắt mà nhìn dáng vẻ, hắn cũng biết, hiện tại Lư Giai thật trở thành Tiêu Tuyết Phong đệ tử, đã rất chính thức bái sư. Nói cho cùng, hắn là muốn tại Tiêu Tuyết Phong nơi đó đạt được công pháp ma đạo, hiện tại, muốn cùng người ta duy nhất thân truyền đệ tử giao thủ, cái này tiết tấu thủy chung là có chút để người nhức cả trứng. Lư Giai sư huynh, các ngươi có thể không giao thủ sao? Nhan Nguyệt mặc dù biết không có tác dụng quá lớn, vẫn là như vậy mở miệng. Lư Giai nhàn nhạt lắc đầu, Nhan Nguyệt, liền xem như ta chấp nhất một lần này, ta tuyệt sẽ không lùi bước. Đông Phương Mặc mỉm cười, làm cái tư thế mời, mà quay đầu lại hướng về phía Nhan Nguyệt nói ra, Nhan Nguyệt muội muội, ngươi liền trong phòng đi, không giao thủ là không thể nào. Quan hệ này đến nam nhân tôn nghiêm. Nhan Nguyệt chỉ ngắm nghĩa cẩn thận cái này, lại nhìn xem một cái khác, chạy về đến trong phòng, cùng tông chủ đại nhân truyền âm đi. Đã Lư Giai sư huynh ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta, ta cũng ứng chiến, như vậy chủ tùy khách tiện, ngươi nói đi, chúng ta làm sao so. Đông Phương Mặc ngược lại là không có chút nào bởi vì Lư Giai tu vi có cái gì sợ hãi, thật giống như nói như vậy là chuyện thiên kinh địa nghĩa một dạng. Đối với Đông Phương Mặc loại này hào khí rất là thán phục, không còn có trước đây cái chủng loại kia, bởi vì tu vi mà khinh thường, chuẩn xác hơn phải nói là không dám. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. Lư Giai nói, đưa tay phải ra, mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay nổi lên một cái bút lông, bộ dáng rất phổ thông bút lông, thậm chí đều không có loại kia quý báo sói chu cao quý, quá bình thường. Đông Phương Mặc nhìn xem Lư Giai hành động này, có chút không hiểu, khi hắn lực lượng thần thức phun trào, không khỏi mới hít sâu một hơi, như thế phổ thông một cái bút lông, dĩ nhiên là một thanh huyền binh. Nếu là bởi vì Nhan Nguyệt sư muội, người ta nếu quả như thật chém chém giết giết, chắc hẳn Nhan Nguyệt sư muội cũng là lo lắng, cho nên, người ta liền tỉ thí một chút thư pháp, như thế nào? Lư Giai đem trong tay bút lông đảo ngược, một tay nhẹ nhàng nắm chặt, làm muốn viết chữ trạng thái. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu chặt lông mày, so tài cái này. Cái này thế nhưng là Đông Phương Mặc nói cái gì cũng không nghĩ ra. Lư Giai có chút nhíu mày, thế nào, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý so tài cái này, vẫn là, không dám. Trong lòng của hắn không khỏi có chút mừng thầm, dĩ nhiên cũng có thể để hắn đối với Đông Phương Mặc nói một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc đạo không có có càng nhiều phản cảm, chỉ là cảm thán cười một tiếng, tốt, đã Lư Giai sư huynh nói ra, ta liền phụng bồi tới cùng. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là cái kia tư thế xin mời, cực kỳ ưu nhã. Mà Lư Giai cũng không có cái gì khách khí, tự thân linh khí khẽ động, trong tay bút lông dĩ nhiên tản ra một loại một dạng nồng đậm hùng hậu khí tức, mang theo một cỗ mặc vận, lập tức càn quét toàn bộ thủy tạng. Mặc dù Đông Phương Mặc miệng bên trong là như thế đáp ứng, nhưng lại là đang cùng trận hải khí linh Trần Bá truyền âm, Trần Bá, không thể không nói, cái này Lư Giai thời khắc này cái này khí tức, dị thường cường đại. Đông Phương Mặc không tự chủ được tán thưởng, nhưng là, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, ngài có cảm giác hay không cái này khí tức có chút kỳ quái. Ha ha, chủ nhân, cảm giác của ngươi thật sự là quá mức nhạy cảm, chỉ bất quá liền ngay cả Trần Bá, đều rất ít gặp cao mày. Đông Phương Mặc tâm linh thần hội gật gật đầu, trận hải bên trong, có hai cái đã là tách rời, lại là nghị thông suốt hai loại phó bản, đó chính là thư đạo cùng hòa đạo. Đông Phương Mặc tự nhiên biết Trần Bá chỉ là cái gì. Bởi vì kỳ đạo cao thâm cùng trà đạo kỳ lạ, để Đông Phương Mặc đối với mấy cái này phó bản cùng với cảm thấy hứng thú, cho nên, liền xem như những này phó bản lại là rất nhiều, nhưng là Đông Phương Mặc tại thôi diễn trận pháp đồng thời, cũng sẽ tìm hiểu một chút cái này trận hải bên trong từng cái phó bản. Trừ đã tìm trở về kỳ đạo cùng trà đạo trang sách bị hắn bù đắp, còn lại, cũng chỉ có họa đạo có nửa tờ, có thể nói, cái này nửa tờ họa đạo thư quyển, chỉ là giới thiệu một chút họa đạo cơ bản. Nhất phương pháp, từng tại tỏa long chấn bên trong tại cùng Lã Đồng tiến hành kỳ đạo luận bàn đồng thời, Lã Đồng lợi dụng trà đạo đến đánh lén, Đông Phương Mặc cũng dùng mình trà đạo đưa cho hữu lực đánh trả, nhưng là, hắn có thể không đơn thuần là vận dụng trà đạo, vì cho lão nhân này một điểm nhan sắc nhìn xem. Hắn cũng đem hắn chỉ có sẽ như vậy một chút nét đạo cũng cho dùng tới, mới sẽ khiến cho nhiều như vậy lá dụng. Bây giờ, Lư Giai phát ra cái này hùng hậu mùi mực, hẳn là thư đạo cảm giác. Nơi này ẩn chứa nhất động nhất tĩnh dung hợp cùng ảo diệu, thư pháp là tuyệt đối có thể làm cho người bình tâm tĩnh khí sự tình, nhưng là tại khoản này đi du long bên trong cũng ẩn chứa một chút ôn nhuận công sát, càng là loại này để người không dễ dàng phát giác công sát, mới là sắc bén nhất công sát, đây chính là thư đạo cực hạn. Đã như vậy, Đông Phương Mặc, tiếp chiêu. Khi thấy Đông Phương Mặc lực lượng thần thức cùng linh khí cũng tuân ra động sau khi thức dậy, trong tay bút lông là xong đi, hắn vậy mà bắt đầu một loại sao chép, ngòi bút không ngừng du tẩu, mà sao chép, chính là Lư Giai luyện hóa cái kia một bộ thư đạo, sao chép ở giữa, ngòi bút chảy ra lít nha lít nhít văn tự, không ngừng rơi vào Đông Phương Mặc chung quanh. Đông Phương Mặc lại hơi nghĩ chỉ chốc lát, rất nhanh quyết định, lấy nửa tờ họa đạo tới luận bàn một phen. Liền ngay cả Trần Bá, lần này đều cảm thấy Đông Phương Mặc có chút mơ hồ. Liền xem như Đông Phương Mặc lực lượng thần thức cường hãn, nhưng là người ta đối phương thế nhưng là có được dòng dã một bộ sách đạo công pháp, mà Đông Phương Mặc chẳng qua là nửa tờ họa đạo công pháp, mà trừ bỏ họa đạo những giới thiệu kia, cũng chỉ có như vậy vài câu giản bút họa giới thiệu. Chủ nhân, ngươi quyết định như vậy, còn không phải có chút gấp gáp. Liền ngay cả Trần Bá đều cảm thấy, dạng này đối kháng, có phải là có chút khiến người ta cảm thấy nhức cả trứng. Nhưng là Đông Phương Mặc lại nhẹ nhàng lắc đầu, Trần Bá. Chẳng lẽ đây không phải một cái bù đắp thư đạo cơ hội tốt vô cùng sao? Không thử một chút làm sao có thể biết? Mặc dù, đối với Đông Phương Mặc quyết định như vậy, Trần Bá đều quen thuộc, nhưng là lần này, hắn thật cảm thấy, Đông Phương Mặc chơi có chút lớn. Mà Đông Phương Mặc mặc dù lấy không thay đổi ứng phó đối phương cái này biến ảo vô tận vô số văn tự, tạm thời không thể để cho những này mặc vận xâm nhiễm phòng ngự của mình cấm chế, nhưng là đây cũng là cho Đông Phương Mặc áp lực vô tận. Không tự chủ được. Khi Lư Giai nhìn thấy Đông Phương Mặc chỉ là vận dụng phổ thông cấm chỉ đến phòng ngự, không khỏi khỏe môi có chút nhất câu, lần này, liền xem như không đối cái này Đông Phương Mặc hạ cái gì sát thủ, nhưng là cũng sẽ hảo hảo để hắn giáo huấn một chút, Lư Giai quyết định, để cho mình viết xuống những này chữ mực, toàn bộ rơi ở trên người hắn. Đông Phương Mặc trầm ổn tâm cảnh, kỳ thật, hắn cái này cũng là lần đầu tiên chính thức vận dụng hòa đạo, trước đây liền xem như đơn giản thôi diễn qua, giống như đều không dùng tâm suy nghĩ qua. Ai? Hiện tại thật là có chút bất đắc dĩ cảm giác. Quan sát đến những này rơi vào bên cạnh mình chữ viết, Đông Phương Mặc mới phát hiện, Lư Giai thư đạo tuyệt đối là tu luyện đến một loại độ cao. Hắn viết ra, có thể không đơn thuần là một loại chữ viết, mỗi một chữ, đều cho người ta khác biệt cảm giác, mà những cảm giác này tuyệt đối là có thể khuấy động người lực lượng thần thức. Nếu như lực lượng thần thức không phải cường đại như vậy, khi thần thức hơi có chút dị động thời điểm, những chữ viết này liền sẽ lập tức biến thành vô số chẳng kích. Cái kia cong lên một mại, quét ngang dựng lên. Dĩ nhiên toàn đều mang khí thế bén nhọn, chỉ cần ngươi hơi không chú ý, chữ viết phân giải, trên thân thể, liền sẽ là nhận một chút công kích. Chương 1087, Ma Đạo Tông Chủ cầm người khác làm bia đỡ đạn. Nếu như là tu vi dưới mặt đất, vẹn vẹn là những chữ viết này, liền có thể đem chém giết. Thư đạo, quả thật là trong bình tĩnh ẩn chứa lăng lệ a. Đông Phương Mặc tán một tiếng về sau, cũng không thể một mực ở vào loại này bị động trạng thái. Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay nổi lên hắc đồng, từ binh khí đẳng cấp đến nói, cái này hắc đồng khí linh huyền binh đẳng cấp tuyệt đối không thua kém cái này lư giai binh khí. Nhưng là, tại dạng này tình trạng hạ, xuất ra cái này binh khí, thấy thế nào làm sao có một loại không hài hòa cảm giác. Lư giai đều sửng sốt, mình cầm bút lông, nghĩ muốn tỉ thí với hắn thư pháp, hàng này xuất ra cái này binh khí làm cái gì? Lư giai sư huynh, ta không có ngươi chuyên nghiệp như vậy văn phòng tứ bảo, mà lại không phải đều thuyết thư họa là một nhà A, ta viết chữ kém một chút, liền tùy tiện vẽ tranh đi, cái này, liền xem như một loại đặc thù bút đi, liền cứ gọi bút sáp màu tốt. Đông Phương Mặc rất tùy ý nói, Lư giai sư huynh, ngươi cũng không nên có loại kia tú tài gặp quân binh, có lý không nói được cảm giác, bởi vì dạng này sẽ ảnh hưởng ngươi thư đạo phát huy. Cái này khiến Lư giai tuyệt đối là có chút im lặng cảm giác, chẳng lẽ cái này Đông Phương Mặc là phải nhắc nhở mình tiết tấu. Đông Phương Mặc, ngươi dĩ nhiên tự tin như vậy. Lư giai một bên thúc giục mình một thiên này thư pháp, một bên hỏi lại. Đây là cái cơ hội tuyệt vời, ta liền thừa cơ hội này, hảo hảo cùng Lư giai sư huynh học tập một chút thư pháp đi. Đông Phương Mặc mỉm cười, lực lượng thần thức tiếp tục phun trào ra, mà trong tay hắc đồng, dĩ nhiên cũng đã bị hắn biến thành trong miệng kỳ quái bút sáp màu. Bút sáp màu rốt cuộc là thứ gì, Lư giai không có chút nào biết, kỳ thật, Đông Phương Mặc cũng là từ Giang Ngôn trong miệng mới biết được, chỉ biết là đây là một loại có thể vẽ tranh đồ vật, còn là tiểu hài tử sử dụng một loại đồ đâu. Tốt, tùy ngươi học, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể từ ta sách này đạo câm chế ở trong có thể học được bao nhiêu. Kỳ thật, tại loại tình huống này, nói muốn học, cái kia căn bản chính là không thể nào, Lư giai đối với một thiên này thư pháp, thế nhưng là không biết nghiên tập bao nhiêu lần. Thư đạo ảo diệu ngay tại ở, ngươi mỗi lần viết một lần, liền sẽ có khác biệt cảm giác, mà ngươi muốn tìm được nguyên bản cảm giác, kia là rất không dễ dàng, cho nên, thư đạo ngay tại ở chăm chỉ, cần chính là viết vô số lần. Chỉ là tại cái này trong chốc lát, Đông Phương Mặc có thể hiểu được bao nhiêu. Muốn nói học, quả thực chính là nói đùa. Nhưng là, hai người lại lâm vào một loại rằng co trạng thái, Đông Phương Mặc hai mắt khép hờ, lực lượng thần thức phun trào, cẩn thận cảm giác mỗi một cái văn tự, mà trong tay hắc đồng, dĩ nhiên cũng đang không ngừng kéo theo lấy mình lực lượng thần thức cùng linh khí. Một chỗ khác chảy ra tới, dĩ nhiên là từng cái hoặc là thẳng tắp, hoặc là uốn lượn đường cong. Những đường cong này mặc dù đơn giản, nhưng lại hợp thành từng cái sinh động như thật hình nhỏ họa. Những hình vẽ này lại có thể tạm thời kết thành một đạo cấm chế, cùng Lư giai văn tự tương hộ rằng co. Cũng không biết cái này rằng co trạng thái qua bao lâu, chỉ là Đông Phương Mặc tại đột nhiên có một loại đột nhiên thông suốt cảm giác. Đó là bởi vì tại cái này vô số văn tự bên trong, hắn tìm được nghị thông suốt quy luật, đó chính là bút họa. Cái này cơ bản nhất nguyên tố. Mỗi một cái văn tự, đều có một cái điểm mắt chi bút, mà cái này một bút thì ẩn chứa cái chữ này phong cách, mà công sát chi thuật, ngay tại cái này một bút ở trong. Đông Phương Mặc trong tay hắc đồng tế ra, trước mắt đã là các loại nhan sắc một mảnh, những đơn giản kia đường cong phối hợp, cũng tạo thành từng đạo cấm chế, mà những cấm chế này toàn bộ hướng về phía bên người văn tự bên trong cái kia linh hồn một bút đi. Hai người mới vừa rồi còn là dị thường bình tĩnh, mà bây giờ, hai người ở giữa đã là tỏa ra ánh sáng lung linh, các loại nhan sắc thay đổi, mặc dù không có một thanh âm, nhưng là tuyệt đối kịch liệt dị thường. Khi cái này một đoàn nhan sắc tán đi về sau, Lư giai đều đã nói không ra lời, bởi vì, mình một thiên này thư đạo, lại bị Đông Phương Mặc những này kỳ kỳ quái quái đường con phá hư thất linh bắt lạc, mà lại, thật giống như đã mất đi sinh mệnh lực đồng dạng, hắn rốt cuộc tổ không khép lại được. Đây là trước đây, Lư giai từ chưa từng có trải nghiệm. Đây là một loại bị bại triệt triệt để một loại cảm giác. Lư giai nói cái gì cũng không tin, cái này Đông Phương Mặc chiến lược nghịch thiên, liền ngay cả lực lượng thần thức cũng là nghịch thiên như vậy à? Tâm niệm vừa động, một tờ kim sắc trang sách lập tức hiện lên ở trước ngực, mà nơi này mặt văn tự, vậy mà liền giống như là từng cái chiến sĩ một dạng nhảy lên, dĩ nhiên là có một loại kích động cảm giác. Đông Phương Mặc đôi mắt không khỏi vừa thu lại, nghĩ không ra, thật đúng là trang sách vàng óng, trần bá, thoáng một cái. Ta hẳn là lại có thể tìm được một tờ, mà ngươi cũng hẳn là dần dần hoàn chỉnh. Nghĩ không ra, chủ nhân ngươi vậy mà như thế nhạy cảm, ngay tại thư pháp trong trận, liền có thể thôi diễn thư đạo. Trần Bá đối với Đông Phương Mặc thiên phú, đã vạn phần bội phục. Đông Phương Mặc cười một tiếng, các loại cấm chế kỳ thật đều là nghị thông suốt, nhất là thư họa, khi bức tranh có chút con ngươi trí bút, mà thư pháp cũng có, ta chính là dựa theo cái này mạch suy nghĩ đẩy diễn tiếp, mới ngộ ra được thư đạo bên trong tinh túy. Hiện tại ta liền muốn thu một trang này. Nói xong, Đông Phương Mặc cũng là khí thế tuôn ra động, khi Đông Phương Mặc linh khí tiếp xúc đến cái này kim sắc trang sách thời điểm, lập tức, sách này Trang cùng Đông Phương Mặc sinh ra một loại kỳ quái cảm ứng. Thật giống như sách này Trang tìm được chủ nhân một dạng. Vì sao lại dạng này? Phải biết, Lư Giai tại ngẫu nhiên phía dưới đạt được sách này Trang, thế nhưng là lĩnh ngộ bao nhiêu năm, mới miễn cưỡng đem luyện hóa, mặc dù còn không có triệt để luyện hóa, nhưng là chí ít có thể tùy tâm sở dục sử dụng, nhưng là hiện tại, vì cái gì sách này Trang lại có một loại muốn rời khỏi cảm giác của mình. Lư Giai có chút luống cuống, bởi vì Tiêu Tuyết Phong đã từng nói, khi mình có thể triệt để luyện hóa sách này Trang thời điểm, mình liền có thể cùng sư tôn cùng đi lĩnh ngộ cái kia công pháp ma đạo. Phải biết, cái này Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, bao nhiêu người muốn có được cái này công pháp ma đạo. Cho nên, sách này Trang quyết không thể ném. Lư Giai cũng đem hết toàn thân thủ đoạn, muốn đem sách này Trang cầm về. Nhưng là, sách này Trang vẫn là không đảo ngược chuyển phiêu hướng về phía Đông Phương Mặc, mà Đông Phương Mặc chỉ là linh khí khẽ động, liền biến mất không thấy. Mà Lư Giai thì kêu thảm một tiếng, lập tức sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Lư Giai. Khi Đông Phương Mặc thu một trang này thư quyển, hắn cũng cần luyện hóa, cho nên, bên thai mặc dù vang lên Tiêu Tuyết Phong thanh âm, nhưng là hắn hay là không thể động đậy mảy may. Tuyết Phong, Lư Giai cái kia thư đạo lại bị tiểu tử này lấy mất. Đây là thanh âm của một nữ tử. Xoa, đây là cái gì tiết tấu, nữ tử này cũng dám xưng hô như vậy ma đạo tông chủ. Đông Phương Mặc lúc đầu muốn lẳng lặng luyện hóa, nhưng khi nữ tử này thanh âm xuất hiện về sau, hắn nói cái gì đều bình tĩnh không được. Ngay vào lúc này, Nhan Nguyệt Tâm thanh âm vang lên tới, nương, Mặc ca ca nhất định là đang ở luyện hóa, ngươi không thể cứ như vậy xông đi lên. Đồng thời, còn vang lên một trận tiếng bước chân. Không phải đâu, mẫu thân của Nhan Nguyệt dĩ nhiên cũng tới. Đông Phương Mặc càng thêm không thể bình tĩnh, không biết nên lấy thân phận gì đối mặt mẫu thân của Nhan Nguyệt. Chủ nhân, tinh thần của ngươi dạng này không ổn định, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Trần Bá đã cảm giác được, Đông Phương Mặc tâm thần bất ổn, dạng này là muốn xảy ra vấn đề lớn. Liền xem như Đông Phương Mặc tại luyện hóa cái kia trang sách, Trần Bá cũng không mở miệng không được. Thế nhưng là, bởi vì muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài xúc động quá cường liệt, cho nên, Đông Phương Mặc liền xem như liều mạng muốn ổn quyết tâm thần, cũng là có chút không thể nào. Phốc đột nhiên ở giữa, một ngụm máu tươi, liền bị Đông Phương Mặc phun tới, nháy mắt, người cũng ngã xuống, liền cái gì cũng không biết. Nhan Nguyệt gấp nước mắt đều rơi xuống, nương, đều tại ngươi hết, Mặc ca ca nhất định là bị trọng thương, Nhan Nguyệt vẻ mặt cầu xin nói. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi như thế che chở tiểu tử này làm gì, ngươi tới đây cho ta, không biết nữ hải tử hẳn là thận trọng một chút sao. Nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý, ngươi không hiểu sao. Nữ tử A Xích nữ nhi, hơn nữa còn một tay lấy nữ nhi kéo tới. Nhan Nguyệt xin giúp đỡ nhìn xem Tiêu Tuyết Phong, liền ngay cả Lư Giai đều có chút được vòng, không phải đâu, chẳng lẽ Nhan Nguyệt chọn rể lôi đài làm cho như thế thanh thế to lớn, Nhan Nguyệt nương dĩ nhiên không biết. Đây là cái gì tiết tấu? Tiêu Tuyết Phong háng giọng một cái. Tô phu nhân, ngươi an tâm chớ vội, ta, xem trước một chút ta đệ tử này thương thế Tiêu Tuyết Phong có thể là ma đạo tông chủ, vẻ mặt như thế, nói như vậy, liền ngay cả Nhan Nguyệt đều chưa từng gặp qua, tông chủ đại nhân vậy mà tại tìm lý do trốn tránh. Chờ chút, lúc nào, cái này Lư Giai là đệ tử của ngươi rồi. Mẫu thân của Nhan Nguyệt mở to hai mắt nhìn, thực sự là không có thể hiểu được cái này Tiêu Tuyết Phong, tiểu tử này giống như còn chưa có tư cách trở thành Tiêu Tuyết Phong đệ tử a. Liền xem như Tiêu Tuyết Phong cũng không có trở thành Lư Giai chân chính sư tôn, nhưng là tại ma đạo nhiều năm như vậy, tại Tiêu Tuyết Phong bên người thời gian cũng không ngắn, tự nhiên minh bạch sư phụ ý đồ, cho nên, nương tựa theo hắn lực lượng thần thức cùng tu vi, cùng cái này bất quá là không có triệt để luyện hóa trang sách cắt đứt liên lạc, đã không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là vì sư phụ, hắn vẫn là biểu hiện rất hợp với tình hình. Thế nhưng là, mẫu thân của Nhan Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lư Giai, cái này cho ngươi, ngươi đi mình luyện hóa. Hiện tại, chính ngươi đi tuyệt đối với không có vấn đề. Lư Giai có chút im lặng thấy sư phụ, nghĩ không ra, mình cái này nho nhỏ mánh khóe lại bị Tô Phu Nhân nhìn thấu, đối mặt lấy Tô Phu Nhân đột nhiên ném tới bình thuốc, Lư Giai đành phải tiếp nhận, ây, đà tạ Tô Phu Nhân. Mẫu thân của Nhan Nguyệt thân ở ma đạo, là một cái rất tồn tại đặc thù, tất cả mọi người xưng hô hắn là Tô Phu Nhân, thế nhưng là nàng lại cũng không là ma đạo người, liền ngay cả vị tông chủ này đều đối với vị này Tô Phu Nhân mười phần tôn kính. Sư phụ, đệ tử không giúp được ngươi, đệ tử lui xuống. Lư Giai lặng lẽ cùng sư phụ truyền âm, thi lễ về sau, liền rời đi Nhan Nguyệt Kỳ Nam Các. Tô phu nhân, ngươi trước không nên gấp gáp, ta là nhất định sẽ giải thích cho ngươi rõ ràng. Hiện tại ta xem trước một chút Đông Phương Mặc thương thế đi, ngươi nhìn Nhan Nguyệt nha đầu này khẩn trương hỏng. Tiêu Tuyết Phong lại cầm Đông Phương Mặc làm tấm mục. Đông Phương Mặc tình huống tuyệt đối là để vị này Tô phu nhân nhìn không ra tình huống thật, dù sao thần thức đều dò xét không đến Đông Phương Mặc tình huống. Trước 1088, ta nhất định phải biết. Tô phu nhân cũng không phải ngang ngược không nói lý người, cho nên, nhẹ gật đầu, nhưng là tuyệt đối không cho phép nữ nhi quá khứ. Kỳ thật, vừa rồi Đông Phương Mặc thoáng một cái, là rất nghiêm trọng, thần trí của hắn đều hứng chịu tới chấn động, chỉ bất quá, lần này chấn động, để Đông Phương Mặc lập tức đem thần thức thu hồi đến linh hồn không gian đi. Đông Phương Mặc giờ phút này, đang lẳng lặng ngồi tại linh hồn không gian bên trong, lẳng lặng thổ nạp, bởi vì ngọc vô hình quan hệ, Đông Phương Mặc rất nhanh liền ổn định lại, mở to mắt, thấy được linh hồn của mình không gian bên trong cái này một đoàn chất lỏng, thật giống như có đồ vật gì bao quanh đồng dạng, dạng này lơ lửng tại trong không gian này, nhưng là, Đông Phương Mặc phát hiện một số khác biệt, trước đây, mình linh hồn này mới vừa từ trạng thái khí ngưng tụ đến thể lỏng thời điểm, là không màu trong suốt chất lỏng, tựa nhờ ư là tinh khiết nước đồng dạng, nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc thấy được mơ hồ mang theo một chút lam nhạt nhan sắc, thật giống như chất lỏng này mật độ biến nồng đậm một dạng. Nhìn thấy tình huống này, Đông Phương Mặc đột nhiên đứng lên, thật là thế này phải không? Chẳng lẽ linh hồn của ta tu vi một mực tại tiến bộ có đúng không? Thế nhưng là ta vì cái gì không biết? Ngay tại Đông Phương Mặc mang theo một chút ngạc nhiên nhìn xem linh hồn của mình chất lỏng thời điểm, liền cảm thấy một loại không giống bình thường linh khí tiến vào thân thể của mình bên trong. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì tình huống? Đông Phương Mặc nháy mắt để cho mình thần thức rời đi cái này, về tới thần thức không gian bên trong đi, Ngân Kỳ nhất định ứng nên biết mình thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngân Kỳ vừa thấy được Đông Phương Mặc về tới thần thức không gian, không khỏi lập tức ôm lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi làm sao như vậy không cẩn thận, nếu không phải linh hồn của ngươi tu vi cao thâm như vậy, lần này, cái mạng nhỏ của ngươi coi như thật nguy hiểm. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, đem trong ngực Ngân Kỳ kéo ra, Ngân Kỳ, cái này đúng là tâm cảnh của ta không đủ ổn định, chỉ bất quá vừa nghĩ tới cái kia thư đạo cái kia một tờ. Đông Phương Mặc vẫn là nhắm mắt lại hơi cảm thụ một chút, sau đó, mới hướng về phía Ngân Kỳ vừa cười vừa nói, nhỏ Ngân Kỳ, yên tâm đi, về sau là sẽ không, chỉ bất quá, vừa mới nghe được Nhan Nguyệt mẫu thân của nha đầu này đến, ta có chút nóng nảy muốn nhìn một chút đây là một cái dạng gì người. Ngân Kỳ nhún vai, ngươi là sợ người ta nương phát hiện a? Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật, nếu để cho mẫu thân của nàng biết, ta cũng liền giải thoát, ta còn ước gì đâu, chỉ bất quá. Ngân Kỳ cau mày nói ra, chỉ bất quá cái gì? Tiêu Tuyết Phong. Đông Phương Mặc rất rõ ràng nói ra cái này ma đạo tên tông chủ, cái này Tiêu Tuyết Phong thực sự dò xét nhìn thân thể ta tình huống, nhưng là vì cái gì hắn linh khí quỷ dị như vậy đâu? Có một loại ma tính, nhưng là loại này ma tính dĩ nhiên là làm người rất thoải mái loại kia, không có bạo lực, nóng nảy, thậm chí là huyết tinh, nguyên lai, ma tính trừ đi những này khiến người kinh khủng đổ vật, dĩ nhiên là loại cảm giác này. Đông Phương Mặc nhắm mắt lại, yên lặng thể nghiệm lấy, Ngân Kỳ không dám đánh nhiễu. Một lát sau, Đông Phương Mặc mới mở miệng, đây là một loại chấp niệm. Ngay lúc này, Tiêu Tuyết Phong thanh âm đột nhiên tại Đông Phương Mặc bên tai truyền đến, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi đã thân thể không việc gì, cái kia liền trực tiếp tỉnh dậy đi, cũng miễn cho Nhan Nguyệt Nha đầu thương tâm không thôi. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thần thức liền trở về hiện thực ở trong đi, mở mắt. Nhìn thấy tình cảnh là Tiêu Tuyết Phong là vừa vặn đứng lên bộ dáng, trước đây nhất định là tại dò xét nhìn thân thể của mình, mà cách có mấy bước khoảng cách, đứng một nữ tử. Nữ tử này dĩ nhiên mang theo một cỗ băng tuyết hương vị, lạnh lùng, cả người khí chất thật giống như tản ra rét lạnh, nhưng là, loại này lạnh, cùng lãnh băng còn không giống, so lãnh băng cái chủng loại kia lãnh diễm nhiều hơn mấy phần cao ngạo, liền xem như dạng này tùy ý đứng ở một bên, cũng cho người một loại cao cao. Tại thượng cảm giác, nữ tử này bên cạnh, chính là Nhan Nguyệt, rất hiển nhiên, bởi vì mẫu thân nguyên nhân, không dám đến bên cạnh mình đến, nhưng là, một đôi mắt tuyệt đối là mang theo ước ác, rất hiển nhiên. Là dị thường lo lắng cho mình. Mặc dù biết nữ tử này chính là mẫu thân của Nhan Nguyệt, nhưng là Đông Phương Mặc lại vẫn là không dám tin tưởng, bởi vì nữ tử này cũng quá phiêu sáng lên một chút, nhìn qua, tựa như là chừng 20 tuổi thiếu nữ a. Nhìn xem Đông Phương Mặc có chút ngu dại dáng vẻ, Tiêu Tuyết Phong mở miệng, "Đông Phương Mặc, vị này là mẫu thân của Nhan Nguyệt, Tô phu nhân." Đông Phương Mặc vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, liền cái này nhìn chằm chằm người ta nhìn, giống như cũng là có chút không lễ phép, vội vàng thi lễ. Vạn bối gặp qua Tô phu nhân. Tiểu tử, ngươi vừa rồi như vậy nhìn ta, nghĩ gì thế? Tô phu nhân cũng là nhìn từ trên xuống dưới Đông Phương Mặc, cùng bất luận cái gì làm trưởng bối người đều không giống. Đối với Đông Phương Mặc thi lễ là một điểm cảm giác đều không có, hơn nữa còn ném ra ngoài như thế một cái khiến người thực sự là lúng túng vấn đề đến. Phúc Đông Phương Mặc kém chút lại là phun ra một ngụm máu đến, có hỏi như vậy sao? Nhưng là, nhìn xem vị này Tô phu nhân vẻ mặt nghiêm túc, Đông Phương Mặc đành phải kiên trì nói ra. Tô phu nhân, vạn bối đoán được, ngài là Nhan Nguyệt muội muội nương, nhưng là tại nhìn thấy ngài lần đầu tiên, ta vẫn là muốn hỏi ngài là nàng mẫu thân vẫn là tỷ tỷ nàng. vị này Tô phu nhân mới vừa rồi còn là một bộ mặt lạnh, nhưng là nghe câu nói này về sau, biểu lộ dĩ nhiên lỏng xuống dưới, nha. Đông Phương Mặc kém chút ngay tại chỗ bên trên, cái này chênh lệch cũng quá lớn điểm, liền ngay cả Tiêu Tuyết Phong đều có chút khác biệt quay đầu nhìn xem vị này Tô phu nhân, nguyên lai, nàng cũng là ưa thích nghe người khác ca ngợi, hắn giống như cũng không có thiếu đi ca ngợi nàng, vì cái gì liền không có đãi ngộ như vậy. Tô đại Tiêu Tuyết Phong tâm thần có chút tán loạn phía dưới, vậy mà thoáng cái gọi ra vị này Tô phu nhân khuê danh. Đông Phương Mặc cảm giác đầy đầu hát tuyến, mẹ nó cái này tiết tấu có chút loạn a. Tiêu Tuyết Phong dĩ nhiên dạng này không kìm lòng nổi. Hắn không là Ma đạo tông chủ a. Tô đại cho mày, nhìn xem Tiêu Tuyết Phong ánh mắt có chút thanh lánh lên, Tiêu Tuyết Phong lúc này mới vội vàng thu liễm tâm thần, lung tung háng giọng một cái kia, Tô phu nhân, chuyện là như thế này. Tiêu Tuyết Phong vừa định muốn giải thích, Tô đại giơ tay đánh gậy hắn, được rồi, không cần giải thích. Ngươi lại dám gạt ta cùng Nhan Nguyệt Nha đầu này cùng một chỗ như thế điên, trở về ta phải thật tốt hỏi một chút ngươi, hiện tại, ta muốn hỏi trước một chút hắn. Tô đại ánh mắt sắc bén nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Nhan Nguyệt ánh mắt xin giúp đỡ nhìn xem Tiêu Tuyết Phong, Tiêu Tuyết Phong dĩ nhiên nhìn trời, căn bản không để ý tới Nhan Nguyệt. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó cái này Ma đạo tông chủ đến cùng là thế nào cái tình huống, như thế sợ nữ nhân này, mà lại, cái này Tô đại nhìn xem là cái dạng này trắng nón cô gái xinh đẹp. Mẹ nó dĩ nhiên là nữ vương phong phạm, trong lúc này bên ngoài khác biệt cũng quá lớn một điểm đi. Nhưng là, nhìn xem Tô đại một bộ không buông tha dáng vẻ, Đông Phương Mặc cũng không phải loại kia sẽ lùi bước người, cho nên, ngẩng đầu ưỡn ngược hướng về phía cái này Tô đại nhẹ gật đầu, Tô phu nhân xin hỏi. Đông Phương Mặc khí thế kia, ngược lại để Tô đại trong lòng dễ chịu một điểm, người bình thường, liền xem như cái kia lưu dai, khi nhìn đến mình dáng vẻ như vậy biểu lộ thời điểm, tuyệt đối là sẽ túi đầu, trong mắt sợ hãi, là căn bản không che giấu được. Nhưng là trước mắt thiếu niên này, giống như căn bản cũng không có loại vẻ mặt này. Mặc dù ấn tượng đầu tiên không sai, nhưng là Tô đại vẫn là mặt lạnh lấy hỏi, ngươi gọi Đông Phương Mặc. Vâng, vạn bối Đông Phương Mặc. Thanh âm bình tĩnh, không có chút nào phát run. Ngươi là từ chỗ nào tới? Tô đại tiếp tục đề ra nghi vấn. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy thái dương rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, chẳng lẽ đây là muốn bàn hỏi mình thân thế tiết tấu sao? Nhưng là nên nói, Đông Phương Mặc sẽ thành thật nói cho Tô đại. Nhưng là không muốn nói, liền xem như đao thêm trên cổ cũng sẽ không nói ra một chữ. Vạn bối là từ Trung Châu Đại Lục bên kia tới. Đông Phương Mặc vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nghe tới Trung Châu Đại Lục cái tên này thời điểm, Tô đại sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn thoáng qua Nhan Nguyệt, sau đó mới tiếp tục mở miệng. Như vậy, ngươi là lúc nào nhận biết Nhan Nguyệt? Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, hỏng, cái đề tài này, hai người giống như căn bản không có thống nhất nhắm rượu kính, muốn làm sao nói. Ngay tại Đông Phương Mặc hơi trì trệ một chút thời điểm, Tô Đại Lăng Lệ lại dặn dò một câu, Đông Phương Mặc, ngươi tốt nhất nói thật, bằng không, ta sẽ để cho ngươi nếm thử ma đạo thủ đoạn, liền ngay cả Nhan Nguyệt cũng không thể cứu ngươi. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận phát lạnh, xem ra, chuyện này là luôn luôn phải đối mặt, Tô Phu Nhân, vãn bối tại Trung Châu Đại Lục thời điểm, rất sớm đã nhận biết Nhan Nguyệt muội muội. Câu trả lời này, ngược lại để Tô Phu Nhân có chút hài lòng nhẹ gật đầu, như vậy, lần trước. Nhan Nguyệt rời đi ma đạo, ta gọi rất nhiều lần, nàng đều không trở về, cuối cùng, còn dám trốn đi, là không phải là bởi vì ngươi. Đông Phương Mặc lúc này, nuốt xuống một chút nước bọt, lúc trước Nhan Nguyệt không rời đi Trung Châu Đại Lục, hoàn toàn là bởi vì chính mình trong thân thể của nàng gieo cấm chế duyên cớ, nếu là tại cái này nữ vương trước mặt nói ra, tự mình có phải hay không liền mạng nhỏ thôi vậy a? Nhan Nguyệt khẩn trương ghê gớm, vừa định muốn cùng Đông Phương Mặc truyền âm, Tô Đại hung hăng nhìn về phía Nhan Nguyệt, giơ tay chính là một đạo cấm chế. Đem Đông Phương Mặc bao phủ, Nhan Nguyệt, ngươi nếu là dám truyền âm, ta cấm chế này là tuyệt đối có phản ứng, đến lúc đó, ngươi bồi tiếp hắn chịu tội đi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Mẹ! Nhan Nguyệt xem xét bị mẫu thân xem thấu, liền vội vàng kéo tay của mẫu thân cánh tay, bắt đầu nũng nịu. Nhưng là, Tô Đại căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhan Nguyệt, ngươi im miệng cho ta, ngươi cho rằng, lúc ấy ngươi trở về, Tiêu Tông chủ kịp thời đến cấp ngươi giải vây, ta liền không nghi ngờ ngươi a. Chính là nhìn ngươi không có gì dị thường, ta mới ẩn nhẫn lấy không hỏi, hiện tại, tiểu tử này đang ở trước mắt, ta nhất định phải biết ngươi trên Trung Châu Đại Lục đến cùng phát sinh qua sự tình gì. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ, rốt cục thấy rõ, đây là Tô Đại quan tâm Nhan Nguyệt biểu hiện, bất kỳ cái gì một cái là mẹ, nữ nhi xuất hiện dị thường về sau, là tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy chẳng quan tâm. Đông Phương Mặc đối với Tô Đại đặt câu hỏi, cũng không có cái gì phản cảm, mà là càng thêm bình tĩnh lại. Chương 1089 vẫn là Nhan Nguyệt muội muội sao? Tô phu nhân, đã ngài hỏi, ta liền đem trước đây ta cùng Nhan Nguyệt trên Trung Châu Đại Lục phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói cho ngài. Đông Phương Mặc mở miệng, một chút cũng không có lưu lại cho mình chỗ trống. Mà Đông Phương Mặc câu này lời vừa ra khỏi miệng, Nhan Nguyệt sắc mặt cũng thay đổi, nàng lúc trước, thế nhưng là một chữ đều không dám nói, Nhan Nguyệt cũng biết, nương là yêu mình, nếu như bị nương biết tình huống này, thật không biết Đông Phương Mặc sẽ có kết quả gì, cho nên, không lo được nương cấm chế, lập tức Nhan Nguyệt rất thất thố xông ra mẫu thân cấm chế, trực tiếp ôm lấy Tiêu Tuyết Phong cánh tay. Hành động này, Tô Phu Nhân giống như cũng không có ngăn đón, Nhan Nguyệt miệng nhỏ cong lên, Tiêu Tông Chủ, Nhan Nguyệt van cầu ngài, ngài có thể ngăn đón mẹ ta ra tay với Đông Phương Mặc sao? Ta không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Tiêu Tuyết Phong nhìn xem Nhan Nguyệt nóng nảy cái dạng kia, vội vàng đáp lại Nhan Nguyệt, nha đầu, yên tâm đi, ta sẽ ngăn đón mẹ ngươi. Nhan Nguyệt lúc này mới có thể miễn cưỡng dạng này đứng ở chỗ này. Tô Đại căn bản không để ý tới những người khác hoặc là sự tình, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, nghiêm túc nghe Đông Phương Mặc nói lời, nghe tới nữ nhi bảo bối của mình lại bị tiểu tử này gieo nguy hiểm như vậy cấm chế. Tô Đại toàn thân khí thế đều bay lên, Đông Phương Mặc thật cảm thấy áp lực, loại áp lực này là cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ. Bởi vì hắn dĩ nhiên cảm giác loại lực lượng này căn bản là khó mà ngăn cản một chút. Đương nhiên, Đông Phương Mặc quỳ một chân trên đất, áp lực này thực sự là để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Mặc ca ca. Nhan Nguyệt gấp, liều lĩnh nghĩ muốn xông lên đi. Tiêu Tuyết Phong xuất thủ, Tô Đại, ngươi tỉnh táo một chút, Nhan Nguyệt nha đầu đã dạng này lông tóc không hao tổn trở về. Đã nói lên cái này Đông Phương Mặc là giữ lời nói, cũng không có làm khó Nhan Nguyệt, ngươi vẫn là để hắn nói hết lời. Tô Đại cái này mới chậm rãi thu linh khí của mình, ra hiệu Đông Phương Mặc nói tiếp xong. Đông Phương Mặc cái này mới chậm rãi đứng lên, đem chuyện đã xảy ra giảng thuật hoàn tất. Cuối cùng, Đông Phương Mặc nói ra, khi Nhan Nguyệt muội muội đối với ta không có nửa điểm địch ý về sau, ta đã dùng hết mình tất cả lực lượng, giải khai Nhan Nguyệt muội muội thân thể cấm chế bên trong, chỉ bất quá, Tô Phu Nhân bây giờ muốn quái tội. Đông Phương Mặc vẫn là nguyện ý tiếp nhận. Mặc dù hắn cùng Nhan Nguyệt cũng không có loại kia tình yêu nam nữ, nhưng nhìn đến Nhan Nguyệt dạng này khó xử, vẫn là để hắn cảm thấy hẳn là vì Nhan Nguyệt làm chút gì. Nhất là, hiện tại, Đông Phương Mặc thực sự là không còn dám gây chuyện gì, bởi vì mặc kệ là cái này ma đạo tông chủ Tiêu Tuyết Phong, vẫn là mẫu thân của Nhan Nguyệt, hắn đều thấy không rõ người ta tu vi à, hắn khuyên bảo mình, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Thời khắc này Tô Đại, trên mặt còn có tức giận, cũng dám dạng này đối với mình nữ nhi. Tô Đại, tục nữ nói, không đánh nhau thì không quen biết, ta nhìn, cái này là một đôi hoan hỉ hoan gia. Tiêu Tuyết Phong mở miệng, cũng không chờ Tô Đại phản bác cái gì trực tiếp đem Đông Phương Mặc tại trọn rể trên lôi đài, lực khắc lang phong, đánh bại Lư Giai, mới thắng được cơ hội này sự tình nói một lần. Cuối cùng, Tiêu Tuyết Phong nhìn thoáng qua Nhan Nguyệt, Tô Đại, ngươi mình nữ nhi, chẳng lẽ ngươi rõ ràng sao? Nha đầu này là ưa thích tiểu tử này. Kỳ thật, là mẹ. Nàng lại làm sao có thể không hiểu được nữ nhi, chỉ bất quá, nàng luôn luôn cảm thấy Nhan Nguyệt là cái tính tình trẻ con, sợ bị người có dụng tâm khác lừa gạt. Cuối cùng thở dài, ai, nữ nhi lớn, ta cũng không quản được Tô Đại dĩ nhiên giơ tay triệt bỏ Đông Phương Mặc cấm chế trên người. Đông Phương Mặc đều có chút chịu không được nữ nhân này, mới vừa rồi còn là một bộ giết mình đều không hiểu hận trạng thái, nhanh như vậy liền thay đổi, chẳng lẽ thay đổi chủ ý. Nhan Nguyệt nhìn xem mẫu thân biến hóa, thực sự là có chút không hiểu. Bởi vì mẫu thân chưa từng có dạng này qua. Nhan Nguyệt, ngươi thật thích tiểu tử này. Tô Đại quay đầu nhìn cùng mình nữ nhi. Nhan Nguyệt nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, gật gật đầu, đúng vậy, nương, ta thích Mặc ca ca. Có phải là từ hắn giải khai ngươi cấm chế thời điểm, ngươi liền vụng trộm thích tên tiểu tử này. Tô Đại có chút nhận mệnh nhìn xem nữ nhi. Lần này, Nhan Nguyệt hết sức chăm chú gật đầu, nương, là. Tô Đại lắc đầu, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Từ đầu đến cuối, Tô Đại vẫn là sẽ không thật trừng phạt nữ nhi. Khẳng định nữ nhi ý nghĩ, Tô Đại mới chuyển hướng về phía Đông Phương Mặc, kỳ thật, tên tiểu tử này, vẫn là để nàng tương đối hài lòng, người rất chính trực, không có che giấu, dám làm dám chịu, liền hướng về phía cái này, liền không có mấy người có thể làm được. Đông Phương Mặc, người đi vào ma đạo, là tìm đến Nhan Nguyệt sao. Tô Đại ngữ khí dịu đi một chút, nhưng là vẫn không che giấu được băng lãnh. Đông Phương Mặc lắc đầu, Tô Phu Nhân, ta cũng không phải tới tìm Nhan Nguyệt muội muội, bởi vì ta căn bản cũng không biết Nhan Nguyệt muội muội tại cái này, ta là tới tìm Ma đạo tông chủ, cầu lấy công pháp ma đạo. Tô Đại cau mày, vậy ngươi nhìn thấy Nguyệt Nhi về sau, mới quyết định lên đài. Đông Phương Mặc đành phải kiên trì gật gật đầu, vâng. Tô Đại dịu đi một chút, ngươi cũng là thật tâm nguyện ý cưới nữ nhi của ta. Ung ục Đông Phương Mặc nuốt nuốt nước miếng một cái, khi sự tình thật đến phiên trên đầu mình, cần hắn nhất định phải minh xác làm ra trả lời thời điểm. Đông Phương Mặc thật là có chút không mở miệng được, nhìn xem Nhan Nguyệt cau mày bộ dáng, Đông Phương Mặc đành phải lại một lần nữa kiên trì nói, là, ta thực tình nguyện ý. Ha ha, Đông Phương Mặc ngươi lại còn có thời điểm như vậy. Thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ thực sự nhịn không được, trực tiếp cười không muốn. Tô Đại tựa hồ cũng không có cái gì không hài lòng, tiếp tục hỏi, đi vào ma đạo, tựa như là nữ nhi của ta một mực tại tặng cho ngươi đồ vật, còn to bằng có một bút tài nguyên tu luyện, ngươi tiểu tử này nếu là không lấy ra chút đồ vật ra hồn đến, người khác có thể hay không cho là nữ nhi lấy lại a? Khu khu Đông Phương Mặc bó tay rồi, chẳng lẽ vị này Tô phu nhân, dĩ nhiên ngay thẳng như vậy thẳng mình muốn cái gì? Chỉ bất quá, cái này hắn còn thật không có chuẩn bị a. Hơi suy nghĩ một chút, Đông Phương Mặc liền quyết định chủ ý, Tô phu nhân, ta tự nhiên sẽ cho Nhan Nguyệt muội muội người khác không cho được đổ vật. Đông Phương Mặc một câu, liền ngay cả Nhan Nguyệt đều sợ ngây người, vốn cho rằng Đông Phương Mặc nhất định sẽ trở tay không kịp, thế nhưng là nghĩ không ra. Dĩ nhiên nói chuyện sảng khoái như vậy, chỉ bất quá, liền ngay cả Nhan Nguyệt đều có chút hiếu kỳ, không biết Mặc ca ca sẽ đưa cho mình cái gì, trong lòng của nàng hiệu con xung loạn, trong lòng thầm nghĩ, vật này, nhất định phải hảo hảo giữ lại, cái này, hẳn là mình cùng Mặc ca ca tín vật đính ước. Rốt cuộc là thứ gì? Tô Đại vẫn như cũ là trực bạch như vậy. Đông Phương Mặc mỉm cười, lúc trước, ta cùng Nhan Nguyệt muội muội quen biết, là bởi vì cái này linh kỹ pháp, hiện tại, đã ta đã là cái thân phận này, như vậy, ta giải trừ ta tự thân luyện hóa linh kỹ pháp, đưa cho Nhan Nguyệt muội muội. Mặc dù nói cái này linh kỹ pháp xác thực Đông Phương Mặc một cái thủ đoạn trọng yếu, nhưng là bởi vì Đông Phương Mặc trong tay có 9 huyền kiếm quyết, cho nên cái này linh kỹ pháp với hắn mà nói đã không như lúc trước trọng yếu như vậy, nhưng là đối với Nhan Nguyệt đến nói có thể thành làm một cái thủ đoạn bảo mệnh, cho nên Đông Phương Mặc nguyện ý tặng cho Nhan Nguyệt. Tô Đại nghe Đông Phương Mặc câu nói này, thực sự là để nàng chấn kinh, liền ngay cả nàng cái thân phận này cũng không nghĩ tới. Cái này Đông Phương Mặc vậy mà lại đem cái này linh kỹ pháp cho nữ nhi. Nhan Nguyệt càng là có chút không thể tiếp nhận, mặc dù lúc trước Nhan Nguyệt rất nhớ muốn lấy được cái này linh kỹ pháp, nhưng là hiện tại, nàng nhìn thấy cái này linh kỹ pháp bị Đông Phương Mặc dạng này sử dụng, đánh trong lòng là vì Đông Phương Mặc cao hứng, hiện tại, nàng tuyệt đối sẽ không còn muốn cái này linh kỹ pháp. Không, không cần, Mặc ca ca, ta không cần linh kỹ pháp. Nhan Nguyệt xông phá mẫu thân ngăn cản, rốt cuộc không khống chế được mình tâm tình kích động, trực tiếp nhào vào Đông Phương Mặc trong ngực. Tô Đại nhìn thấy dạng này nữ nhi, liền xem như muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được nữa, đành phải mặc cho nữ nhi đi. Mà Đông Phương Mặc, lần này, nhìn xem Nhan Nguyệt khóc lê hoa đái vũ, lại làm sao có thể đem nàng kéo ra, mặc cho nàng dựa vào trong ngực, mà hai tay cũng ôm thật chặt nàng, để nàng khóc cái thật tốt. Nhan Nguyệt muốn dừng lại, thế nhưng là vừa nghĩ tới Đông Phương Mặc vừa rồi câu nói kia liền có chút chịu không được, nước mắt liền càng thêm mãnh liệt. Nhìn xem Tiêu Tuyết Phong cùng mẫu thân của Nhan Nguyệt Tô Đại đều như vậy nhìn xem mình, Đông Phương Mặc cũng có một ít thật không tiện, nhẹ nhàng vỗ Nhan Nguyệt phía sau lưng, "Nhan Nguyệt muội muội, ngươi dạng này, y phục của ta coi như bằng dao." Bị Đông Phương Mặc tiểu nói này, Nhan Nguyệt đột nhiên cười, kỳ thật, đối với người tu luyện đến nói, quần áo có thể tính là cái gì, cũng biết, Đông Phương Mặc liền là cố ý đùa nàng. "Mặc ca ca, ngươi quá xấu." Nhan Nguyệt nắm tay nhỏ lập tức đập vào Đông Phương Mặc trước ngực. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, ta đều nhanh muốn đem linh kỹ pháp cho ngươi, ngươi còn nói ta xấu. Quá không có thiên lý đi. Nhan Nguyệt lắc đầu, cũng nghiêm túc, Mặc ca ca, không, ta không cần ngươi linh kỹ pháp. Ta đều tại mẫu thân ngươi trước mặt đã nói như vậy, nếu là cuối cùng sẽ không lại cho ngươi, ngươi có còn muốn hay không để ta sống. Đông Phương Mặc dán Nhan Nguyệt bên tai nói, mặc dù thanh âm rất thấp, còn có thể để Tô Đại cùng Tiêu Tuyết Phong nghe được. Nhan Nguyệt chu miệng nhỏ, Đông Phương Mặc, mẹ ta không có như vậy hùng. Kia là đối với ngươi a. Ta cũng không dám làm cắn a. Đông Phương Mặc dỗ dành Nhan Nguyệt. Nhìn xem nữ nhi tại tiểu tử này trước mặt, có thể thể hiện ra nụ cười như thế, mà lại tiểu tử này đối với người khác là như vậy tùy tiện, nhưng là đối với nữ nhi, dĩ nhiên có thể ôn nhu như vậy, để Tô Đại yên lặng nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc, đã Nguyệt Nhi lựa chọn ngươi, ta cái này làm nương, cũng liền không nói thêm cái gì, đã ngươi đáp ứng ta, hy vọng ngươi giữ lời nói. Đông Phương Mặc đứng thẳng người, nhìn xem Tô Đại, Tô phu nhân, ngài yên tâm. Ta là thật tâm muốn đem cái này linh kỹ pháp đưa cho Nhan Nguyệt muội muội. Tô Đại nhẹ nhàng gật đầu, được rồi, vẫn là Nhan Nguyệt muội muội sao? Mẫu thân một câu, làm cho Nhan Nguyệt đều xấu hổ đỏ mặt, Đông Phương Mặc cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, vâng, ta sẽ để cho Nhan Nguyệt vui vẻ. Tốt, hai người các ngươi tại Kỳ Nam Các nhất định là có rất nhiều lời nói, ta cùng Tiêu Tông Chủ sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Tô Đại dĩ nhiên hướng về phía Tiêu Tuyết Phong nhẹ gật đầu, hai người rất an ý liền muốn rời khỏi. Chương 1090, ta chính là lúc trước cái nha đầu kia. Đông Phương Mặc ngay cả vội mở miệng ngăn cản Tiêu Tuyết Phong, Tiêu Tông Chủ, xin dừng bước.

Linh Trảm cười ha ha, lão phu nhận chủ chính là, không cần ngươi phiền toái như vậy, chỉ là, tiểu tử ngươi không hối hận a. Linh Trảm bản thân liền là một cái người sảng khoái. Đông Phương Mặc cũng đáp lại mỉm cười, như vậy ta liền ở chỗ này bảo hộ Nhan Nguyệt muội muội, bảo đảm ta Nhan Nguyệt muội muội vạn vô nhất thất. Linh Trảm nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật, trong lòng là mang theo vài phần tiếc nuối, nhưng là Nhan Nguyệt cái lựa chọn này cũng là không sai, dù sao muốn cùng Đông Phương Mặc thiên phú như vậy dị bẩm người, là ngàn năm khó gặp một lần gặp. Mặc dù nói lần này là có chút lùi lại mà cầu việc khác cảm giác, nhưng là nhưng cũng không phải quá xấu lựa chọn, nếu như không có Đông Phương Mặc, Linh Trảm cũng sẽ rất vui mừng có được Nhan Nguyệt như thế một người chủ nhân. Chỉ là rất nhanh, Linh Trảm nhận chủ liền thành công, Đông Phương Mặc lúc này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Mặc ca ca, cảm ơn ngươi. Nhan Nguyệt rất kích động, có chút không biết nói cái gì cho phải mà lại, Nhan Nguyệt tu vi so Đông Phương Mặc còn muốn cao, cho nên, luyện hóa Linh Kỹ Pháp, Nhan Nguyệt cũng có được lĩnh ngộ của mình. Nhan Nguyệt muội muội, nhanh lên thi triển một lần, để ta xem một chút, nhìn nhìn uy lực của ngươi như thế nào. Đông Phương Mặc thúc giục nói. Nhan Nguyệt cười gật gật đầu, đi tới thủy tại trong sân, thân hình nhảy lên, lăng không hư lập, tự thân linh khí tăng lên, sau đó hai tay giao nhau tại trước ngực, khi tự thân linh khí tăng lên tới cực hạn thời điểm, Nhan Nguyệt cái kia thượng cổ thần lực cũng liền bị động dùng lên, sau lưng sinh ra dị tượng, một khối to lớn thất thải tảng đá. Thời khắc này sắc thái càng thêm lộng lẫy, như là thực chất, mà Nhan Nguyệt quanh thân cũng tỏ khắp lấy loại này viễn cổ khí tức. Linh Trảm phá công thuật. Theo Nhan Nguyệt một tiếng gầm nhẹ, một đạo cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất bóng người, mang theo một đôi bàn tay khổng lồ nháy mắt xuất hiện ở trong hư không. Cái này đôi bàn tay bị Nhan Nguyệt đẩy đi ra, dẫn tới một phương này hư không lập tức vỡ vụn ra. Mà lại, liền xem như một trường này phá hư đã hình thành, cái kia tiếng long ngâm hổ khiếu không ngừng lại, tiếp tục cuốn sạch lấy một phương này hư không. Thật lâu, cái này gió nổi mây phun mới xem như bình tĩnh lại, Nhan Nguyệt có chút khó tin, còn tại không trung, nửa ngày đều không thể tin được, vừa rồi vậy sẽ hư không xé rách lăng lệ một trường, là mình phát ra ngoài. Nhan Nguyệt muội muội, cái này linh kỹ pháp đến trong tay của ngươi, cũng là uy lực như vậy à, so ta còn mạnh hơn. Đông Phương Mặc cười. Nhan Nguyệt lắc đầu, Mặc ca ca, ngươi cũng không cần dạng này an ủi ta đi. Ngươi trên lôi đài sử dụng thời điểm, ta lại không phải là không có nhìn thấy. Nhan Nguyệt bĩu môi, Mặc ca ca an ủi thật sự là quá giả. Nhan Nguyệt, kia là sử dụng linh khí một loại thủ đoạn, dù nhưng cái này kỹ pháp đẳng cấp tương đối thấp, nhưng là nặng tại có thể cho ngươi một loại mạch suy nghĩ, ta đem cái này kỹ pháp nói cho ngươi. Đông Phương Mặc rất hào phóng, trực tiếp dùng mình lực lượng thần thức viết thành thiên thủ vô tung kỹ pháp, hướng về phía Nhan Nguyệt chắn vũ, Nhan Nguyệt đại não mặt trực tiếp nhiều hơn một cái kỹ pháp. Nhan Nguyệt nhắm mắt lại thể hội một chút, thật đúng là để nàng phát triển tư duy. Mặc ca ca, ngươi lai. Ngươi dĩ nhiên có thể đem hai loại kỹ pháp dung hợp a. Đúng a, Nhan Nguyệt muội muội, ngươi cũng có thể thử một chút. Đông Phương Mặc cười, ta có thể giúp ngươi. Nhan Nguyệt đối với kỹ pháp lĩnh ngộ tốc độ cũng là để người liễu lơi, cứ việc Nhan Nguyệt không có Đông Phương Mặc bản sự kia, toàn thân đại huyệt đều có thể hấp thu linh khí, nhưng là cái này thiên thủ vô tung chỉ là dùng một canh giờ liền lĩnh ngộ. Nhan Nguyệt muội muội, hiện tại chúng ta liền đi tìm tông chủ đi, ta muốn đạt được công pháp ma đạo, thời gian của ta không nhiều lắm. Đông Phương Mặc nhìn xem Nhan Nguyệt, mười phần nói nghiêm túc, bởi vì lúc trước, Đồng Di nói qua, hắn có thể lợi dụng cấm chế bảo trì Liễu Mạc Nam cái kia trạng thái 5 năm, tính toán thời gian, thật là không sai biệt lắm. Mặc ca ca Nhan Nguyệt lại biết, cái này, mới là trọng yếu nhất thời khắc. Nhìn xem Nhan Nguyệt muốn nói lại thôi, Đông Phương Mặc cũng minh bạch, Nhan Nguyệt là phải qua mẫu thân cửa này, cho nên, Đông Phương Mặc dắt Nhan Nguyệt tay, Nhan Nguyệt muội muội, ta nói qua sẽ giúp ngươi, tổng sẽ không trên nửa đường để lộ, ngươi yên tâm đi, đi thôi. Nhan Nguyệt lúc này mới gật gật đầu, hai người tay nắm tay rời đi Kỳ Nam Các. Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không đùa giả làm thật à? Muốn hay không trước tiên đem ta che giấu? Như thế để ta nhìn ngươi cùng Nhan Nguyệt tú ân ái, ngươi có phải hay không có chút tàn nhẫn? Ngân Kỳ nín cười, mở miệng. Ngân Kỳ, ngươi nếu là còn dám nói bậy, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền cắt đứt cùng ngươi liên hệ? Đông Phương Mặc cố ý hung hăng nói. Ngân Kỳ làm ra vạn phần kinh khủng trạng thái, chủ nhân, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta không nói. Ngân Kỳ khoa trương bưng kín miệng nhỏ. Ma đạo tông chủ Tiêu Tuyết Phong Minh Huyền cung bên trong, Tiêu Tuyết Phong đứng ở cửa sổ, trên mặt có một loại không rõ ràng biểu lộ, mà Tô Đại thì ngồi trên cái ghế một bên, túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tuyết Phong, ngươi vì cái gì không còn sớm nói với ta? Tô Đại đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Tiêu Tuyết Phong nói. Tô Đại, nói thật, Nhan Nguyệt nha đầu này trưởng thành, có mình ý nghĩ, kỳ thật, ta cảm thấy cho Nhan Nguyệt một cái cơ hội như vậy cũng không tệ. Hướng hồ thân thể của ngươi Tiêu Tuyết Phong nói tới chỗ này thời điểm, quay người, nhìn về phía Tô Đại. Tô Đại cùng Tiêu Tuyết Phong bốn mắt nhìn nhau, Tuyết Phong, ngươi ta đều bị những cái kia nhẫn tâm người phong bế ở đây, nhất là ngươi Tô Đại chậm rãi đứng lên, đi hướng Tiêu Tuyết Phong. Khi thấy Tô Đại cái biểu tình này thời điểm, Tiêu Tuyết Phong dĩ nhiên lui về sau một bước, cái này khiến Tô Đại có chút thụ thương cảm giác, ngừng tại nguyên chỗ, Tuyết Phong, ngươi cho rằng, ngươi dạng này chính là tốt với ta sao? Ngươi cho rằng ngươi dạng này, lòng ta liền không bị thương sao? Mặc dù ta một mực tại bế quan, nhưng là ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Ngươi như vậy che chở Nhan Nguyệt, chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi đối với ta một chút xíu cảm giác cũng không có. Mặc dù Tô Đại là nữ nhân, nhưng là đối mặt lấy Tiêu Tuyết Phong nói ra những lời này thời điểm, dĩ nhiên một điểm xấu hổ đều không có. Tiêu Tuyết Phong mím môi thật chặt môi, đối với Tô Đại sẽ còn là không có trả lời. Tô Đại lại vừa xài bước đến Tiêu Tuyết Phong trước mặt, Tiêu Tuyết Phong, uổng cho ngươi còn là ma đạo tông chủ, trong ánh mắt của người khác, ngươi là thần bí như vậy. Như vậy tâm ngoan thủ lạt nhân vật, thế nhưng là tại ta Tô Đại trước mặt, ngươi ngay cả một cái trách nhiệm cũng không dám phụ. Khả năng Tô Đại một câu nói kia, điểm tới Tiêu Tuyết Phong trái tim bên trên, ánh mắt của hắn không còn trốn tránh Tô Đại, một bước chào đón, giờ phút này hai người đối mặt lấy mặt, thiếp rất gần, Tô Đại. Tiêu Tuyết Phong chỉ là kêu một tiếng tên Tô Đại. Tô Đại, ngươi thật không hối hận. Tiêu Tuyết Phong tình cảm, đã bị đè nén nhiều năm như vậy, mấy ngày nay, thấy được đệ tử của mình chấp nhất, thấy được Nhan Nguyệt dũng cảm, cũng nhìn thấy Đông Phương Mặc đảm đương, để hắn giống như làm sao cũng kiểm chế không được trong lòng phần cảm tình kia, nhất là đang nghe Tô Đại câu nói này thời điểm, tâm cửa lại ra sao dùng sức cũng quan không lên, nhưng là hắn muốn, không chỉ là Tô Đại dạng này đi theo hắn, hắn muốn để Tô Đại giải khai tâm kết, lại bắt đầu lại từ đầu mình một cái khác. Đoạn sinh hoạt, hắn không muốn Tô Đại ôm một loại lòng cảm ơn đến đi theo mình. Tô Đại nhìn xem Tiêu Tuyết Phong biến hóa, nàng cũng có một loại không thèm đếm xỉa cảm giác, Tiêu Tuyết Phong, thời gian dài như vậy, ta giúp ngươi nghiên cứu ngươi công pháp ma đạo, ta đều bị ngươi thấy hết nhiều lần, ngươi lại từ không nói với ta qua cái gì, ngươi cái này còn cứ gọi phụ trách nhiệm sao. Tiêu Tuyết Phong bắp thịt trên mặt lại một lần nữa chấn động một cái, cánh tay dài một quyển, đem Tô Đại kéo, Tô Đại, ngươi hẳn phải biết lai lịch của ta chỉ là một cái tu luyện thành công pháp ma đạo người, ta là một cái nhục thân bị hủy người, ta. Tô Đại duỗi ra ngọc thủ, chặn Tiêu Tuyết Phong muốn nói tiếp, Tuyết Phong, đừng cho là ta không hiểu rõ công pháp ma đạo. Ta lĩnh ngộ nhiều năm như vậy, ta minh bạch, tu luyện thành công pháp ma đạo người, là cùng người bình thường không có khác biệt, ta từ vừa mới bắt đầu đối với ngươi động tâm, ta liền không có hối hận qua. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, Tiêu Tuyết Phong cũng không muốn lại nhiều do dự cái gì, hắn kiềm chế, hắn lo lắng so bất luận kẻ nào đều nhiều, nhưng là giờ phút này, nếu là hắn còn có thể nhịn được, tuyệt đối không phải nam nhân. Tiêu Tuyết Phong cái gì cũng không muốn nói, túi người xuống, môi dán tại Tô Đại trên môi. Khi động tác này một lúc bắt đầu, Tiêu Tuyết Phong thật giống như cũng không tiếp tục nghĩ kết thúc, tràn trọc, cùng trong ngày thường thanh lãnh hoàn toàn không giống, nhiệt tình như lửa. Liền ngay cả Tô Đại đều cảm thấy bất ngờ, bởi vì Tiêu Tuyết Phong chưa từng có dạng này qua. Chỉ bất quá, Tô Đại đang khiếp sợ sau một lát, nhiệt liệt nên hợp Tiêu Tuyết Phong. Không biết dây dưa bao lâu, Tiêu Tuyết Phong mới chậm rãi rời đi Tô Đại môi, Tô Đại, ta muốn cưới ngươi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tô Đại có chút không tin lỗ tai của mình. Nhưng lại sinh lòng thoái ý, ta, không cần thiết đi cái kia hình thức. Tô Đại, ta biết, ngươi bởi vì gả cho người khác, mà lại từng có nữ nhi, một mực canh cánh trong lòng. Ngươi nếu là muốn cùng ta, ta liền muốn lấy nơi này ma đạo tông chủ thân phận cưới ngươi vào cửa. Ngươi sau này sẽ là ma đạo tông chủ phu nhân, ta muốn để tất cả mọi người biết, ngươi nếu là không đáp ứng, cũng đừng có đi theo ta. Nói xong câu đó, Tiêu Tuyết Phong buông lòng ra Tô Đại, xoay người lại. Tựa hồ lại về tới trước đây thanh lãnh, nhưng là Tiêu Tuyết Phong nhịp tim rất nhanh, hắn mặc dù là bức bách Tô Đại, nhưng là cũng là vì Tô Đại có thể từ trước kia đau xót bên trong đi tới, hắn không thể nhìn nữ tử này còn có trước kia bóng ma. Tuyết Phong, ngươi vì cái gì dạng này chấp nhất, ta có hài tử, ai cũng biết Nhan Nguyệt là nữ nhi của ta, ngươi dạng này, sẽ bị người khác nhàn thoại. Tô Đại vành mắt đỏ lên, loại cảm tình này, kỳ thật đối nàng mà nói, cũng là vô tận tra tấn. Chẳng lẽ, ta để ngươi dạng này không minh bạch đi theo ta? Người khác liền sẽ không nhàn thoại sao? Tiêu Tuyết Phong quay người lại đến, Tô Đại, ngươi vì cái gì luôn luôn dừng lại tại quá khứ trong bóng tối? Chương 1092, Tiêu Tuyết Phong không muốn. Mặc dù ta bị hắn dạng này vứt bỏ ở đây, thế nhưng là, cấm chế này không phải mở không ra, vạn nhất về sau Tô Đại biết phụ thân của Nhan Nguyệt cường đại, nếu không, nàng trước kia cũng sẽ không theo nam nhân kia. Tô Đại. Tô Đại lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Tuyết Phong liền đánh gãy nàng, liền xem như về sau gặp mặt. Ta cũng phải để ngươi trở thành ta danh chính ngôn thuận thế tử, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đang cùng hắn lần tiếp theo chạm mặt thời điểm, ta không thể lý trực khí tráng nói chuyện sao? Đây là Tiêu Tuyết Phong danh giới cuối cùng, tuyệt đối không thể đụng vào. Tuyết Phong Tô Đại có chút lộn xộn, ngươi cho ta một chút thời gian, suy tính một chút được không? Nhìn xem Tô Đại vẫn còn có chút do dự, Tiêu Tuyết Phong không đành lòng tiếp tục miễn cưỡng nàng, gật gật đầu, trở về đi. Tô Đại rời đi Tiêu Tuyết Phong Minh Huyền Cung, toàn bộ trong ý nghĩ đều có chút hỗn độn không rõ, nàng yêu Tiêu Tuyết Phong, có thể việc nghĩa chẳng từ nan đem mình tất cả đều cho hắn, nhưng là nhiều người như vậy, nàng lại không thể không để ý. Ngay tại Tô Đại vừa rời đi Huyền Minh Cung thời điểm, Nhan Nguyệt cùng Đông Phương Mặc đến nơi này. Tiêu Tuyết Phong trong lòng còn không có bình tĩnh, khi quay đầu nhìn về phía đi tới hai người thời điểm, tuyệt đối để hai cái đáy lòng của người ta run rẩy một chút, bởi vì Tiêu Tuyết Phong cái ánh mắt này bên trong mang theo một tia tinh hồng hương vị, khiến người cảm thấy toàn thân trên dưới không thoải mái. Đông Phương Mặc rất mẫn cảm giác được, cái này Tiêu Tông Chủ giống như có chút không bình tĩnh, liền ngay cả Nhan Nguyệt đều đã nhận ra, Tông Chủ đại nhân, ngươi. Nhìn thấy hai người kia, Tiêu Tuyết Phong chậm rãi thu liễm khí thế của mình, hai người các ngươi tới. Đông Phương Mặc ngay cả vội cung kính thi lễ, cũng nói rõ ý đồ đến. Bởi vì vừa rồi những cảm xúc kia ảnh hưởng, Tiêu Tuyết Phong dĩ nhiên mặt lạnh lấy hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ngươi chẳng lẽ liền muốn dạng này để Nhan Nguyệt đi theo ngươi? Ngươi nếu là không nói, người khác sẽ không biết quan hệ của các ngươi. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một đám quạ bay quá đỉnh đầu, đây không phải Nhan Nguyệt cùng mẫu thân của Nhan Nguyệt đều đồng ý sao? Mặc dù hắn cũng nguyện ý dạng này, nhưng là cũng không thể đơn phương trách hắn a. Bởi vì vị này Tiêu Tuyết Phong tông chủ, giống như chính là đang trách hắn. Cái này, tông chủ ý tứ đâu? Đông Phương Mặc rất thông minh cũng không trả lời hoặc là giải thích, mà là hỏi ngược lại một chút Tiêu Tuyết Phong. Tiêu Tuyết Phong nhìn thoáng qua Nhan Nguyệt, lạnh lùng nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi đi theo ta, ta đơn độc cùng ngươi nói mấy câu. Nói xong, liền hướng về phía một cái phòng đi đến, mà Đông Phương Mặc thì nhìn thoáng qua Nhan Nguyệt, Nhan Nguyệt, ngươi hảo hảo ở chỗ này chờ. An ủi Nhan Nguyệt, liền trực tiếp đi theo Tiêu Tuyết Phong hướng cái chỗ kia đi đến. Nhan Nguyệt vốn định muốn theo tới, nhưng là Tiêu Tuyết Phong một ánh mắt liền để Nhan Nguyệt dừng bước, bởi vì đây là lần thứ nhất, Nhan Nguyệt nhìn thấy Tiêu Tuyết Phong ánh mắt như vậy, đó là một loại âm lãnh cảm giác. Tiêu Tuyết Phong mang theo Đông Phương Mặc tới địa phương, là một cái đỉnh núi đỉnh nghỉ mát, cảnh sắc ưu mỹ, nhưng là nơi này cấm chế cũng tương đương cường hãn. Đông Phương Mặc chỉ là nhìn lướt qua, liền chủ động mở miệng, "Tông chủ đại nhân, ngài có chuyện gì nói với ta?" Vừa rồi, là bản tông chủ tâm tư quá mức sóng động, đây chính là tu luyện công pháp ma đạo chỗ xấu, có chút không thể khống chế tâm tình của mình. Ngoài ý muốn, Tiêu Tuyết Phong đứng ở chỗ này, thanh âm có chút thê lương, nhưng là loại kia để hắn không thể tự điều khiển cảm xúc, thế nhưng là tiêu tán không ít. Đông Phương Mặc có chút được vòng, sẽ không là tìm mình ở đây nói chuyện phim A. Ma đạo tông chủ hẳn không có nhàm chán như vậy, tông chủ đại nhân, đã ngài vừa mới đối với ta cùng Nhan Nguyệt sự tình có chút phê bình kín đáo. Không biết tông chủ đại nhân là có ý gì. Đông Phương Mặc, cái này ma đạo, kỳ thật căn bản không phải một cái tông môn, ta căn bản không có từng nói như vậy, nhưng là, sinh hoạt ở nơi này những người này, liền tự tác chủ trương như thế lấy ma đạo tự cư, nhưng là kêu kêu, ta liền thành cái này ma đạo tông chủ, một số thời khắc, càng như vậy, có mấy lời càng là không thể tìm người tâm sự, từ ngươi cái kia hai cái bằng hữu trên thân, ta liền biết thiên phú của ngươi, ngươi cũng không cần tiến vào cấm chế kia, ta dò xét nhìn qua thân thể. Của ngươi, linh hồn của ngươi tu vi đã so Nhan Nguyệt nha đầu này mạnh hơn nhiều, cho nên, cái này công pháp ma đạo thuế biến, ngươi là hoàn toàn xứng đáng chọn lựa đầu tiên người, nhưng là có một số việc, ta muốn, ngươi giúp ta cầm cái chủ ý Tiêu Tuyết Phong dĩ nhiên thật L. Tốt giống như nói chuyện thiếm, một bên nói, đã một bên ngồi ở đỉnh nghỉ mát hành lang một góc. Xoa, Đông Phương Mặc trong lòng có chút kỳ quái, đây là cái gì tiết tấu, thật là nói chuyện phiếm à. Nhưng là Đông Phương Mặc cảm giác nhạy cảm đến. Vừa rồi Tiêu Tuyết Phong trong lời nói có chút tin tức, hắn mở to hai mắt nhìn, tông chủ đại nhân, ta có thể hỏi trước ngài một chuyện không? Ngài cũng đừng có trách ta. Kỳ thật, khi nhìn đến Tiêu Tuyết Phong cái kia tử sắc bờ môi, còn có đó là máu biểu lộ thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn là thận trọng, dù sao cái này Tiêu Tuyết Phong tu vi cũng quá cao thâm một chút, nàng đều nhìn không ra cảnh giới gì, nhưng là, dễ dàng, liền so với mình dòng dã cao hơn một cái đại cảnh giới còn nhiều a. Nghĩ không ra, Tiêu Tuyết Phong cười. Chỉ vào Đông Phương Mặc cái mũi, liền nói tiểu tử ngươi linh hồn tu vi cường hãn, xác thực như thế, ta đã ngờ tới, chỉ cần là ta hơi tâm tình chập chờn một điểm, ngươi nên phát giác được dị thường, không cần hỏi, ta cho ngươi biết, ta chính là tu luyện công pháp ma đạo. Đông Phương Mặc thoáng một cái thật sự có chút chấn kinh, nguyên lai, cái này ma đạo tông chủ dĩ nhiên là một tồn tại như vậy, chính hắn nói là tu luyện công pháp ma đạo, như vậy hắn. Hướng xuống, Đông Phương Mặc có chút không dám nghĩ, giống như cái này quá làm hắn rung động. Loại tồn tại này, lại bị hủy nhục thân, như vậy, đối thủ của hắn đây là muốn cường hãn bao nhiêu a? Nhìn xem Đông Phương Mặc dáng vẻ, Tiêu Tuyết Phong vẫn như cũ là rất tùy ý cười, đúng vậy a, ta hiện tại là cấp 5 huyền vương, đem nhục thể của ta hủy đi, loại kia tu vi, không phải ngươi tưởng tượng được, nhục thể của ta tại hủy đi trước đó, là cấp 4 huyền vương. Khu khu khu Đông Phương Mặc thoáng một cái cũng không thể bình tĩnh, nghĩ không ra, cái này Tiêu Tuyết Phong dĩ nhiên là loại tồn tại này, huyền vương. Đây là cảnh giới trong truyền thuyết a. Nhưng là, khi Đông Phương Mặc nhìn xem Tiêu Tuyết Phong cái dạng này thời điểm, không khỏi nhớ tới một cái từng tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên phát sinh sự kiện lớn, đó chính là Minh Xà. Tiêu Tông Chủ, chẳng lẽ hủy đi nhục thể của ngươi, là cái kia thượng cổ hùng thú Minh Xà sao? Đông Phương Mặc rất ngay thẳng cứ như vậy hỏi lên. Tiêu Tuyết Phong thế nào cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc dạng này một thiếu niên, dĩ nhiên có thể nói ra Minh Xà cái tên này đến, hắn mở to hai mắt nhìn, biết Minh Xà cái tên này người thật không nhiều. Đông Phương Mặc, ngươi là từ chỗ nào biết cái này Minh Xà? Ta còn đã từng thấy qua cái này Minh Xà. Đông Phương Mặc liền đem tự mình biết Minh Xà tình huống cùng Tiêu Tuyết Phong giảng thuật cái rõ ràng. Cái này khiến Tiêu Tuyết Phong khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng, đánh giá Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra, Đông Phương Mặc, có lẽ, mở ra cấm chế kia người, chính là ngươi. Đông Phương Mặc có chút không hiểu ra sao, thực sự là không rõ, cái này Tiêu Tuyết Phong đang nói cái gì. Khi nghe xong Đông Phương Mặc lời nói mới rồi, Tiêu Tuyết Phong thay đổi vừa rồi trạng thái, đứng lên, đem Đông Phương Mặc kéo đến trước mặt. Đông Phương Mặc, chẳng trách linh hồn của ngươi tu vì cường hãn như thế, có lẽ ta công pháp ma đạo truyền thừa, cũng chỉ có thể theo nhờ vào ngươi. Đông Phương Mặc ngược lại là rất nguyện ý làm chuyện này, nhưng là, Đông Phương Mặc cũng nhìn ra được, Tiêu Tuyết Phong là 10 phần hiểu rõ Minh Xà, không chịu được cái này dụ hoặc. Đông Phương Mặc cả sửa lại một chút ngôn ngữ, hỏi, Tiêu Tông Chủ, chẳng lẽ ngài bị ép tu luyện công pháp ma đạo, nhục thân bị hủy, cũng là bởi vì Minh Xà sao? Tiêu Tuyết Phong nhìn thật sâu một chút Đông Phương Mặc, ngươi muốn biết? Đông Phương Mặc gật gật đầu, chắc hẳn, cái này cũng cùng ngài vừa rồi cái kia một phen phiền muộn có quan hệ a. Tiêu Tuyết Phong gật gật đầu, Đông Phương Mặc, chuyện này, muốn từ trăm năm trước đó nói lên. Đông Phương Mặc lại một lần làm an tĩnh người nghe, nghe cái này cổ lão cố sự. Ta lúc đầu không phải người nơi này, ta là ưu trời thánh vực người, cái chỗ kia người tu luyện tu vi phổ biến so nơi này cao hơn ra rất nhiều, coi như ta là huyền vương, có thể cũng không phải tu vi nhất đủ tồn tại, mà lại người ở đó, chiến lực phổ biến đều rất cường hãn, cấm chế chi thuật cũng là có chút thủ đoạn, ở nơi đó, mặc kệ là cái kia cái tông môn bên trong, đều không cần lôi ra một cái nhất đệ tử xuất sắc, đều có thể tại cái này Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên xưng bá, ngươi hẳn là tưởng ra được. Tiêu Tuyết Phong đầu tiên là giới thiệu tình huống này, cho Đông Phương Mặc một cái ấn tượng. Đông Phương Mặc gật gật đầu, thật không hổ là trong truyền thuyết vũ trời thánh vực, nếu nói như vậy, mình cái này được vinh dự nhân vật thiên tài, đến nơi đó, khả năng thật là rất bình thường một người, hắn không khỏi âm thầm cảm thán. Không biết là có một ngày, một vị huyền đế vẫn lạc, đây là một cái nam tử trẻ tuổi, tại tính mạng của hắn hấp hối thời khắc, hắn tế linh đột nhiên tự hành cắt đứt cùng với nàng linh tế huyết khế, trực tiếp biến thành vứt bỏ linh, vì cái gì? Chính là cho chủ nhân báo thù, ai cũng không nghĩ đến, vị này huyền đế tế linh, dĩ nhiên là tiền tu giới một con thượng cổ hung thú, mà cái này thượng cổ hung thú sử dụng hắn tự thân đặc hữu thủ đoạn, làm được tu vi của mình tăng mạnh, dù sao, nhiều như vậy. Người tu luyện, đều không thể đem chém giết, nhưng là, bởi vì không có chủ nhân, hắn cấm chế chi thuật là chẳng ra sao cả, cho nên, bị rất nhiều người tu luyện liên thủ, bị khống trụ, nhưng là, hắn thủ đoạn này là sẽ không kiên trì thời gian quá dài, cho nên, hắn lựa chọn trốn, bởi vì có chủ nhân ký ức, cho nên, Minh Xà trốn hướng cùng địa phương khác tương liên cấm chế, hắn đánh bậy đánh bạ đi tới U Trời Thánh Vực cùng Hồng Hoang Đại Lục tương liên cấm chế này nơi này, hắn ngạnh sinh sinh xuống tới. Liền xem như liên quan tới U Trời Thánh Vực những chuyện này, Tiêu Tuyết Phong nói cũng không rõ ràng, nhưng là Đông Phương Mặc cũng có thể cảm thụ được, ngay lúc đó tràng diện là cỡ nào thảm liệt. Chỉ bất quá, hắn có chút cảm thán, vị này huyền đế vẫn lạc, coi là thật để người có chút khó có thể lý giải được. Cái này tế linh hành vi, ngược lại để Đông Phương Mặc cảm thấy một loại khác cảm giác, thậm chí có như thế một cái ý nghĩ xuất hiện, nếu như mình như vậy, Ngân Kỳ có thể hay không cũng điên cuồng như vậy. Chương 1093, ngươi còn không biết xấu hổ cùng người khác thỉnh giáo. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, tế linh cùng chủ nhân ở giữa, đều là như vậy. Ngay tại Đông Phương Mặc thổn thức cảm thán thời điểm, Ngân Kỳ sâu kín nói một câu nói, một chạm đến tế linh, Ngân Kỳ luôn luôn có càng nhiều tình cảm. Đông Phương Mặc mím chặt môi, không nói gì. Tiêu Tuyết Phong cũng không biết Đông Phương Mặc trong lòng đang suy nghĩ gì, nói tiếp chuyện khi đó, cái kia Minh Xà trải qua chỗ ở của ta thời điểm, ta ngủ ở đâu chỗ tự nhiên bị hủy diệt, ta chỉ thấy Minh Xà sau lưng, có như vậy một đám người đang đuổi giết nó, mà lại tất cả đều xông qua cái kia đạo cấm chế, ta vốn không muốn xông lại, nhưng là, ta lại gặp mẫu thân của Nhan Nguyệt, Tô Đại. Đông Phương Mặc gật gật đầu, nguyên lai, cái này Tiêu Tuyết Phong là bởi vì cái này nữ tử, mới lại tới đây. Ngay lúc đó nàng đã bị trọng thương, nhưng lại liều mạng muốn xông tới, ta cũng không biết vì cái gì, một mực một mình lạnh nhạt tu luyện ta, ngày đó vậy mà lại không tự chủ được đi theo nữ tử kia. Ta vốn là muốn đưa nàng khuyên ngăn đến, thế nhưng là, nữ tử lại cầu ta mang theo nàng tiến lên, nàng nhất định phải ngăn cản trượng phu của hắn. Tiêu Tuyết Phong lạnh nhạt kể. Đông Phương Mặc có chút nhíu mày, liền biết, có lẽ đây cũng là một cái có thể đánh tới lòng người cố sự. Nhìn xem nàng lo lắng con mắt, ta liền mang theo nàng xông qua cái kia cấm chế. Tiêu Tuyết Phong nói đến đây, biểu lộ có một chút lửa giận, khóe môi khẽ động, cái kia nguyên bản đã có chút huyết sắc môi lại biến thành tử sắc. Đông Phương Mặc chỉ là an tĩnh cầm lấy chén trà trên bàn, cho Tiêu Tuyết Phong rót một chén trà xanh, ý đồ làm dịu lấy tâm tình của hắn. Tiêu Tuyết Phong cũng lý giải Đông Phương Mặc, uống một hớp ánh sáng, nhưng là hắn cũng hiểu được, không có ích lợi gì, ta là từ Tô Đại miệng bên trong biết được chân tướng, Tô Đại cùng còn có một số người ý nghĩ là chỉ cần vây khốn Minh Xà, không cần đem hắn chém giết, là bởi vì những người này nguyên bản đối với vị này huyền đế vẫn lạc cũng là 10 phần tiếc hận, mà nhất định phải đem cái này Minh Xà chém giết người, thì là lúc trước liền xuất thủ chém giết vị này huyền đế người, mà Tô Đại. Ngay lúc đó trượng phu, chính là quyết định muốn đem cái này Minh Xà chém giết người. Tiêu Tuyết Phong thở dốc một hơi, lúc ấy, ta còn nhớ rõ Tô Đại liều mạng khuyên can, nhưng là nam nhân kia lại khư khư cố chấp. Về sau, Minh Xà vẫn là tránh thoát bọn hắn cấm chế, trở lại muốn cùng bọn hắn liều mạng, làm cho những người này rất lớn một bộ phận nháy mắt hốt hoảng chạy trốn trở về. Lúc ấy ta nhìn ra được, Minh Xà cũng là liều mạng, về sau, những người kia hoảng hốt chạy trở về, không đơn thuần là tu bổ Hồng Hoang Đại Lục cùng U Trời Thánh Vực ở giữa cấm chế, hơn nữa còn bố trí tuyệt hậu cấm chế, để trong này triệt để cùng U Trời Thánh Vực ngăn cách. Sau khi nói đến đây, là Tiêu Tuyết Phong buồn bực nhất thời khắc, mà Đông Phương Mặc nhưng cũng không cắt đứt, tiếp tục nghe. Lúc ấy, không đơn thuần là ta, còn có Tô Đại, còn có mấy người, còn chưa kịp rời đi Hồng Hoang Đại Lục. Đông Phương Mặc thật cau mày, thật sự là khó có thể tưởng tượng, những người này làm sao như thế ngoan tuyệt. Nếu như là người khác, ta cũng liền không nói thêm cái gì, bởi vì cái này Minh Xà đã sau lưng hiện ra dị tượng, từ khí linh chân chính trở thành thượng cổ hung thú, mà lại giống như đều đã mất đi lý trí, liền xem như cấm chế, cũng đừng hòng muốn vây khốn hắn, trừ phi là kết giới. Tiêu Tuyết Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Phảng phất còn có thể trải nghiệm lúc trước nguy cơ. Kết giới. Đông Phương Mặc giống như chỉ là từ ngân kỳ trong miệng nghe nói qua dạng này từ ngữ, nhưng là đến cùng cái gì là kết giới, hắn vẫn là không rõ lắm. Tiêu Tuyết Phong nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, kết giới vật này, không phải tế linh sư có thể làm được, trừ phi từ tế linh sư lột sắc thành ngự linh sư mới có thể, đây tuyệt đối là đại thần thông người, chắc hẳn toàn bộ U Trời Thánh Vực đều không có ngự linh sư, liền xem như có, một cái tay đều đếm ra. Đông Phương Mặc không khỏi khiếp sợ nuốt nuốt nước miếng một cái này U Trời Thánh Vực là dạng gì tồn tại, Đông Phương Mặc đã có một cái bước đầu ấn tượng, thế nhưng là nghĩ không ra, coi như là nhân tài như vậy xuất hiện lớp lớp địa phương, ngự linh sư đều ít như vậy. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc đột nhiên nhớ tới mình đã từng đánh bậy đánh bạ từng tiến vào kết giới kia không gian, từ nhạc thúc trong miệng, cũng biết, kia là nhạc thúc kiệt tác, Đông Phương Mặc đột nhiên che miệng lại, cái này thất thố là hắn làm sao cũng không thể khống chế. Hắn hiện tại rốt cuộc biết nhạc thúc cái kia không giống bình thường khí chất, đây tuyệt đối là đại thần thông người, chí ít nhạc thúc cấm chế chi thuật đều đã không phải là tế linh sư, mà là ngự linh sư, còn có thể bố. Chí ra kết giới kia không gian, đến vây khốn Minh Xà. Tiêu Tuyết Phong cũng không để ý tới Đông Phương Mặc kỳ quái biểu tình, chỉ là tự mình hồi ức, lúc ấy, ta 10 phần nhớ kỹ Tô Đại một câu, đó chính là, phu quân, ngươi vì cái gì bỏ lại ta mặc kệ, chúng ta đã có hải tử. Đông Phương Mặc nghe được cái này, cũng không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, thật sự là nghĩ không ra, trên đời còn có dạng này bạc tình bạc nghĩa nam tử, bởi vì từ tình huống hiện tại xem ra, Tô Đại vẫn là bị lưu tại nơi này. Ngươi lại cũng không nghĩ ra nam tử kia nói cái gì. Tiêu Tuyết Phong đang nói câu nói này thời điểm, tựa hồ càng thêm tức giận, bờ môi đã kinh biến đến mức màu đỏ tím, có chút biến thành màu đen, hắn nói không thể bởi vì làm một cái nàng, để U Trời Thánh Vực có hạo kiếp, hắn chỉ có thể lựa chọn hy sinh Tô Đại. Đông Phương Mặc trong lòng cũng là bay lên lửa giận, nam nhân như vậy, thật sự là không xứng có thê tử nhi nữ, nên bị trời tru đất diệt. Về sau chính là Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên nhiều như vậy sinh linh lấy mình lực lượng để ngăn cản cái này hung thú sao. Đông Phương Mặc tưởng tượng ra được, ngay lúc đó Long tộc ngạ mạc, xanh nước biển thu ưng, đồng di, thương mục trần chờ chút, tất cả hắn người biết. Tiêu Tuyết Phong gật gật đầu, Mặc dù ngay lúc đó Tô Đại bản thân bị trọng thương, nhưng là tại nghe xong trượng phu, không biết từ nơi nào tới nhiều khí lực như vậy, thẳng đến Minh Xà mà đi, ta thực sự là nhìn không được, vì nàng ngăn cản Minh Xà một kích này, hủy đi nhục thân. Nói đến đây, Tiêu Tuyết Phong mới thở thật dài. Đông Phương Mặc cũng có chút nhẹ gật đầu, bèo nước gặp nhau người, Tiêu Tuyết Phong có thể làm đến nước này, không phải mỗi người cũng có thể làm đến, liền xem như đối với cái này Tô Đại vừa thấy đã yêu lại như thế nào, chẳng lẽ Tô Đại trượng phu không phải tại thời khắc quan trọng nhất từ bỏ Tô Đại sao? Về sau, cái này Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên nhiều như vậy người tu luyện làm ta chấn kinh, bọn hắn dĩ nhiên phấn khởi ngăn cản, cũng có thể là cái này Minh Xà cảm nhận được ta cùng Tô Đại khí tức là đến từ ưu trời thánh vực, cho nên thẳng đến lấy nơi xa bay đi. Tiêu Tuyết Phong thanh âm thê lương, kỳ thật, lúc ấy, ta cùng Tô Đại đều đã tuyệt vọng, bởi vì nơi này linh khí mỏng manh, mà lại mọi người tu vi phổ biến đều thấp như vậy, Minh Xà đến nơi này, hoàn toàn có thể quét ngang tàn phá bừa bãi, nơi này khả năng không lâu liền sẽ không tồn tại nữa, có thể nghĩ không ra, về sau, dĩ nhiên truyền đến Minh Xà bị kết giới giam cầm tin tức, Tô Đại lúc này mới mang theo ta, tìm như thế một khối địa phương dưỡng thương, mà ta chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp. Đặt. Được như thế một bộ công pháp ma đạo, có thể lấy thần thức tu luyện công pháp, được sự giúp đỡ của Tô Đại, công pháp này chậm rãi bị ta linh ngộ, mới tu luyện thành tình huống hiện tại. Tiêu Tuyết Phong nói cuối cùng, trên mặt dĩ nhiên là mang theo một tia hạnh phúc, sắc mặt cũng về chuyển đến bình thường nhan sắc. Đông Phương Mặc thở dài một tiếng, nghĩ không ra, tại dạng này trong lúc nguy nan, Tiêu Tuyết Phong cùng Tô Đại vậy mà liền dạng này cùng đi tới. Tông chủ đại nhân, vạn bối thật sự là nghĩ không ra, ngài là một cái có như thế tình nghĩa người. Đông Phương Mặc trịnh trọng cúi đầu. Tiêu Tuyết Phong lại bất đắc dĩ lắc đầu, nhiều năm như vậy, ta biết, chuyện này, đối với Tô Đại mà nói, là một cái khó mà khép lại tổn thương, ta coi như làm sao đối nàng, nàng đều là có bóng ma. Đông Phương Mặc rất là không hiểu nghĩ đến Nhan Nguyệt, bởi vì Nhan Nguyệt thật chỉ là so với mình còn muốn nhỏ, nữ nhân mang thai, làm sao có thời giờ dài như vậy a? Khi cái nghi vấn này nói sau khi đi ra, Tiêu Tuyết Phong vui vẻ, Nhan Nguyệt nha đầu kia là thượng cổ thần thể, lúc đầu tại mẫu thân trong bụng đợi thời gian liền dài, mà lại, trước đây, Tô Đại càng là thụ bị thương rất nặng, ta dùng rất nhiều biện pháp mới bảo trụ tính mạng của nàng, cũng khiến cho nàng thời gian mang thai tương đối dài, chừng 100 năm. Tiêu Tuyết Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Đông Phương Mặc thật đúng là có chút khó mà tiếp nhận, Nhan Nguyệt cái này thượng cổ thần thể, thật đúng là kỳ quái tồn tại a. Tiêu Tông Chủ, chẳng lẽ cái này 100 năm qua, ngài đều không có đả động vị này Tô Phu Nhân sao? Đông Phương Mặc nhớ tới vừa một lúc bắt đầu Tiêu Tuyết Phong bất đắc dĩ, không khỏi mở miệng hỏi. Đờ cờ truy hệ. N-O-H-T-T-P, Tiêu Tuyết Phong cũng không biết vì cái gì hôm nay, chính là rất muốn cùng cái này Đông Phương Mặc hảo hảo tâm sự thời gian dài như vậy giấu trong lòng mình sự tình, cười khổ một tiếng. Đông Phương Mặc, ta lấy ngươi làm một cái bạn vong niên nói như vậy, nói thật, ta biết, ta đã động Tô Đại, nàng. Nguyện ý đi theo ta, chỉ cần ta nghĩ, Tô Đại thật nguyện ý, nhưng là Tiêu Tuyết Phong có chút nói không được nữa, dù sao loại chuyện này, Tiêu Tuyết Phong cũng không biết nên thật ta mở miệng, từ chỗ nào miêu tả. Đông Phương Mặc lại đột nhiên nhẹ gật đầu, Tiêu Tông Chủ, ta đại khái đoán được, Tô Phu Nhân ngay cả ta cùng Nhan Nguyệt hôn sự cũng không nguyện ý để rất nhiều người biết, chắc hẳn, chuyện của các ngươi, Tô Phu Nhân chỉ muốn dạng này điệu thấp, lại hoặc là lén lút sao. Cái này, đường đường ma đạo Tông Chủ Tiêu Tuyết Phong đều khó bình tĩnh được xuống tới, tiểu tử này nói chuyện liền thật không biết khiêm tốn một chút à lén lút, dạng này từ cho hắn cái này ma đạo Tông Chủ đến dùng. Ha ha, Đông Phương Mặc, ngươi thật đúng là đủ ngay thẳng. Ngươi không thấy vị tông chủ này mặt đều nhanh tái rồi. Ngân Kỳ cũng cảm thấy, vừa rồi Đông Phương Mặc nói chuyện thật sự là quá không có chú ý. Hỏng, ta không có để ý. Đông Phương Mặc khi nhìn đến Tiêu Tuyết Phong cái dạng này thời điểm, cũng có chút hối hận, ngay cả bận bịu che miệng lại. Tiêu Tuyết Phong buồn bực nhìn xem Đông Phương Mặc, tiểu tử này chẳng lẽ thật không phải cố ý. Thấy thế nào làm sao có một loại muốn đánh hắn xúc động. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Để Tô Đại giải khai trong lòng cái này kết. Tiêu Tuyết Phong dứt khoát cũng rất ngay thẳng hỏi tới Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc sắc mặt phát khổ, mẹ nó cái này tiết tấu có chút loạn, có vẻ giống như ma đạo tông chủ muốn từ mình nơi này học tập một chút làm sao vậy mỗi đâu. Đông Phương Mặc có một loại muốn chửi bậy xúc động, mẹ nó cái này muội tử ngươi cũng trông 100 năm, còn không có giải quyết, ngươi còn không biết xấu hổ cùng người khác thỉnh giáo. Chương 1094, ta sẽ cho ngươi tính theo thời gian. Nhìn xem Đông Phương Mặc ánh mắt chớp động, Tiêu Tuyết Phong liền biết. Tiểu tử này trong lòng nhất định chưa nghĩ ra sự tình, Tiêu Tuyết Phong cũng là duyệt vô số người, cho nên, Đông Phương Mặc tâm tư, mặc dù không thể chính xác đoán được, nhưng cũng là 89/10. Dứt khoát, cái này Tiêu Tuyết Phong cũng người mang bom mở miệng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta còn không có giải quyết Tô Đại?

Mặc ca ca, nhưng thật ra là ta làm khó ngươi mới đúng. Đông Phương Mặc mỉm cười, trực tiếp duỗi ra cánh tay dài, đem Nhan Nguyệt cuốn tại trong ngực của mình. Nhan Nguyệt cũng tựa ở Đông Phương Mặc đầu vai, dáng dấp rất hạnh phúc, mới giơ tay gõ cửa. Tô Đại trở lại chỗ ở của mình, ngồi trên ghế, không nhúc nhích, trong đầu chỉ là nghĩ Tiêu Tuyết Phong những lời kia, kỳ thật, ngẫu nhiên cũng không tự chủ được sờ sờ môi của mình. Tiêu Tuyết Phong khí tức tựa hồ vẫn còn, nghĩ tới Tiêu Tuyết Phong hôn, nàng liền sẽ không tự chủ được lộ ra ý cười đến, có thể là thật muốn gả cho hắn sao. Tô Đại vẫn là không quyết định chắc chắn được. Ngay lúc này, cổng truyền đến một trận gõ cửa bên trên, còn kèm theo nữ nhi thanh âm vui sướng, nương, ta cùng Đông Phương Mặc tới tìm ngươi á. Tô Đại vừa nghe đến nữ nhi thanh âm, tâm tình tự nhiên liền khá hơn, vội vàng mở cửa, để nữ nhi cùng con rể tiến đến. Nhìn xem hai người cái này hạnh phúc dính vào nhau dáng vẻ, không tự chủ được cười, đến, tiến đến ngồi đi. Vừa vào nhà, Nhan Nguyệt tựa như một con vui sướng chim nhỏ đồng dạng, trực tiếp giữ chặt tay của mẫu thân, nương, ta là tới nói cho ngài một tin tức tốt. Đông Phương Mặc nhìn xem Nhan Nguyệt, chỉ hơi hơi mang theo ý cười, hơn nữa còn quy củ đứng ở một bên, đối với Tô Đại, rất là tôn kính. Tô Đại chịu mến ôm nữ nhi, kỳ thật ở trong mắt Đông Phương Mặc, thấy thế nào, như thế nào là một đôi tỉ muội. Nguyệt Nhi, nương đoán, ngươi có phải hay không đã luyện hóa linh kỹ pháp, mới khiến cho ngươi vui vẻ như vậy? Tô Đại biết, lần trước Nhan Nguyệt rời đi, cũng là bởi vì Tiêu Tuyết Phong trong lúc vô tình nhắc lên linh kỹ pháp, khi Nhan Nguyệt hiểu rõ linh kỹ pháp về sau, liền len lén chuồn đi tìm kiếm, chỉ bất quá trở về sau, nói không tìm được, nha đầu này về sau cũng không đề cập tới nữa lên cái gì linh kỹ pháp, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, lúc trước nữ nhi vậy mà lại cùng dạng này một thiếu niên gặp gỡ bất ngờ, cuối cùng, nữ nhi vẫn là tại trên người thiếu niên này đạt được linh kỹ pháp. Nhan Nguyệt kỳ thật căn bản không nghĩ nói chuyện này, nhưng là nương nhắc lên, Nhan Nguyệt tựa như là gà con mổ thóc một dạng gật đầu, đúng vậy, nương, Mặc ca ca đã đem linh kỹ pháp cho ta, mà lại ta đã luyện hóa linh kỹ pháp, nương, Mặc ca ca có phải hay không đối với ta rất tốt ta. Tô Đại cười, hướng về phía Đông Phương Mặc đưa đi ánh mắt cảm kích, sau đó, buông ra Nhan Nguyệt, chậm rãi đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, Đông Phương Mặc, ngươi có thể dạng này đối với Nhan Nguyệt, ta không có cái gì không yên lòng, nhưng là ta vẫn còn muốn dặn dò ngươi, mặc kệ lúc nào, đều phải chiếu cố tốt Nhan Nguyệt, ngươi có thể làm được sao. Tại nghe Tô Đại về sau, Đông Phương Mặc đấy lòng vẫn là hơi bông núp ních, rất hiển nhiên, là bởi vì Tô Đại mình tao ngộ, mới khiến cho nàng nói ra lời ấy. Đông Phương Mặc kỳ thật tại trong đáy lòng, cũng là cảm thấy cái này Tô Đại là rất khiến người đồng tình. Cho nên, Đông Phương Mặc tuyệt đối là từ tâm bên trong nói ra một câu, Tô Phu Nhân, xin ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo chiếu cố Nhan Nguyệt. Tô Đại nghe câu nói này, rất hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng là, càng thêm để nàng ngoài ý muốn, cũng làm cho Nhan Nguyệt ngoài ý muốn chính là, Đông Phương Mặc dĩ nhiên chủ động mở miệng, Tô Phu Nhân, ta mang theo Nhan Nguyệt lại tới đây, liền là muốn nói với ngài một việc. Tô Đại rất hiển nhiên không nghĩ tới, Đông Phương Mặc còn có thể có chuyện gì, nhưng là Đông Phương Mặc nói với tự mình sự tình, nhất định là cùng nữ nhi của mình có liên quan, cho nên, Tô Đại rất chuyên chú nghe. Nhan Nguyệt thực sự là có chút không thể tin vào thai của mình, bởi vì việc này, Đông Phương Mặc tuyệt đối là khó xử, căn bản không phải phát ra từ nội tâm nguyện ý, còn có thể tự mình nói ra. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc cũng đã thật mở miệng, Tô Phu Nhân, mỗi một cái nữ hải tử xuất giá, đều là hy vọng có một cái nở mày nở mặt hôn lễ, huống hồ, ta đều leo lên trọn rể lôi đài, người trong ma đạo biết tất cả ta cùng Nhan Nguyệt quan hệ, cho nên, ngay cả một cái hôn lễ cũng không có, đối với Nhan Nguyệt là không công bằng, cho nên, ta đã cầu Tiêu Tông Chủ, ta muốn cho Nhan Nguyệt một cái thịnh đại hôn lễ, Tiêu Tông Chủ đã đáp ứng, nguyện ý cho ta mượn ma đạo nơi này, để ta cưới Nhan Nguyệt, không biết Tô Phu Nhân có nguyện ý hay không. Đông Phương Mặc những lời này, rất là chân thành. Đông Phương Mặc dạng này đối với nữ nhi, Tô Đại làm sao có thể không nguyện ý à, kích động còn đến không kịp. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Tô Đại thanh âm bên trong là không có thể che giấu kích động. Nhan Nguyệt cũng có chút kích động, trực tiếp nhào vào Đông Phương Mặc trong ngực, Mặc ca ca, cảm ơn ngươi. Cái này cái cảm ơn ngươi ý tứ chân chính, cũng chỉ có Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt hai người minh bạch. Nhìn xem Nhan Nguyệt lúc này loại này dáng vẻ cao hứng, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy bồi tiếp nàng diễn dạng này một tuần kịch, đáng giá. Bởi vì có ma đạo tông chủ phân phó, toàn bộ ma đạo người tất cả đều tại thu xếp chuẩn bị, hôn lễ này sử dụng đồ vật tự nhiên rất nhanh liền chuẩn bị xong. Rất nhiều đồ vật, đều là Lư Giai tự mình chuẩn bị, mặc dù Lư Giai hiện tại còn không thể xong quên hết rồi tình cảm của mình, nhưng nhìn đến Nhan Nguyệt như vậy hạnh phúc, hắn cũng là thật tâm mong ước Nhan Nguyệt. Kết hôn một ngày trước ban đêm, Nhan Nguyệt là ở tại mẫu thân chỗ ở, bởi vì ngày thứ hai, nàng là phải chờ đợi Đông Phương Mặc cưới ngựa cao to đến đây đón nàng. Ban đêm. Nhan Nguyệt không có khả năng ngủ hạ, một bên loay hoay mình lễ phục, một bên nhìn như hứng hờ hỏi mẫu thân, nương, ngươi lễ phục, có hay không mặc thử a? Tô Đại mỉm cười, món kia lễ phục quá lộ liễu, ngày mai nương không muốn mặc cái này lễ phục, vẫn là xuyên ta ngày thường quần áo liền tốt. Tô Đại trong lòng cảm thán, y phục này cũng quá khoa trương một điểm, liền xem như nữ nhi đại hôn, cũng không cần thiết là cái này trang phục a, không đơn thuần là đỏ chót lễ phục, mà lại phối sức rất là lộ liễu. Nếu là chỉ mặc bên trên cái này cái đứng tại cổng, người khác nhất định sẽ cho rằng là hai mẹ con một khối xuất giá đâu, nàng Tô Đại mới không muốn đâu. Thế nhưng là Nhan Nguyệt lại không buông tha, nương, con gái của ngươi đại hôn, ngươi liền mặc như thế làm, luôn luôn không tốt đi, lại nói, lễ này phục thế nhưng là Tiêu Tông chủ tự mình chuẩn bị, chẳng lẽ ngài ngay cả thử một chút cũng không nguyện ý sao? Một bên nói, Nhan Nguyệt đã một bên đem lễ phục cầm lên, mà lại giơ tay liền đem lễ phục triển khai, biểu hiện ra tại nương trước mặt. Tô Đại vẫn là ngẩng đầu nhìn qua, cái này xem xét, Tô Đại ngây ngẩn cả người, cái này lễ phục phía trên, là vẽ tay đồ án, mà lại cái này đồ án là khổng tức lan hoa văn, loại này khổng tức lan mặc dù là một loại tương đối bình thường hoa, nhưng là hồng hoang đại lục ở bên trên là không có, chỉ có vũ trời thánh vực mới có, đã từng, Tô Đại nói qua, nàng rất thích loại này gọi là khổng tức lan tiểu hoa, nguyên lai, ngay cả cái này nho nhỏ chi tiết, cái này Tiêu Tuyết Phong đều nhớ, dĩ nhiên tự, tay hội chế cái này đồ án. Kỳ thật, Tô Đại là cảm động. Nhan Nguyệt liền minh nhanh hơn, nhìn xem cái này lễ phục phía trên xinh đẹp tiểu hoa, nàng giống một con nhỏ chim sẻ mở dạng, nương, nương, cái này hoa văn thật xinh đẹp, kêu cái gì? Tô Đại chậm rãi nói, khổng tức lan. Nương, danh tự này thật là dễ nghe, địa phương nào mới có? Nhan Nguyệt từ chưa nghe nói qua cái tên này. Tô Đại có chút sửng sốt một chút, cũng không cùng Nhan Nguyệt nhắc lên ú trời thánh vực nơi này không có. Nhan Nguyệt rất thông minh. Nhất là mẫu thân suy nghĩ gì, nàng có thể chính xác biết, cho nên, Nhan Nguyệt không lại tiếp tục dây dưa, dĩ nhiên trực tiếp muốn mặc vào, nương, ta thích cái này lễ phục, nếu không ta ngày mai mặc cái này đi. Tô Đại lập tức cảm thấy mình nữ nhi này còn cùng tiểu hài tử, Đông Phương mặc như vậy dụng tâm cho nàng đưa tới lễ phục, lại muốn xuyên mình, Tô Đại từng thanh mình lễ phục đoạt tới, Nguyệt Nhi, không nên hồ nháo, chẳng lẽ Đông Phương mặc tặng cho ngươi cái kia một kiện không tốt sao? Nương, tốt như vậy lễ phục. Ngươi vì cái gì không mặc? Nhan Nguyệt quệt mồm, rất thất vọng dáng vẻ. Tô Đại đành phải vuốt vuốt nữ nhi tóc, Nguyệt Nhi, tốt, không nên ồn ào, ta hiện tại mặc vào thử một chút, nếu là phù hợp, ngày mai nương liền mặc cái này tổng được rồi. Nhan Nguyệt lúc này mới cười, nương, ngươi nhanh lên mặc vào, ta xem một chút. Tô Đại mặc vào, lễ phục vừa vặn, mười phần vừa người, mà lại đem Tô Đại cái kia hoàn mỹ hình thể vẽ ra, đầy đặn chỗ dị thường mượt mà, tinh tế chỗ, liêu rủ trong gió. Nhan Nguyệt gật gật đầu, nương, ta làm sao lại không có ngươi mặc lễ phục đẹp mắt đâu. Tô Đại cười cười, Nguyệt Nhi, ngươi còn nhỏ, có thể ngươi gả cho Đông Phương mặc, qua một đoạn thời gian, ngươi cũng sẽ như thế. Tô Đại cảm thấy nữ nhi đi theo Đông Phương mặc, là nhất định sẽ hạnh phúc. Nhan Nguyệt nghe mẫu thân trong lời nói có hàm ý, nàng cũng không phải không rõ, nhưng lại một vòng phiền muộn sẽ qua. Trong đêm, hai mẹ con không ngừng trò chuyện, kỳ thật, Nhan Nguyệt càng nhiều hơn chính là hy vọng mẫu thân ngày mai có thể tiếp nhận tông chủ. Hy vọng ngày mai hết thảy đều thuận thuận lợi lợi. Sáng sớm hôm sau, thời gian rất sớm, liền có người đến đây cho Nhan Nguyệt rửa mặt trang điểm, mà Nhan Nguyệt lấy tốc độ nhanh nhất cách ăn mặc tốt, liền làm cho tất cả mọi người đều đi bận rộn mẫu thân Tô Đại. Lúc này, Tô Đại chết sống không cho cách ăn mặc, lúc đầu xuyên liền đủ lộ liễu, nếu là còn như vậy lên cho trang, không phải để người nói xấu không có thể. Nhan Nguyệt đành phải xuất ra đòn sát thủ, nương, ngươi nếu là không trang điểm thật xinh đẹp, nữ nhi hôm nay sẽ không lấy chồng. Tô Đại nhìn xem nữ nhi cái này ngang ngược dáng vẻ, cũng không có chủ ý, đứa nhỏ này bị Tiêu Tuyết Phong làm hỏng, nếu thật là đùa nghịch lên tính tình đến, để người ta Đông Phương mặc làm sao bây giờ, Tô Đại đành phải gật gật đầu, mặc cho những người này đem mình ăn mặc rất khoa trương, Tô Đại đều sắp hộc máu, làm sao có loại dự cảm xấu. Đang ở Tô Đại nhíu mày nghĩ muốn hỏi một chút Nhan Nguyệt đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, bên ngoài vang động trời pháo vang lên, Đông Phương mặc cái kia mang theo từ tính âm thanh âm vang lên, Nhan Nguyệt. Ta Đông Phương mặc tới đón cưới ngươi. Trong phòng, Nhan Nguyệt lập tức nhảy dựng lên, nhanh như vậy liền đến rồi. Có chút luống cuống tay chân dáng vẻ. Chương 1096, trái táo của ta. Tô Đại đã sớm quên vừa rồi cảm xúc, cười nhìn về phía nữ nhi, Nguyệt Nhi, không cần thiết khẩn trương như vậy, trong tay cầm cái này quả táo, đi ra ngoài liền tốt. Nhan Nguyệt đem quả táo nhận lấy, nhìn một chút, nương ngươi thay ta cầm một chút, ta sửa sang một chút ta lễ phục. Tô Đại một chút cũng không có mơ tưởng. Đem quả táo cầm trong tay, nhìn xem nữ nhi chỉnh lý mình lễ phục, hôm nay nữ nhi, nhìn qua, mười phần kiều diễm,

Nhan Nguyệt khi nhìn đến tông chủ đại nhân dạng này ôm nương lúc đi ra, tiểu nha đầu liền cười, nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Mặc, "Mặc ca ca, ngươi cảm thấy mẹ ta cùng tông chủ có phải hay không rất xứng đôi?" Đông Phương Mặc gật gật đầu, "Được, chỉ bất quá, ta nghĩ chờ ngươi nương cùng tông chủ đêm tân hôn qua, mẹ ngươi sẽ tìm ngươi." Nhan Nguyệt có chút sắc mặt phát khổ, ngược lại lập tức như tên trộm nhìn xem Đông Phương Mặc, "Mặc ca ca, ngươi theo giúp ta đi, mẹ ta sẽ không làm sao trách ta á. Ta làm sao có một loại cảm giác lên tạc thuyền." Đông Phương Mặc bất đắc dĩ cùng Nhan Nguyệt truyền âm. Nhan Nguyệt cười hắc hắc, "Nghĩ nghĩ tới ngươi công pháp ma đạo, ngươi liền sẽ không có loại cảm giác này á." Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt trò chuyện bị Tiêu Tuyết Phong một cái phấn khởi thanh âm đánh gãy, "Hôm nay, ta Tiêu Tuyết Phong đại hôn, muốn cưới vị này Tô đại tiểu thư, chỉ muốn tới, đều có thể đến ta Minh Huyền cung đi uống một chén rượu mừng." Hoa biết tin tức này, tự nhiên là nhiệt liệt biểu thị chúc mừng, nhưng là cũng có không biết tin tức này, không chỉ có người nhất thời nghị luận, cái này là thế nào cái tình huống? Không phải cái kia nữ nhi Nhan Nguyệt lấy chồng A, làm sao biến thành Tô phu nhân rồi? Ngoa tạo, mẹ nó còn là ma đạo tông chủ. Cái này Tô phu nhân đến cùng có thủ đoạn gì? Chờ chút, ngươi xem một chút cái kia Nhan Nguyệt, giống như cũng là tân nương tử cách ăn mặc A. Tóm lại, mọi người cái gì cũng nói. Tiêu Tuyết Phong tuyên bố xong chính mình sự tình, cũng không có lập tức liền ôm Tô Đại tiến vào đã sớm chuẩn bị xong tiệu hoa, mà là nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, hôm nay, không đơn thuần là bản tông chủ. Còn có một cái gọi là Đông Phương Mặc thiếu niên, cũng cho chúng ta ma đạo nơi này cưới vợ, hắn là thông qua chọn rể lôi đài thắng được mỹ nhân về, hôm nay cũng là Nhan Nguyệt cô nương xuất giá ngày tốt lành. Ngày mọi người càng thêm sôi trào lên, hôm nay là mẹ con này hai cùng nhau xuất giá tiết tấu. Khi vang trời vui mừng chiêng trống gõ vang thời điểm, mọi người nhìn thấy, Tiêu Tuyết Phong nắm Tô đại tay, đi hướng một cái tiệu hoa, mà Đông Phương Mặc thì nắm Nhan Nguyệt, đi hướng một cái khác tiệu hoa. Cái này có thể thật là khiến người ta chưa bao giờ nghe. Mẹ con này cùng nhau xuất giá, vậy liền coi là thả ở thế tục dân gian, cũng là kỳ văn dị sự, huống chi chuyện này phát sinh ở ma đạo tông chủ trên thân. Dạng này, người xem náo nhiệt coi như càng nhiều. Toàn bộ hôn lễ quá trình, rất là náo nhiệt, Đông Phương Mặc thần thức trong không gian ngân kỳ, toàn bộ quá trình đều hết sức hưng phấn, nhìn xem cái gì đều mới lạ. Mà khi đem tân nương đưa vào động phòng về sau, Đông Phương Mặc cùng Tiêu Tuyết Phong lại bị nhiều người như vậy lôi ra đến uống rượu. Dòng ra uống cả ngày. Nhân tài tán đi, Tiêu Tuyết Phong không kịp chờ đợi về tới gian phòng của mình. Đông Phương Mặc lại chỉ là cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể trở lại Nhan Nguyệt trong phòng đi. Nhan Nguyệt, có mệt hay không? Một đi vào phòng, Đông Phương Mặc vẫn là cảm nhận được một loại cảm giác kỳ quái, cho nên, mở miệng phá vỡ bầu không khí này. Nhan Nguyệt cũng trực tiếp đứng lên, đi hướng về phía Đông Phương Mặc, "Mặc ca ca, mệt mỏi, mệt muốn chết rồi, nghĩ không ra, một cái hôn lễ dĩ nhiên như thế trà tấn người." Đông Phương Mặc cười cười, "Nhan Nguyệt muội muội, mệt mỏi liền hảo hảo ngủ một giấc, đợi ngày mai mẹ ngươi tìm ngươi đi." "Mặc ca ca, không cần xách những này, nói thế nào đây cũng là tân hôn của ta chi dạ, ngươi dĩ nhiên xách cái này, không chừng ta nương ngày mai cũng không phải là hôm nay cái tâm tình này, cao hứng còn không kịp đâu." Nhan Nguyệt không có chút nào lo lắng, hôm nay, mẫu thân đi theo Tiêu Tuyết Phong ra, đó chính là nguyện ý, nếu không, không phải nương tâm ý, nương mới sẽ không bận tâm nhiều như vậy chứ. Đông Phương Mặc nhún vai, cười cười, ngồi ở cái ghế một bên phía trên, Nhan Nguyệt cũng trầm mặc, hai người dĩ nhiên không biết nên nói những gì. "Cái kia, Nhan Nguyệt, muốn không đến uống chút rượu? Nơi này có thịt rượu, chúng ta cũng không cần lãng phí đi." Bầu không khí càng ngày càng nặng buồn bực, Đông Phương Mặc một thoại hoa thoại nói. Nhan Nguyệt ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, "Tốt, ta một ngày không có ăn cái gì." "Đông Phương Mặc, ngươi đây là cho mình chế tạo cơ hội đâu a?" Ngân Kỳ cười hắc hắc, "Ngươi cùng Lãnh Băng cái kia cái ngoài ý muốn, giống như chính là say rượu chuyện sau đó." "Phi, Ngân Kỳ, ngươi có thể hay không trông mong ta điểm tốt, liền một tí kẹo như thế rượu, có thể để cho ta say, mà lại, ta là dễ dàng như vậy uống say người a." Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ truyền âm, lại nói, "Một lần kia ta cũng là nghĩ nhu nhi một gấp, hiện tại nói lên cái này." Đông Phương Mặc vẫn là đem trong tay một cốc rượu uống cạn sạch. "Hiện tại ngươi không muốn?" Ngân Kỳ truy vấn. "Cũng muốn, nhưng là nhu nhi cùng với nhạc thúc, ta không lo lắng. Ta chỉ là an tâm tham viếng cái kia di tích thần bí liền tốt, tranh thủ có thể cùng cái này một chiếc nhẫn thành lập liên hệ, đến lúc đó, ta liền có thể biết, ta lúc nào mới có thể nhìn thấy Nhu Nhi." Đông Phương Mặc còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước Nhạc Thúc Lâm lúc khác dặn dò qua hắn những lời kia. "Mặc ca ca, ta tại uống hai cốc rượu về sau, Nhan Nguyệt muốn nói lại thôi." "Nhan Nguyệt muội muội, đến cùng có chuyện gì, có cái gì không tiện mở miệng? Trong cấm chế này, ngươi chẳng lẽ còn sợ có người nghe đi?" Đông Phương Mặc cố ý chơi vừa cười vừa nói. Nhan Nguyệt vẫn là cúi đầu, "Ngày mai ta là muốn bắt, cầm ta cái kia ga giường, hơn nữa còn phải có cái kia, đi gặp mẫu thân của ta, cái này Nhan Nguyệt nhìn sang tuyết trắng ga giường. Một câu, làm cho Đông Phương Mặc cũng có chút xấu hổ, lập tức rất im lặng cũng nhìn thoáng qua cái giường này, làm sao còn có cái này kỳ hoa quý củ. Cái kia, nhất định phải cầm sao. Đông Phương Mặc cũng không biết làm như thế nào tiếp theo nói chuyện. Nhan Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cũng không dám nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng phiền muộn, cũng không thể bởi vì cái này đùa mà thành thật đi, hắn là không thể nào dạng này đối với Nhan Nguyệt. Đông Phương Mặc đành phải nói ra, Nhan Nguyệt, không cần lo lắng, cái này, ta tới giúp ngươi đi nói xong. Đông Phương Mặc đành phải để ly rượu xuống, đi tới trước giường, lòng bàn tay linh khí khẽ động, tự thân linh khí huyễn hóa thành một cây chùy thủ, đó là một thanh kim sắt chùy thủ, nắm trong tay. Nhan Nguyệt đột nhiên minh bạch Đông Phương Mặc muốn làm gì, vội vàng một đôi tay kéo lại Đông Phương Mặc, "Mặc ca ca, ngươi muốn làm gì a?" Đông Phương Mặc mỉm cười, "Nhan Nguyệt muội muội, ta cũng không thể để ngươi không quá quan đi, mà lại ta một đại nam nhân ở đây, cũng không thể để ngươi thụ thương a, cho nên, chuyện này, ta giúp ngươi giải quyết tốt." "Không." Nhan Nguyệt rõ ràng, muốn làm cái này giả là không dễ dàng, nếu là thế tục phàm nhân, cái gì vết máu đều có thể giả mạo, nhưng là tại tu luyện người thế giới, sử nữ máu là tuyệt đối tinh huyết, Đông Phương Mặc muốn là muốn dùng máu của mình dấu vết, cũng nhất định phải là tinh huyết. Mà tinh huyết đối với người tu luyện đến nói, tuyệt đối là không có thể tùy ý vận dụng, kia là cần tổn thương nguyên khí. Cho nên, Nhan Nguyệt nói cái gì cũng không cho Đông Phương Mặc làm chuyện này. "Nhan Nguyệt muội muội, ta nói ta sẽ bảo hộ ngươi, không phải nói cho người khác nghe, kia là ta phát ra từ nội tâm, mà lại, ta ở đây, có thể để ngươi bị thương sao?" Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vuốt ve Nhan Nguyệt tóc. Nhan Nguyệt cảm động không thôi, nào vào Đông Phương Mặc trong ngực, "Mặc ca ca." "Nhan Nguyệt muội muội, không cần như vậy đi. Gọi người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta thật khi dễ ngươi nữa nha, không có chuyện gì, ta khôi phục sẽ rất nhanh, đừng quên, ta là luyện dược sư a." Đông Phương Mặc cười hướng về phía Nhan Nguyệt nói. Đông Phương Mặc đem Nhan Nguyệt đẩy ở một bên, đạo này linh khí chủy thủ lập tức cắt vỡ cổ tay của mình, trong kinh mạch, một giọt tinh huyết lập tức nhỏ xuống, Đông Phương Mặc một đạo cấm chế đem tinh huyết của mình bao khỏa, sau đó mới rơi vào tuyết trắng trên giường đơn, trải qua Đông Phương Mặc đạo này cấm chế lại rơi xuống về sau, dĩ nhiên 10 phần tự nhiên, tạo thành một mảnh nhỏ ân hồng vết máu. Nhan Nguyệt nháy mắt mấy cái, nhìn xem cái này một mảnh nhỏ, "Mặc ca ca, cái này, thật sự có thể lừa qua mẹ ta sao?" "Nhan Nguyệt muội muội, không cần lo lắng. Cái này hẳn không có vấn đề." Đông Phương Mặc rất xác định nói. Nhan Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, "Mặc ca ca, ngươi xác định?" Nhan Nguyệt bởi vì căn bản không có gặp qua cái này, thực sự là trong lòng có chút thấp thỏm. Đông Phương Mặc cảm giác sau đầu rơi xuống vô số hắc tuyến, có thể nói mình nhìn qua sao? Lãnh băng một lần kia, hắn là qua thật lâu mới biết, mới nhìn đến, nhưng là, cùng đối ngữ nhu từng có một lần kia về sau, hắn nhưng là rõ ràng thấy được, cùng tự mình làm cái dạng này cũng kém không nhiều. Đông Phương Mặc đành phải thở sâu, "Đúng vậy, Nhan Nguyệt muội muội, ta xác định, không có vấn đề." Nhan Nguyệt dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc, làm cho Đông Phương Mặc một trận im lặng, hắn háng giọng một cái, "Cái kia, Nhan Nguyệt muội muội, chính ngươi trên giường nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi, ta muốn điều tức một chút." Kỳ thật, đã mất đi giọt tinh huyết này, Ngọc Vô Hình đã sớm đền bù, nhưng là Đông Phương Mặc vì không để bọn hắn tiếp tục cái đề tài này, vẫn là đưa ra muốn điều tức. Một đêm cứ như vậy đi qua, trời đã sáng về sau, Đông Phương Mặc mới mở hai mắt ra, Nhan Nguyệt đã yên lặng ngồi ở nơi đó, mà trong tay thì là cầm cái kia mang theo một vòng đỏ thắm vải trắng, "Mặc ca ca, ngươi rất nhiều không có." Đông Phương Mặc gật gật đầu, "Yên tâm đi, ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ sao?" Nhan Nguyệt lúc này mới yên tâm gật đầu, "Không cần mẹ ta gọi ta, chúng ta là hẳn là chủ động đi bái kiến mẹ ta." Đông Phương Mặc gật gật đầu, "Vừa vặn, ta cũng muốn đi tìm Tiêu tông chủ. Đã những này việc vặt đều đã qua, như vậy kế tiếp chính là muốn cùng Tiêu Tuyết Phong cầu lấy cái này ma đạo công pháp." Hai người đi vào Huyền Minh cung thời điểm, hai người không khỏi dừng bước, "Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nghĩ không ra, cho tới bây giờ đều không đóng cửa Huyền Minh cung, giờ phút này dĩ nhiên đại môn đóng chặt, hào không một tiếng động. Cái này ma đạo tông chủ cưới nàng dâu, là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa thật sao?" Ngân Kỳ nhìn xem cái này cửa lớn đóng chặt, lập tức có chút không thể tiếp nhận. Chương 1098, 16 vòng. "Cái này, giống như không thể gõ cửa a." Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Nguyệt. "Ta cảm thấy cũng thế, nếu là quấy rầy hai người bọn họ, mặc kệ là Tiêu tông chủ vẫn là mẹ ta đều không có quả ngon để ăn." Nhan Nguyệt đáp lại. "Ngươi nha đầu này, ngươi như thế thiết kế mẹ ngươi ta, cho tới bây giờ còn dám nói loại lời này." Hai người vốn cho rằng sẽ chờ một chút thời gian, nghĩ không ra Nhan Nguyệt vừa dứt lời, dĩ nhiên là Tô Đại tự mình mở ra đại môn. Mẹ! Nhan Nguyệt gặp lại mẫu thân vinh quang tỏa sáng dáng vẻ, nhìn xem mình lại là như thế này tươi đẹp ý cười thời điểm, Nhan Nguyệt liền biết, nương sẽ không trách mình, nàng rốt cuộc không cần thấp vọng. Sau lưng, Tiêu Tuyết Phong vừa sửa sang lại quần áo, một bên hướng về phía cái này vừa đi tới, vẫn là thuận tay đem Tô Đại ôm trong ngực, ngọt ngào dị thường. Cái này khiến Nhan Nguyệt cùng Đông Phương Mặc tất cả đều tương hộ đối mặt nở nụ cười. Nhan Nguyệt, đêm qua, Đông Phương Mặc tiểu tử này có hay không? Khi dễ ngươi. Tô Đại vuốt ve nữ nhi tóc, tràn đầy chịu mến. Nhan Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lặng lẽ đem vật cầm trong tay đưa cho mẫu thân. Đông Phương Mặc cũng rất tức thời đem Nhan Nguyệt kéo. Ta nói qua, mặc kệ lúc nào, ta đều sẽ bảo hộ Nhan Nguyệt, quả quyết sẽ không khi phụ nàng. Tiêu Tuyết Phong cười, Tô Đại, nhìn xem hai người kia cái dạng này, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, mau mau đi bế quan đi. Nhan Nguyệt nhìn xem mẫu thân, nương, ngươi lại muốn bế quan sao? Tô Đại gật gật đầu, kỳ thật, nhiều năm như vậy, thương thế của ta giống như đều không có hoàn toàn khôi phục, nghĩ không ra, đêm qua đang khi nói chuyện, nhìn sang Tiêu Tuyết Phong, để tất cả mọi người ở đây đều hiểu ý tứ này, kỳ thật, đây cũng là Tiêu Tuyết Phong không tưởng tượng được kết quả. Liền xem như tân hôn yến ngươi thời điểm, Tiêu Tuyết Phong cũng làm cho Tô Đại đi bế quan. Tô Đại rời đi, Đông Phương Mặc còn chưa mở lời, trong lỗ thai, liền vang lên Tiêu Tuyết Phong truyền âm, Đông Phương Mặc, lần này, thật đúng là muốn cảm tạ tiểu tử ngươi những thủ đoạn kia, ngươi đây đều là từ chỗ nào học được. Khu khu vẹn vẹn là từ thanh âm bên trong liền ngươi có thể nghe được, Tiêu Tuyết Phong là rất hài lòng, Tiêu Tông Chủ, ngươi hôm nay còn có tinh lực cùng ta đàm công pháp ma đạo sự tình a? Thật tình không biết, Đông Phương Mặc một câu nói kia thời gian ngắn chọc tổ ong vò vẽ, Tiêu Tuyết Phong mặt lập tức đen, Đông Phương Mặc, ngươi không phải rất sốt ruột sao, hiện tại chúng ta liền đi nói một chút công pháp ma đạo sự tình, Nhan Nguyệt cũng cùng đi đi. Lúc này, Nhan Nguyệt còn đắm chìm trong mẫu thân to lớn trong hạnh phúc, căn bản cũng không có để ý Tiêu Tuyết Phong sắc mặt biến hóa, chỉ là mang theo mỉm cười, đi theo Đông Phương Mặc sau lưng, chính ở chỗ này cười ngây ngô. Đông Phương Mặc đành phải đi theo Tiêu Tuyết Phong đi tới, sau lưng, vẫn là mang theo cười ngây ngô tiểu nha đầu. Tiêu Tuyết Phong không nói một lời mang theo Đông Phương Mặc, giống như lại về tới trước đây, ma đạo tông chủ thanh lãnh bộ dáng, cái này khiến Đông Phương Mặc vạn phần phiền muộn, mẹ nó biến cũng quá nhanh một chút. Khi đi vào một cái động phủ thời điểm, Nhan Nguyệt mới nghiêm túc, nơi này, Nhan Nguyệt giống như cho tới bây giờ đều chưa có tới. Khi Tiêu Tuyết Phong quay đầu thời điểm, nhìn thấy Đông Phương Mặc ra hỏa này giống như căn bản cũng không có sợ hãi dáng vẻ, Tiêu Tuyết Phong có chút im lặng, hắn ma đạo tông chủ còn giống như thật không có qua chuyện này hình, dĩ nhiên hù dọa không ngừng một thiếu niên, chỉ bất quá, từ khi Đông Phương Mặc đi vào ma đạo, không phải đã có rất nhiều ngoại lệ sao. Cho nên, Tiêu Tuyết Phong cũng liền không nói thêm lời khác, đi vào tòa động phủ này, hắn chỉ là thẳng ngồi tại vân đài phía trên, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi có muốn hay không muốn thử một chút linh hồn của ngươi thiên phú? Từ ngữ này, Đông Phương Mặc còn là lần đầu tiên nghe nói, vội vàng trừng trong mắt hỏi, Tiêu Tông Chủ, cái gì là linh hồn thiên phú? Làm người tu luyện, thiên phú là rất trọng yếu một hạng, quan hệ đến ngày sau thành tựu, bình cảnh đến sớm tối, cái này cái linh hồn thiên phú cũng giống như nhau đạo lý. Tiêu Tuyết Phong đang khi nói chuyện, liền từ bên tay mình lấy ra một khối cùng đá bình thường không sai biệt lắm đồ vật, cái này tảng đá phía trên, có từng đạo đường vân, cái khác. Ngược lại cũng không có chỗ đặc biệt gì. Tiêu Tông Chủ, nguyên lai cái này chính là khảo thí linh hồn thiên phú địa phương. Nhan Nguyệt cũng hết sức tò mò. Đông Phương Mặc nhìn xem Nhan Nguyệt, chẳng lẽ nha đầu này cũng không có tới qua. Tiêu Tuyết Phong thì chậm rãi gật đầu, hôm nay, các ngươi có thể cùng nhau đi thử một chút. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi phía trên tảng đá kia, Tiêu Tông Chủ, cái này, chính là khảo thí linh hồn thiên phú đồ vật. Tiêu Tuyết Phong gật gật đầu, kỳ thật. Ngươi trước mắt linh hồn tu vi là hẳn là có thể thừa nhận được ta bộ công pháp này, nhưng là để cho an toàn, ngươi vẫn là kiểm tra một chút, ta ngắm nghĩa cẩn thận ta đến cùng đem bộ công pháp kia mấy thành công lực giao cho các ngươi đi tiến hành một lần thôi diễn. Đông Phương Mặc từ Tiêu Tuyết Phong trong miệng biết, cái này công pháp ma đạo không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận, linh hồn tu vi đầy đủ người tu luyện, còn cần có đầy đủ thiên phú, mới có thể đi vào đi thôi diễn, cái này đạo công pháp thôi diễn một lần, chẳng khác nào là thuế biến một lần. Mà mỗi một lần thuế biến, cũng có thể làm cho công pháp này bên trong bá đạo cùng ma tính đều giảm yếu một ít, cái này cùng thuế biến cái này công pháp ma đạo người tu luyện có quan hệ. Cho nên, nhìn xem khối này không đáng chú ý tảng đá, Đông Phương Mặc ngược lại cũng hào phóng, Tiêu Tông Chủ, cái này cần muốn làm sao khảo thí. Tiêu Tuyết Phong tảng đá nâng ở lòng bàn tay, một bên hướng về phía Đông Phương Mặc đưa tới, một bên nói ra, ngươi chỉ cần đem nâng ở lòng bàn tay, đem mình lực lượng thần thức rót vào trong đó, là được rồi. Nhan Nguyệt cùng Đông Phương Mặc lập tức đối với cái này tảng đá có chút cảm thấy hứng thú, nhưng là hai người lại ai cũng không có đi lên phía trước. Tiêu Tuyết Phong cười cười, tốt như vậy, ta trước đi thử một chút, rất rõ ràng, cái này tảng đá sáng lên số vòng càng nhiều, nói rõ này người linh hồn thiên phú thì càng cường hãn. Nhan Nguyệt cùng Đông Phương Mặc cứ như vậy trận to mắt nhìn. Đang khi nói chuyện, Tiêu Tuyết Phong khó được vận dụng lực lượng thần thức, lập tức, cái này rất không đáng chú ý tảng đá lập tức tốt giống như sống, mà lại tản ra 10 phần sáng tỏ nhan sắc, tựa như là Tiêu Tuyết Phong thần thức, có thể tẩm bổ cái này giống như hòn đá. Rất nhanh, cái này trên tảng đá đường vân chậm rãi sáng lên một vòng, là kim sắc quang mang, ngay sau đó, vòng thứ hai, vòng thứ ba. Đông Phương Mặc sớm liền thấy, tảng đá kia bên trên đường vân, tổng cộng có 18 vòng, hắn mang theo một chút chờ đợi nhìn xem kết quả này, trong lòng đang không ngừng suy đoán, cái này Tiêu Tuyết Phong biết chút sáng vài vòng đâu. Rất nhanh, thứ 13 vòng liền phát sáng lên, thứ 14 vòng lóe lên một cái, cuối cùng vẫn thất bại. Tiêu Tuyết Phong cái này mới thu hồi mình lực lượng thần thức, nhìn thấy mình kết quả này, nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên, kết quả này, không biết là Tiêu Tuyết Phong tự mình đo thử bao nhiêu lần kết quả. Đây bất quá là cái kiểm tra thiên phú, cũng có khả năng không quá chuẩn xác, liền xem như hiện tại thiên phú cũng không phải là ngươi mong đợi bộ dáng, nhưng là trải qua ngươi hậu thiên tu luyện cùng cố gắng, thiên phú của ngươi cũng có thể là sẽ tăng lên, thiên phú mặc dù 7 phần đều là chú định, nhưng là tất lại còn có 3 phần hậu thiên dưỡng thành, một lúc bắt đầu, ta chỉ có thể nhưng tảng đá kia sáng lên 11 vòng. Thế nhưng là tu luyện công pháp ma đạo về sau, có thể sáng lên 13 vòng, bản tông chủ ý tứ, các ngươi có thể minh bạch rồi. Hai người gật gật đầu, đây cũng là Tiêu Tuyết Phong sợ kiểm tra này kết quả không phải hai người mong đợi, mà bị đả kích, dù sao, hai đứa bé này còn tuổi còn rất trẻ. Đông Phương Mặc mỉm cười gật gật đầu, tông chủ xin yên tâm, ta cùng Nhan Nguyệt không phải loại kia dễ dàng liền bị đả kích người. Nhan Nguyệt thì lập tức nhận lấy tảng đá, Mặc ca ca, ta trước đi thử một chút đi. Nhan Nguyệt đối với mình vẫn là có mấy phần lòng tin, bởi vì chính mình là thượng cổ thân thể, nàng chỗ hy vọng là có thể bị kịp được tông chủ đại nhân, nàng liền đủ hài lòng. Nhìn xem Nhan Nguyệt cái dạng này, Đông Phương Mặc thuận thuận tóc của nàng, chớ khẩn trương, thử một chút đi. Nhan Nguyệt gật gật đầu, đem tảng đá nhờ trong lòng bàn tay, sau đó, lực lượng thần thức phun trào ra, kỳ thật, Đông Phương Mặc cũng rất nhớ phải biết, như Nhan Nguyệt dạng này thượng cổ thân thể, đến cùng sẽ để cho tảng đá kia sáng lên vài vòng. Tiêu Tuyết Phong cũng là hiếu kỳ, thời gian dài như vậy đều không có để Nhan Nguyệt thử một chút, cũng là không có cơ hội thích hợp. Bây giờ, Nhan Nguyệt muốn thay mẫu thân làm chuyện này, cũng là thời điểm nên kiểm tra một chút. Tại hai người nín hơi ngưng thần chú ý phía dưới, trên tảng đá quang hoàn từng vòng sáng lên, rất nhanh, tảng đá kia bên trên quang hoàn liền sáng lên 10 cái vòng vòng. Khi đến trình độ này thời điểm, liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm. 11 vòng, 12 vòng, mỗi lần sáng lên một vòng. Liền xem như bên cạnh vừa nhìn Đông Phương Mặc đều cảm thấy khẩn trương một điểm, cuối cùng, tại Nhan Nguyệt lực lượng thần thức ảnh hưởng phía dưới, cái này tảng đá dĩ nhiên sáng lên 16 cái vòng. 16 cái. Liền ngay cả Tiêu Tuyết Phong đều có chút không thể bình tĩnh, khối này kỳ quái tảng đá, là Tiêu Tuyết Phong tổ tiên truyền thừa, đến trong tay hắn, gia đạo sa sút, mà Tiêu Tuyết Phong cũng đã thành một cái dạo chơi khổ tu một người. Nhưng là, chí ít tảng đá kia ở trong tay của hắn. Vẫn chưa có người nào có thể để cho tảng đá kia sáng lên nhiều như vậy vòng. Giờ phút này, Nhan Nguyệt cũng mở mắt, nhìn thấy mình cái thành tích này, đã xa xa vượt ra khỏi trước đây suy đoán của mình. Cái này khiến Nhan Nguyệt lập tức khoa tay múa chân, mà lại lập tức ôm lấy Đông Phương Mặc. Mặc ca ca, ngươi thấy không? Thấy được, Nhan Nguyệt, ngươi thật sự là quá lợi hại. Đông Phương Mặc cũng thật cao hứng, Nhan Nguyệt thiên phú tốt, Đông Phương Mặc mừng thay cho hắn. Đông Phương Mặc cũng tùy ý Nhan Nguyệt dạng này tại trong ngực của mình dạng này nũng nịu, bởi vì dạng này Nhan Nguyệt cũng là Đông Phương Mặc cảm thấy rất đáng yêu. Tiêu Tuyết Phong mở miệng, Nhan Nguyệt, thiên phú của ngươi còn thực là không tồi, ít nhất là ta gặp được tốt nhất, hiện tại, để Đông Phương Mặc đi thử một chút đi. Câu nói này, mới khiến cho Nhan Nguyệt mới bình tĩnh lại. Nhan Nguyệt rất có lòng tin nhìn xem Đông Phương Mặc, nàng cảm thấy, Đông Phương Mặc thiên phú so với mình mạnh hơn, bởi vì linh kỹ pháp thế nhưng là chủ động lựa chọn Đông Phương Mặc. Cái này còn có thể không nói rõ cái gì sao? Thế là, Nhan Nguyệt vội vàng từ Đông Phương Mặc trong ngực nhảy ra, Mặc ca ca, ngươi mau tới, ngươi thử một chút. Nhan Nguyệt đem Đông Phương Mặc kéo qua, sau đó còn hướng về phía Tiêu Tuyết Phong lớn tiếng nói ra, Tiêu Tông Chủ, hiện tại, ta nghĩ tới ngươi tảng đá kia không chừng hẳn là tất cả vòng vòng đều có thể sáng lên. Chương 1099, Linh hồn thiên phú khảo thí. Đối với Đông Phương Mặc, Nhan Nguyệt chính là có tự tin như vậy. Đông Phương Mặc im lặng cười cười, kỳ thật, tốt như vậy giống có chút gây áp lực cho hắn có được hay không. Ngân Kỳ giống như cũng rất nóng lòng tại dạng này khảo thí, Đông Phương Mặc, tại sao ta cảm giác ngươi có chút khẩn trương đâu.